Một kích chí mệnh đến cuối cùng thế nhưng sắp thành lại bại, giữa không trung Ngũ Hoa có chút há hốc mồm, không khỏi khẽ thở dài một cái, dù sao sảng sảng sáng tạo kỳ tích thật sự nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ thất thủ, chỉ là lần này thất thủ là ở như vậy một cái nhiệm vụ chung, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác vạn phần tiếc nuối. Băng Vũ rốt cục lộ ra nụ cười chiến thắng, nàng biết được lúc này đây thắng lợi chân chính thuộc về nàng. Nhưng là nụ cười của nàng lại đột nhiên cứng đờ, mà ngay cả Cực Hạn Đặc Công sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì Cực Hạn Đặc Công phát hiện sảng sảng dao găm tuy bị cản trở, nhưng là sảng sảng trong miệng lại cắn một cái màu đen lon co cá tử. Hắn là người biết nhìn hàng xịn, biết được sảng sảng đưa tay lôi kéo dây cùng sau ngậm tại trong miệng, sảng sảng phía trước đã là trọng thương, hiện tại như vậy muốn làm không thể nghi ngờ là tự bạo đồng quy vu tận, nhưng Cực Hạn Đặc Công nhưng là một mực hào phát vô thương, như vậy một trái lựu đạn mặc dù gần trong gang tấc nổ tung, cho dù uy lực kinh người, nhưng mơ tưởng đem hắn nổ chết. Không phải hắn điên rồi, liền nhất định là cái âm mưu. Cực Hạn Đặc Công nghĩ như vậy đến. Vâng. Một đoàn ánh lửa mạnh xuất hiện sau, Cực Hạn Đặc Công không khỏi bị nổ tung khí làng chấn đến hướng bên cạnh lui ra vài bước, sảng sảng thi thể bị nổ được khét lẹt, thẳng TNG bay ra ngoài 7-8 mét nằm trên mặt đất bất động. A. Băng Vũ khinh thường cười một tiếng, loại này tự bạo đồng quy vu tận phương pháp tuy rằng khí thế kinh người, nhưng là đối với đại cục mà nói không thể nghi ngờ là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Đúng lúc này, tất cả địa ngục quân đội chiến sĩ toàn bộ động tác đình trệ, Ma Quân một tiếng kinh thiên động địa kêu rên, Băng Vũ cùng Cực Hạn Đặc Công đều hoảng sợ nhìn phía Ma Quân, chỉ thấy Ma Quân ôm chán của mình điên cuồng gào thét kêu lên, rất rõ ràng, hắn chán chung cái thứ ba, hiện đang đi hướng diệt vong. Băng Vũ toàn thân giống như bị người rót một chậu nước lạnh, cho dù là nàng nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú, nhưng bị người tuyệt địa nghịch chuyển tư vị, nghĩ đến cũng không phải dễ chịu như vậy. Ngay một khắc này, tất cả địa ngục chiến sĩ hết thể hôi phi yên diệt, biến thành màu đen bụi bặm ở trong không khí tan biến tại vô hình, mà Ma Quân còn lại là biến thành một cỗ màu đen năng lượng lưu xoay quanh ông trời. Rất nhanh, đêm tối quá khứ, Thái Dương một lần nữa đem đại sa mạc điểm được vàng óng ánh. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại Băng Vũ cùng Cực Hạn Đặc Công đứng cô đơn ở nơi đó, thần tình toàn là khó có thể tin thần sắc. Trên tường thành, tướng quân cùng tất cả may mắn còn sống sót lại chiến sĩ giơ lên vũ khí ngửa mặt lên trời hoan hô, tiếng hoan hô động khắp nơi. Băng Vũ mở mịt quay đầu lại nhìn lại, lúc này nàng mới nhìn rõ Á Kiệt thong dong đứng lên, ôm M109, sắc mặt nói không nên lời bình tĩnh. Chân chính một kích cuối cùng, nguyên lai là Á Kiệt phát ra. Sảng sảng cắn lựu đạn nhảy xuống cũng không phải tự sát, mà là dừng lựu đạn gần gũi nổ tung khí làng đem Cực Hạn Đặc Công chấn khai, chỉ cần Cực Hạn Đặc Công không có hộ ở Ma Quân trước mặt, Á Kiệt thì có tuyệt sát cơ hội. Một khi cho A Kiệt cơ hội, hắn lực sát thương có lẽ không bằng Ngũ Hoa kinh người như vậy, nhưng là thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả nhưng là bất cứ ai đều không thể so. Ngũ Hoa vẫn cứ phiêu trên không trung, nhịn không được thở dài, trời sinh phụ tử binh A, tính là quen biết nhau không đến một ngày, loại này ăn ý cùng phối hợp thật sự là. Hắn không nói cho hết lời, nhưng là người ở chỗ này đều hiểu, sẵn sàng là để hy sinh phương pháp của mình đến làm cha sáng tạo cơ hội, hắn tín nhiệm A Kiệt, chính như A Kiệt tín nhiệm hắn giống nhau. Phụ tử trong lúc đó không cần ngôn ngữ cũng có thể tâm linh tương thông. Băng Vũ lúc này hận không thể đem A Kiệt xé thành mảnh nhỏ, ban đầu là nàng đem A Kiệt đuổi đi, hiện tại tuyệt đỉnh nhiệm vụ liền hủy ở A Kiệt trên tay. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nhiệm vụ chấm dứt truyền tống bạch quang dần dần tràn ngập giữa thiên địa, nàng nghe không được bất cứ đầu não hệ thống về chấm dứt hoặc là phần thưởng thanh âm thông báo, bởi vì người thất bại là không có tư cách nghe cái loại thanh âm. Nước Mỹ thêm châu, ô tô ở trên đường cao tốc chạy như bay. Sảng sảng ngồi ở giật thượng thấp thỏm bất an, nhiệm vụ kết thúc thì hắn lập tức lên đường cùng Ngũ Hoa cùng nhau bay đi nước Mỹ. Khu dân nghèo trong phòng, một nam nhân toàn thân treo đầy sâu bình nằm ở cũ nát một chủ hàng thượng, toàn thân hắn cờ hờ đầy cái ống, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu đội trời xanh tập đoàn mới nhất khoảng nhẹ nhàng linh hoạt hình mũ cho chơi, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Ngũ Hoa không làm kinh động Diệp Sảng, mà là để cho Sảng Sảng lặng lặng đi lên trước. Chủ ảng thượng nam nhân cùng trong game nam nhân hoàn toàn chính là một khuôn mẫu, anh Tuấn mà lại mặt tái nhợt, hình dáng rõ ràng lại bừa bãi kiểu tóc, cao lớn kiên tờ NG lại hơi hơi gầy dáng người, này chính là phụ thân hắn. Nhìn chăm chú A Kiệt thật lâu, Sảng Sảng mới thật dài mở miệng khí, có lẽ hắn có thể hay không tỉnh lại cũng không trọng yếu. Ngũ Hoa nói, vì sao? Sảng Sảng nói, quan trọng là ta có thể hay không một mực bồi hắn. Ngũ Hoa cười, đi thôi, liên hệ bằng hữu đều ở bên ngoài chờ, Kiệt ca cũng nên về nhà. Sảng Sảng lại lần nữa lò dỉn thời điểm hơi buồn bực một phen, lần này dụng cấp dụng được có chút nghiêm trọng, dòng giá chợt xuống đến cấp 15, đã chỉ có 64 cấp. Trước mắt lâm tái mấy ngày nay, thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp thượng, trước 15 danh đã không có một cái người Trung Quốc, Sảng Sảng rất đến 684 danh, cuối cùng còn lại này 10 ngày, phòng trường trừ bỏ luyện cấp vẫn là luyện cấp. Lưu Thành hôm nay thì khí trời thập phần sáng sủa, sảng sảng một hàng ngay tại tuyển thủ khu an bài lưu quần khách sạn lớn Lý Trạm Trán. A Kiệt này mới tính là lần đầu tiên chân chính gặp được con của mình, hắn ngồi cạnh cửa sổ sofa không nói gì, nhưng là ai đều có thể nhìn gặp trong mắt của hắn đối Diệp Sảng quan tâm. Cha! Diệp Sảng ngượng ngùng gãi gãi đầu, câu thúc ở bên cạnh ngồi xuống. A Kiệt trên mặt này mới có mỉm cười, Ngũ Hoa cùng Văn Trong trên mặt cũng có nụ cười, Lôi Lôi Tinh Tinh chờ một hàng nữ hài tử mấy ngày nay tự nhiên biết được A Kiệt sự, cũng không khỏi díu ra díu dít cười lên. Hà huynh lần này phong độ nước Mỹ khu, vừa lúc so gió to nâng này Vân Phi Dương. Không cần hỏi, nói lời này nhất định là ba vị đại hiệp. Cái giám, Lưu Bang là một tiểu nhân. Phản Thanh Phục Minh khinh thường nói. Đại Hán Thiên Tử nói, lực bản sơn tây khí nắp chết. Cái giám, cái giám. Phản Thanh Phục Minh liên tục phi nói, Hà huynh lần này cùng phụ thân đoàn tụ, chính là công đức viên mãn. Hơn nữa, Hà huynh vào Nam ra Bắc, dựa vào đúng là có thể văn năng võ, khác với bình thường, không riêng phải sống phong túng, càng phải tuyết nguyệt phong hoa. Một thế hệ nữ hoàng không phong độ chút nào cười quái dị, ha ha ha, đại ca lời nói cực kỳ. Ngũ Hoa cùng A Kiệt đều vẻ mặt tươi cười nhìn này một phòng nam nam nở vờ nở vờ, đây đều là sảng sảng bạn tốt nhóm, nhiệm vụ lần này mọi người treo được đủ thảm. Phản Thanh Phục Minh nhất thời cao hứng, hương trí cũng rất cao, đến đi, làm bài thơ, phải có phong nhi, phải có thịt, phải có lẩu, phải có sương ngủ, phải có mỹ nữ, phải có con lửa. Hắn này vừa ra đúng. Cả phòng người tất cả đều đem Tây Môn Suy Ngưu nhìn, đôi tử thật sự là rất quái dị quá khó đúng. Tây Môn Suy Ngưu lần này rốt cục bị nạn ở, túi đầu trầm tư không nói. Một thế hệ nữ hoàng nhịn không được cười nhạo nói, đúng rồi. Như thế nào không đúng à? Đối không ra cũng đừng trách ta báo nổi Nga. Chuyện nào có đáng gì? Tây Môn Suy Ngưu đông nhiên ngẩng đầu, nghe kỹ, Nguyệt Hắc Phong cao ăn lẩu, chung quanh tìm thịt vô kết quả, ngẫu gặp mỹ nữ đến gần xem, nguyên lai chính là con lửa một cái. Phản Thanh Phục Minh cực kỳ hoảng sợ, lúc này đem Tây Môn Suy Ngưu giật nảy mình, chính mình ăn nói lung tung vô căn cứ, nhưng Tây Môn Suy Ngưu sửng sốt đối được, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nha. Ba vị đại hiệp lại một trận không hề cố kỵ lẫn nhau loạn suy phủng, một phòng đều là tiếng cười. Ngũ Hoa đợi mọi người náo đủ rồi mới cười nói, lần này ít nhiều mọi người hỗ trợ, nhiệm vụ mới thuận lợi hoàn thành, bất quá lần này nhiệm vụ các vị bằng hữu tổn thất khá lớn, không ngại như vậy trên tay ta đều có chút trang bị cùng kỹ năng sách. Bù lại hạ mọi người tổn thất, là như vậy cái ý tứ một cái. Mọi người vừa nghe nhất thời vui mừng quá đỗi, từng cái xoa tay vui vô cùng, phải biết rằng lấy Ngũ Hoa thực lực như vậy, tiện ra trang bị vậy là tuyệt đối sẽ không kém. Mọi người ở dưa chia trang bị, A Kiệt lại bỗng nhiên nói, kỳ thật lần này băng vũ là sẽ không thắng lợi, tính là cuối cùng một thương ta thất thủ, nàng vẫn là sẽ thất bại. Nga! Sảng sảng tò mò, vì sao? A Kiệt nói, nhiệm vụ này bản thân chính là làm trái ngược thiết kế. Vương Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, căn bản không có quá lớn khó khăn, cho dù cuối cùng thắng lợi, phần thưởng cũng không như thế nào, ít nhất sẽ không để cho Vương dựa vào nhiệm vụ phần thưởng cùng người chơi khác kéo ra thực chất tính chênh lệch. Sảng sảng nói, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? A Kiệt cười cười, rất đơn giản, bởi vì làm nhiệm vụ này nhà thiết kế ở năm đó thiết kế thời điểm, ta liền tự mình gặp qua. Sảng sảng nhất thời nhớ tới cha mình cùng Ngũ Hoa trong miệng đề cập qua tinh chiến thế giới. Cha khi đó nhưng là trò chơi khai phá thường, có phải hay không lão nhân ra người biết được hiện tại thế giới thứ hai cùng lúc trước tinh chiến thế giới có liên quan. A Kiệt gật gật đầu, nhưng là sắc mặt có chút xa xút. Sảng sảng nói, chuyện gì xảy ra? A Kiệt nói, ngươi biết băng vũ là ai sao? Này vấn đề chẳng những làm khó sảng sảng, cũng khó ở Ngũ Hoa, nàng đến tột cùng là ai? A Kiệt từng chữ nói, nàng liền là cực hạn đặc công thân sinh nữ nhi. Những lời này nói ra, cả phòng người toàn bộ bị chấn kinh. Yến Vân giật mình nhìn A Kiệt, ở hắn biết được sảng sảng là A Kiệt nhi từ sau, đều so nghe được tin tức này càng giật mình. Chương 610, qua lại. Trong phòng không khí nhanh chóng yên tĩnh trở lại, mỗi người đều lặng lặng nhìn A Kiệt, này từng tại trò chơi giới vai phong một cõi nhân vật, trên thân đến tột cùng có cái dạng gì câu chuyện đâu. Diệp Sảng nói, cha, thúc, kỳ thật ta một mực rất kỳ quái, các ngươi nói tinh chiến thế giới đã từng như vậy mỹ người, vì cái gì cuối cùng đóng lại đâu. Kỳ thật vấn đề này Ngũ Hoa đã giải thích quá. Năm đó khai phá công ty tự A Kiệt bệnh nặng sau, cổ phiếu phạm vi lớn ngã xuống, thị giá trị rút lại, thêm chi A Kiệt tinh lực dần dần không hề dùng đến công ty chủ yếu nghiên cứu phát minh hạng mục tượng, sẽ vỡ đóng lại là chuyện sớm hay muộn. Cương cực tất yếu, thịnh cực tất suy, vui quá hóa buồn, hết cùng lại thông, bất luận cái gì phát triển quy luật đều là như vậy. A Kiệt bình tĩnh nói, trên mặt biểu tình như cùng một cái xem đạm thế gian phong sương trí giả. Hắn quay đầu nói, biết được cực hạn đặc công là ai chăng? Sảng sảng đám người đành phải lại lắc đầu. A Kiệt nói, kỳ thật hắn chính là chúng ta tập đoàn đã từng cực kỳ có nổi danh khai phá nhà thiết kế. Hắn cũng là một thiên tài, một cái khai phá trò chơi chân chính thiên tài. Đáng tiếc hắn vẫn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngũ Hoa trầm ngâm, nói, vì sao? Là bởi vì đố kỵ. A Kiệt gật gật đầu, nói, phụ thân ta cùng phụ thân hắn đã từng là phi thường tốt bằng hữu. Bọn họ lúc còn trẻ đi ra đến gây dựng sự nghiệp, có thể sáng tạo ra tinh chiến thế giới không dễ dàng. Phụ thân ta thường nói, bọn họ gây dựng sự nghiệp gian nan nhất thời điểm, chia đều hai ngày ăn một bữa bạch thủy nấu bát mì, đã từng có như vậy một hai năm, hắn nói hắn nhìn đến mì đã nghị phun. Lôi Lôi đám người im lặng, từng cái lấy được to lớn thành công nhân vật sau lưng, đều có một đoạn làm người ta thở dài đau xót chuyện cũ, trò chơi ngoài như thế, trong trò chơi cũng phải tuân theo nơi pháp tác. A Kiệt nói, sau lại bọn họ thành công, lấy được toàn cầu trong phạm vi trước nay chưa có thành công, nhưng là... Ai? Ngũ Hoa hiểu ý, nói, có chút đồng bọn có thể chung khổ, lại không thể cùng cam, phải không? A Kiệt nói, vậy thật cũng không là nguyên nhân này, phụ thân ta cũng là trò chơi khai phá giới tinh anh nhân vật, cực hạn đặc công phụ thân cũng đúng, nhưng là thực lực của hắn thủy chung so cha ta thiếu chút nữa, đợi đến tập đoàn lớn mạnh sau, bọn họ ở rất nhiều hạng mục phát triển thượng đều xảy ra khác nhau. Nghiêm trọng nhất thời điểm bọn họ từng ở công ty ban giám đốc thượng khắc khẩu, loại này khắc khẩu thậm chí ảnh hưởng đến tập đoàn phát triển. Không có người nói chuyện cắt đứt A Kiệt, mà ngay cả ba vị đại hiệp cũng không dám mở miệng. A Kiệt tiếp tục nói, khi đó tập đoàn là phụ thân cả đời tâm huyết, hắn biết được còn như vậy vô chừng mực khắc khẩu đi xuống, đối tập đoàn không có bất kỳ có ích, hắn không đành lòng nhìn tập đoàn cường cực thì lại yếu, vì thế có một ngày... Hắn liền điều động một bộ phận tài chính đến hải ngoại truyền hình khai thác mặt khác không phải trò chơi ngành sản xuất lĩnh vực, triệt để thối lui ra khỏi tập đoàn. Mà cực hạn đặc công phụ thân lập tức mất đi đối thủ, tự giác lại tại trong tập đoàn ngốc cũng không có ý gì, vì thế mang theo cùng thê tử đến hải ngoại định cư, khắp thế giới du lịch, đoạn chuyện xưa này cũng cứ như vậy hoa lên dấu chấm tròn. Ngũ Hoa dài thở hắt ra, mỉm cười nói, nhưng này cũng không có chấm dứt, ngược lại, câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Lịt tập đoàn mất đi hai vị cấp quan trọng đại lao sau, liền do hai vị đại lao nhi tử tới tiếp ban, cực hạn đặc công đương nhiên trở thành lịt tập đoàn người nối nghiệp, đáng tiếc một vị khác người nối nghiệp để hào phú sinh hoạt cố tình không thương, ngược lại trời xanh tính điềm tĩnh, thích trải qua người bình thường sinh hoạt. Hắn dừng một chút, nhìn Diệp Sảng một cái, đơn giản là có người trời sinh liền biết bình thường bình thản mới là một người phúc khí, những thứ này có di truyền cũng nói không nhất định. Một bên Yến Vân cùng Tinh Tinh cô nương thập phần tán đồng gật gật đầu. Sảng sảng điểm này hết sức rõ ràng, kỳ thật hắn liền không thích cái gì đả đả sát sát, đao quang kiếm ảnh, hắn liền ham thích hạ hạ quân cờ, tản tàn bộ, du sơn ngoạn thủy, thiêu nướng lữ hành, trời sinh chủ nghĩa tự do giả, này rõ ràng A Kiệt di truyền xuống tới. A Kiệt nói, cực hạn đặc công người này nói như thế nào đây? Hắn là một cố chấp người, loại tính cách này dùng ở kỹ thuật nghiên cứu phát minh thượng thật là tốt, nhưng dùng ở khai phá quản lý lại không được, lớn như vậy tập đoàn. Dùng loại tính cách này đến khoang lái sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngũ Hoa thở dài, như vậy cho nên sau lại ngươi đang nặng nề dưới áp lực gánh vác nâng quản lý tập đoàn trách nhiệm, quảng đi đã từng sinh hoạt, trở lại đi tập đoàn đảm nhiệm chủ tịch, vì vậy mà thứ nhất, cực hạn đặc công liền sẽ cho rằng ngươi đoạt vị trí của hắn. Ngũ Hoa như vậy cũng không có nói xong, nhưng ý tứ mọi người tuy nhiên cũng toàn đã rõ ràng, rất rõ ràng, đời trước gân đoán lan tràn đến thế hệ sau trên thân người đến đây, đố kỵ, cứu thị. Chán ghét từ từ một loạt phụ diện ở cực hạn đặc công trên thân sinh ra, ở hắn trong tiềm thức, đem A Kiệt đẩy xuống thần đàn, coi như là làm cha mình tranh khẩu khí. A Kiệt nói, kỳ thật ta đối với hắn làm ra một loại ước chế rất tốt hòa bình nhất định tác dụng, tập đoàn ở tinh chiến thế giới khai phá cùng thăng cấp thượng, vừa sẽ không để cho người chơi phản cảm, cũng sẽ không khiến tập đoàn ích lợi bị hao tổn, nhưng là... Lời của hắn cũng còn chưa nói hết, nhưng trong lúc chuyện phát sinh mọi người đều biết. Lôi Lôi nói, ta hiểu được, thúc thúc. Có phải hay không cực hạn đặc công sau lại ở quản lý thượng thất sách, đưa đến tập đoàn suy sụp. A Kiệt nói, cũng không có thể toàn nói là trách nhiệm của hắn, trách nhiệm của ta lớn nhất, tập đoàn tuy rằng cuối cùng đi hướng hủy diệt, nhưng là tập đoàn quý giá nhất tài phú vẫn là nắm giữ ở trong tay của ta. Nga. Ngũ Hoa tò mò, cái gì tài phú? A Kiệt cười cười, nói, tập đoàn vỡ nợ trước một năm, ta biết được hắn âm thầm chuyển đi rất lớn một số tiền. Những thứ này kết xù tài chính đích xác đầy đủ hắn bắt đầu từ số không thành lập trời xanh tập đoàn, nhưng là chỉ dựa vào tài chính khổng lồ là xa xa không đủ. Lôi Lôi nói, đúng, còn phải cần kỹ thuật thượng không ngừng nghiên cứu phát minh cùng thành thục. A Kiệt nói, kỳ thật cực hạn đặc công lợi hại nhất một điểm ở ngay trong này, hắn vốn đối tinh chiến thế giới trung tâm kỹ thuật cũng không quen thuộc, nhưng là ta như phỏng chừng được không sai như vậy, này 20 năm đến, hắn nhất định ở chăm chú học tập chúng ta đã từng lưu lại trung tâm kỹ thuật, mà lại hắn cuối cùng bằng vào sức một mình hoàn toàn nắm giữ. Lời này ở người khác nghe tới cảm giác không lớn, nhưng là làm lập trình viên xuất thân Lôi Lôi nhưng là kinh ngạc. Không nói đến chính nàng, đã nói Vương Tổng, có được 15 năm tư lịch trò chơi chương trình khai phá tri thức, cũng bất quá học được thế giới thứ 2 bình thường kỹ thuật 7-8 phần, ngay cả trung tâm kỹ thuật bên đều không dính nổi, mà cực hạn đặc công nhưng là dùng 20 năm thời gian nắm giữ trung tâm kỹ thuật, này liền không khó lý giải Ác Kiệt vì cái gì khen ngợi đối phương là cái thiên tài. Sảng Sảng mặc dù không có thể hiểu được điểm này, nhưng hắn cũng biết một cái đạo lý, một người nếu là chịu hoa 20 năm đến làm một chuyện, như vậy trên thế giới sự chỉ sợ cũng không có hắn làm không được. Lôi Lôi hỏi, cũng khó trách thế giới thứ 2 vì cái gì ở năm trước mới khai phục, mà lại một khai phục nhưng sáng tạo số liệu kỳ tích. A Kiệt vừa cười, này vẫn cứ không phải quan trọng nhất một điểm. Mọi người tò mò, ách. A Kiệt nói, trong tập đoàn quý giá nhất tài phú bây giờ còn là nắm giữ ở trong tay của ta. Ngũ Hoa kinh ngạc, vì sao? A Kiệt nói, quyết định một cái trò chơi sinh mệnh lực, trừ bỏ tài chính cùng kỹ thuật ngoài, còn cần một cái đoàn đội, một cái trường kỳ chiến đấu ở nghiên cứu phát minh tuyến đầu đoàn kết đoàn đội, một người mặc dù thế nào thiên tài, cũng là không thể cùng một thiên tài đoàn đội so sánh với, liền giống chúng ta những thứ này nhiệt tình yêu thương trò chơi người, đó là một loại tín ngưỡng, một loại theo đuổi, một loại không vì người khác kinh ngạc ánh mắt thế mà thay đổi kiên trì. Chỉ có những người này tồn tại, trò chơi mới sẽ trưởng thịnh không suy, trên đời bất luận cái gì đều là như vậy. Nghe xong những lời này, ở đây mỗi người đều đối Sảng Sảng cha của hắn cung kính nể phục. A Kiệt những lời này có thể nói đã khái quát mọi sự vạn vật bản chất quy luật. A Kiệt thở dài, cực hạn đặc công hắn vẫn không thể đủ rõ ràng điểm này, như vậy cho nên thế giới thứ 2 dù thế nào ưu tú, thủy chung không thể đột phá. Ngũ Hoa nói, khó trách ta lần đầu tiên tiến vào thế giới thứ 2, đã cảm thấy nó cùng tình chiến thế giới khác nhau không lớn. Sảng Sảng trầm ngâm nói, có phải hay không tương lai thế giới thứ 2 cũng sẽ có quan phục ngày nào đó. A Kiệt nói, chiếu tình huống này mở rộng, đó là trên thời gian vấn đề. Ngũ Hoa nói, như vậy, Kiệt ca ý của ngươi là, năm đó nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội, còn nắm giữ ở trên tay ngươi. A Kiệt thở dài, năm đó các bằng hữu ở tập đoàn vỡ nợ sau, có chút tung tích không rõ, có chút hải ngoại đi xa, những năm gần đây âm hấn hoàn toàn không có, nhưng là ta biết được bọn họ cái kia chút kỹ thuật đều không hề bảo lưu truyền cho thế hệ sau, có lẽ bọn họ thế hệ sau có chút tạm chưa giao thiệp với ngành game. Nhưng bọn hắn thủy chung đều là trò chơi người, ta còn biết bọn họ phương thức liên lạc. Ngũ Hoa cười, sở lấy cực hạn đặc công cũng một mực tìm người đúng hay không? A Kiệt gật đầu nói, không sai, nhưng hắn một mực không phải biết được ta là ai. Ngũ Hoa nói, hiện tại chỉ sợ nên biết người là ai rồi. A Kiệt nói, nhưng ta sẽ không giúp hắn. Ngũ Hoa nói, vì sao? A Kiệt nói, hắn lúc trước chuyển đi số tiền đó, trực tiếp đưa đến lịch tập đoàn suy sụp, vậy vốn phải là thuộc về chúng ta Trịnh gia tài sản, lại bị hắn biến tướng cướp đi. Trong phòng một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu không nói, vậy bộ phận tài sản, hiện tại cầm về chỉ sợ là khói như lên trời. Yến Vân bỗng nhiên nói, như vậy thúc thúc, làm sao ngươi biết Băng Vũ lại là cực hạn đặc công nữ nhân đâu? A Kiệt cười, này quá dễ dàng, chỉ có năm đó ở trong tinh chiến kiệt xuất người chơi cùng kỹ thuật viên, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem một cái chức nghiệp luyện được cực kỳ cường đại, bởi vì bọn họ biết được tu luyện rất nhanh pháp môn, biết được nơi nào có xì ô bút, càng biết được cơ hồ tất cả nhiệm vụ nội dung, như vậy cho nên so người chơi bình thường tiết kiệm không dưới gấp 5-6 lần khí lực. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta tỉ mỉ quan sát quá, tất cả khó khăn nhất trong nhiệm vụ, thì như vậy vài người ở đón, Băng Vũ cùng cực hạn đặc công xuất hiện tần suất là cao nhất, ta có thể khẳng định bọn họ đã từng là trong tinh chiến người. Cho đến nước Mỹ khu tuyển thủ xuất hiện, thông qua hai người này vi diệu quan hệ cùng ta A. Em mở thầm quan sát, ta cuối cùng tính biết được bọn họ là ai rồi. Ngũ Hoa thở dài, nhưng là trải qua nhiệm vụ lần này, bọn họ khẳng định cũng sẽ biết ngươi là ai rồi. Chương 611, Thương Thần ra đời. A Kiệt không để ý đến Ngũ Hoa vấn đề, nói, Băng Vũ đứa bé này cùng cực hạn đặc công lại có chút không giống nhau, nàng tuy rằng thông minh, nhưng là rất kiêu ngạo, ý đồ thông qua thế giới thứ hai đến khống chế người chơi trang bị cùng kỹ năng giao dịch, dã tâm không thể bảo là không nhỏ. Ngũ Hoa bật cười nói, nhưng đó là không có khả năng. A Kiệt nói, nhưng là tình huống bây giờ lại không giống nhau. Ngũ Hoa nói, ân. A Kiệt nhìn Diệp Sảng một cái, nói, nếu nhi tử không có bị ngươi tìm được, Băng Vũ đứa nhỏ này đích xác có khả năng rất lớn thuận lợi từ nước Mỹ khu ra biên, sau đó trên thế giới đại tái thượng hữu kinh vô hiểm giết tới trận chung kết, cuối cùng cầm tới quán quân. Ngũ Hoa cúi đầu trầm tư, hắn vẫn không thể lý giải A Kiệt ý tứ trong lời nói, nhưng là Sảng Sảng lại lập tức liền hiểu được, thúc, ta hiểu ba của ta ý tứ. Ngũ Hoa cười nói, nói một chút xem. Diệp Sáng nói, cực hạn đặc công tâm tính của bọn họ hiện tại cùng phía trước bất đồng. Ngũ Hoa ra sao chờ người thông minh, lập tức liền phản ứng kịp. Cực hạn đặc công tìm A Kiệt mục đích đơn giản chính là hỏi thăm kỹ thuật đoàn đội tam tích. Lui một vạn bước nói, cho dù A Kiệt đem khoản này quý giá tài phú đưa cho hắn, chờ hắn khai phá ra thế giới thứ ba thứ tư thế giới, thậm chí cho dù là thứ năm thế giới, A Kiệt nhi tử như cũng là trong game lão đại, hắn khai phá trò chơi như cũng bị sảng sảng ngọn chuyện, như vậy mở mang ra lại có ý gì đâu. Đời trước nhân thượng đời trước người ân ân oán oán sớm đã theo gió mà đi, nhưng là làm một gã phụ thân, mắt nhìn con gái của mình thảm bại ở đối thủ nữ nhân trên tay, cái loại thất bại mới là chân chính ý tứ thượng triệt đầu triệt để thất bại. Như vậy cho nên tất cả mâu thuẫn giao hội điểm tất cả đều tập hợp tại đây giới thế giới anh hùng trên đại hội. Vì bằng hữu cùng vinh dự, cũng vì cấp cha mình xả giận, sảng sảng vô luận như thế nào cũng muốn trên thế giới đại tái thượng mở một đường máu. Cũng như thế, băng vũ cũng sẽ không nhàn rỗi, nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản sảng sảng, đồng dạng cũng sẽ liều lĩnh đem sảng sảng tiêu diệt trên thế giới đại tái thượng, như vậy nàng mới xem như chân chính lấy được thành công. Ngũ Hoa nhẫn nhịn nghẹn mi, mấy người này đều rất khó đối phó Hoa. Nhất là cực hạn đặc công cùng băng vũ. A Kiệt cười cười, quên đi, không đề cập tới này, chân chính chính sự cũng còn không công đạo. Nói xong, hắn mở ra giao dịch lan ở phía trên thất thất bát bát thả một đống lớn thứ, sảng sảng sợ hai nói, cha, ngươi đây là. A Kiệt cười nói, ta trên cơ bản không cần mấy thứ này, nhưng là ngươi bây giờ sai người ra băng vũ cũng không phải là một điểm nửa điểm. Này 10 ngày ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ, chuyên tâm đem tiến giai đề cao, cấp bắt đầu luyện, còn có A. Thương pháp của ngươi cùng kỹ năng đều còn cần ưu hóa. Ngũ Hoa sáng lạ cười, trời sinh liền có cái thương thần phụ thân, không đạo lý luyện không tốt thương, lá con, ngươi lần này nên làm phụ thân ngươi tranh này một hơi. Diệp Sảng gật gật đầu, tiếp nhận lấy mấy thứ này, nhưng cảm xúc cũng không cao lắm, kỳ thật những người khác cảm xúc cũng không cao, bởi vì nghe A Kiệt cùng Ngũ Hoa nói chuyện, xem ra này thế giới thứ hai sớm hay muộn có một ngày sẽ đóng lại, thế giới thứ hai có lẽ không quan trọng. Nhưng là dọc theo con đường này đi tới gian khổ khó khăn, này làm bạn chính mình chinh chiến bạn tốt, cũng sẽ ở ngày nào đó các tự rời đi, từ đó thành vì sinh mệnh chúng tối tốt đẹp trí nhớ. Rời đi khách sạn sau mọi người tán đi, sảng sảng cùng tinh tinh cô nương đi trước quần thành người chơi hành chính tổng hợp cao ốc, việc cấp bách là lập tức tiến đến giai, đã thời gian rất lâu không có tiến đến giai, này tam giai quỷ tay súng thuộc tính đích sắc cũng nên thăng một thăng. Tiếp đãi sảng sảng áo choàng trắng mỹ nữ tóc vàng khoa học kỹ thuật sư nở tờ cờ gọi ngả thủy tạm. Tôn quý tay súng, xin hỏi ta có thể vì ngài phục vụ cái gì? Đương nghe nói sảng sảng là 4 giai chức nghiệp che giấu thăng cấp 4 giai, ngả thụy tạp sửng sốt, như vậy người chơi toàn nước Mỹ khu tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 5 cái, chỉ tiếc tới là một dự thi Trung Quốc tuyển thủ, ngả thụy tạp hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng người chơi tối thượng, nên phục vụ tất phải phục vụ. Bàn làm việc thượng 3D màn hình ảo thượng rốt cục xuất hiện hai chi xoay tròn ngũ sắc ống nghiệm, ngả thụy tạp giải thích, tôn quý Hà tiên sinh. Bởi vì ngươi 3 lần trước tiến giai lựa chọn chính là thần phong gen thuốc nước, chiến đấu gen, thần phong tiến hóa gen, thêm chi ngươi là chức nghiệp che giấu, như vậy cho nên ngươi lần này tiến giai lựa chọn mặt tương đối hẹp hòi, chủ yếu lấy phòng thủ phong cách cùng né tránh phong cách là chủ yếu thuộc tính, này hai chi thuốc nước theo thứ tự là thần thánh gen cùng nguyên tố gen, xin ngài lựa chọn. Nàng vừa nói như thế, sảng sảng còn không có đáp ứng, tinh tinh cô nương liền mở miệng trước, đương nhiên là thần thánh gen. Ý tưởng của nàng cũng rất đơn giản. Tay súng cần nhiều như vậy nguyên tố giá trị làm gì, nhưng sảng sảng nhưng chợt nhớ tới cha phía trước nói qua, 3 giai đến 4 giai biến thành cái gì yêu ma tay súng, chỉ sợ vẫn là nguyên tố gen tương đối thích hợp. Nguyên tố gen. Sảng sảng giải quyết dứt khoát. Tinh tinh cô nương trừng mắt, A Ngân, ngươi này tiểu bạch si. Sảng sảng tùy tiện đi lên bàn làm việc, tiến giai nhanh chóng tiến hành, sảng sảng rất nhanh đã nhìn thấy nguyên tố gen cụ thể thuộc tính. Nguyên tố gen, HP hạn mức cao nhất 25. Nguyên tố giá trị hạn mức cao nhất 30, lực lượng giá trị hạn mức cao nhất 15, đưa tặng thuộc tính, quan hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 30%. Giản lược nhưng không đơn giản thuộc tính tăng cường, sảng sảng lần này sẽ không có hỏi ngả thụy tạp vì cái gì rồi. Cùng lúc trước 3 lần tiến giai so sánh với, lần này thuộc tính đề cao biên độ đặc biệt lớn, không cần giải thích người chơi bản thân cũng thể phải nhận được, 3 giai đến 4 giai là cái cự đại cánh cửa, có thể đi đến một bước này không biết được phải trả giá bao nhiêu đại giới. Như vậy cho nên đầu não hệ thống đặt ra cũng là phi thường hợp lý, càng là chăm chỉ càng là có gan mạo hiểm người chơi, đạt được hồi báo tự nhiên cũng là càng lớn. Ngả thụy tạp tiểu thư, đây là 5 giai chi chìa khóa, ta nghĩ lập tức tiến giai 5 giai. Sảng sảng lấy ra một phen chìa khóa vàng, đây là lần này tuyệt nhiệm vụ ác kiệt đạt được đại lễ bao phần thưởng, bất quá Á Kiệt cái gì đều không nên, đưa hết cho sảng sảng, bất quá nói trở lại, lấy Á Kiệt bổn sự, cũng không thiếu cái gì, hắn muốn tiến giai năm giai, cùng Ngũ Hoa cùng nhau tùy tiện đi đón cái thần cấp nhiệm vụ, quá quan khó khăn cũng không lớn. Bất quá Ngạ Thụy tạp lại là chân chính bị chấn kinh, duy nhất từ 3 giai lên tới 5 giai, khủng bố như vậy người chơi nàng còn chưa từng gặp qua, phải biết rằng sảng sảng là có chức nghiệp che giấu, liên tục 2 tiến, trên cơ bản chẳng khác nào thế giới thứ 2 trước mắt còn không có 6 giai người chơi xuất hiện. Lần này tiến giai tất nhiên là thay đổi thế giới thứ 2 lịch sử tiến giai, Ngạ Thụy tạp không khỏi nghĩ như vậy nói. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là bàn làm việc thượng biểu hiện ống nghiệm lại chỉ được một chi, Ngạ Thụy tạp giải thích, Hà tiên sinh. Bởi vì ngươi trước 4 thứ tiến giai cũng đã tạo thành cố định lộ tuyến, như vậy cho nên 5 giai gen chỉ có một chi, thương thần gen. Cha mẹ nó, sảng sảng cùng tinh tinh cùng nhau kích động, tên này vừa nghe liền khí phách lộ ra ngoài thôi. Thương thần gen, HP hạn mức cao nhất 40, lực lượng giá trị hạn mức cao nhất 35, nhanh nhẹn giá trị hạn mức cao nhất 35, chỉ số tinh thần hạn mức cao nhất 45, cảm giác 300, viễn trình 300, phòng ngự 200, kháng lực 200, né tránh 15. Đưa tặng kỹ năng, gió báo chi thuẫn, bá đạo. Tinh tinh cô nương này là lần đầu tiên thấy 5 giai gen thuộc tính, đây quả thực liền giống như cấp người chơi mở cái ngoài treo, tiến vào 5 giai mới là chân chính một người đứng ở nơi đó, đối diện nghìn vạn người đều không làm gì được, đây mới thực sự là vương khí bát phương nột. Sảng sảng cũng là một trận kích động, hắn hiện tại rốt cục rõ ràng Ngũ Hoa bọn họ vì cái gì phất tay trong lúc đó là có thể đem phía dưới mười mấy người cấp dây, dựa vào tất cả đều là 5 giai gen nột. Này còn không bài trừ trang bị thượng ưu thế. Cha tặng cho mình đại lễ trong bọc còn có 3 dạng trang bị, phối hợp lần này tiến lên giai, sảng sảng có thể nói chân chính có cùng cực hạn đặc công đám người đối công đích thực lực, người chơi, Hà Kim Ngân chức nghiệp, tay súng chức nghiệp che giấu, quỷ tay súng tiến lên giai, thương thần, đặc cấp, cấp bậc, 64 che giấu thuộc tính lan, lực lượng 200, nhanh nhẹn 200, tinh thần 200, cảm giác 200, viễn trình 200, nguyên tố 200, chi thức 200, phòng ngự 100. Kháng lực 100, bạo kích 10%, đón đỡ 10%, né tránh 10%, thuộc tính lan, tổng số, HP 4.400, lực lượng 870, nhanh nhẹn 2.023, tinh thần 900, cảm giác 791, nguyên tố 807, chi thức 302, viễn trình 808, phòng ngự 755, kháng lực 505, bạo kích 10, đón đỡ 10, né tránh 45%, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 50%. Quan hệ nguyên tố thương tổn yếu, bớt 30%, may mắn 1. Thanh kỹ năng, thần hành bách biến, nhanh nhẹn 15, thần cấp bị động, màu sắc tự vệ tiềm hành, mỗi giây tiêu hao 5 điểm nguyên tố giá trị, kéo dài 300% lần liên tục thời gian, thần cấp, định vị vi ngắm, nhắm vào phụ trợ hiệu quả gấp bội 300%, thần cấp bị động, bình nguyên du kích tay, khởi động nhu 100 điểm nguyên tố giá trị, báng súng tạp thương cận thân đối thủ tạo thành 30 giây thời gian mê muội trạng thái. Cự ly xa ném mạnh có thể tạo thành 15 giây thời gian mê mội trạng thái, thần cấp, đường sắt du kích hồn, khởi động nhu 150 điểm nguyên tố giá trị, nháy mắt khôi phục 300 điểm trị số tinh thần, thần cấp, thần long lực, nháy mắt để cao 2 lần lực lượng, khởi động nhu 50 điểm nguyên tố giá trị, mỗi giây tiêu hao 5 điểm nguyên tố giá trị cập trị số tinh tê. Thần, thần cấp, đạp tuyết vô ngân, đặc cấp, Phật tổ trên đời, đặc cấp, phá huyết ma chú, đặc cấp, ác linh quỷ thủ, đặc cấp. Gió báo chi thuẫn, cao cấp, trang bị lan, sinh mệnh chi dày, 30 cấp chuyển kỳ cấp biến dị 3 cấp, thần ma bảo giáp, 30 cấp chuyển kỳ cấp biến dị 10 trở, D9, 55 cấp anh hùng cấp, mạ xạ đạ, 35 cấp xa hoa cấp bộ đồ, họ vợ dịn, cường hóa cấp biến dị 6 cấp, 81 thước, 55 cấp anh hùng cấp biến dị 3 cấp. Loại thực lực này đối với một cái bình thường tay súng cho dù là 3 dài tay súng mà nói, quả thực liền máy gian lận bình thường số liệu. Đối với sảng sảng đối thủ mà nói, đây là trong ác ngộng, nghịch thiên thượng nghịch tiên. Bởi vì sảng sảng tính là lấy chính mình thần khí cho mình đến một thương cũng treo không được, kỳ thật đến sảng sảng tình trạng này, chiến sĩ hệ đối uy hiếp của mình đã rất nhỏ, trừ phi đối phương chiến sĩ có tuyệt đối dây sát chiêu số, chân chính có uy hiếp vẫn là nguyên tố sư, nhưng là hiện tại kháng lực phạm vi lớn tăng cường, mặc dù Ngũ Hoa đối phó mình cũng phải nghĩ kỹ. Hoa ha ha ha ha. Sảng sảng hoa chân múa tay một trận cùng thiếu, vừa rồi buồn bực xóa sạch. Ha ha, chủ yếu vẫn là vì ta bộ dạng xuất. Tinh tinh hận không thể một ngụm cục đàm mặn tử tiểu tử này, xem hắn vậy phó trương cùng dạng, bất quá nàng vẫn là lặng lẽ cười trộm, đợi đến hơn 10 ngày sau đích thế giới anh hùng đại hội, nàng phải xem cho kỹ ngoại quốc lao nhóm là thế nào bị chúng ta sảng sảng đại hiệp ngược tử, nhất là mấy cái Hàn Quốc BNG tử cùng tiểu Nhật Bản. Chương 612, tha thứ. A Kiệt bị Ngũ Hoa quay về Trung Quốc Giang Thành sau sẽ ngủ ở Sảng Sảng phòng cho thuê lý, mấy ngày nay bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày liền do Sảng Sảng chiếu cố, suốt ngày loay hoay luồn lên nhảy xuống. Kỳ thật ẩm thực cũng không phải dùng cao tâm, lấy A Kiệt thân thể chẳng huống, chủ yếu dựa vào thua dinh dưỡng dịch đến duy trì, đương nhiên, lấy Sảng Sảng hiện tại thu nhập trình độ, thỉnh chuyên môn bác sĩ cùng làm thêm giờ căn bản không phải vấn đề, chỉ là bắt đầu cuộc sống hàng ngày sẽ Sảng Sảng chính mình thân lực thân vi. Cha, ngươi hôm nay dạy ta vậy mấy chiêu truy thương ta cơ bản rèn luyện rồi. Sảng Sảng ở quần thành phục vụ cảng trên quảng trường xoa thương. A Kiệt cười nói, chỉ bằng tiểu tử ngươi vậy hai tay còn kém xa lắm đấy. Hai cha con gần nhất mỗi ngày ở chung một chỗ tại hoang dã luyện cấp, cảm tình tự nhiên bắt đầu ấm lên, hai bên trong lúc đó cũng thói quen nói giỡn. Đúng thế, cùng lao nhân ra người thương pháp so vẫn là kém một mảng lớn. Sảng Sảng điểm này vẫn là rất tin phục, cha thương pháp quả thực ổn được đáng sợ, vô luận cỡ nào khoảng cách xa, tuyệt đối chỉ đâu đánh đó. Nguyên cho là mình cùng Yến Vân thương pháp coi là không tệ, ai ngờ cùng cha vừa so sánh với, quả thực là nhà trẻ trình độ. Hai ngày này đang luyện cấp nhiệm vụ chung, cha một mực cường điệu một cái khái niệm thương cảm cái gì là thương cảm. Chính là dùng được phi thường thuần thục trên cơ sở, ở vô số đạn nung đúc, đưa một cái tay súng nâng thương trong nháy mắt, cho dù không nhắm vào, không ra đánh út kính, trong lòng cũng có một cái đại khái điểm, này điểm liền là địch nhân tử xòe, như vậy cho nên luyện cấp thời điểm. A Kiệt ngẫu nhiên đưa tay bắn một phát vừa nhanh vừa chuẩn, thấy Sảng Sảng nghẹn họng nhìn chân chối, cha manh thư thế nhưng không có một lần thất bại, mà lại xa nhất một lần manh bắn tới 150m có hơn, này thật. Sự là không khỏi hắn không phục. Lưu Thành hôm nay ánh mặt trời cao chiếu, A Kiệt cấp súng ngắm sát hoàn thương, dầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dương quang, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhi tử, ta hôm nay chưa đi đến trò chơi thời điểm, dường như nghe được ngươi đang nói chuyện. Sảng Sảng ngẩn ra, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cha, ngươi đã tỉnh. A Kiệt cau mày nói, ta cũng không biết, đầu của ta nón trụ đều là cưỡng chế lọ gọng, cưỡng chế lọ gìn đặt ra. Sảng Sảng nói, vậy ngươi buổi sáng hôm nay nghe được ta nói cái gì? Còn nhớ rõ không? A Kiệt nói, dường như ở đối với người khác nói, cái gì 3 giờ chiều đến, còn có muốn dẫn thứ gì, cụ thể thứ gì ta nhớ không nổi, liền chỉ nhớ rõ 3 giờ chiều. Sảng Sảng nhảy lên lão cao, cha, ngươi thực tỉnh. A Kiệt cũng ngẩn ra, lập tức cười nói, ta đây lỏ gặp thử xem. Sảng Sảng nói, được, ta cũng hạ. Giang Thành đồng dạng ỷ ạn dương cao chiếu, một sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chui đi vào, trong phòng có một loại phá lệ nhu hòa hương vị. Sảng Sảng từ trò chơi trong khoang thuyền chạy đến, phòng khách đại chủ ảng thượng A Kiệt đã mở hai mắt ra, chính đánh giá phòng khách trần nhà, thấy Sảng Sảng đi ra, A Kiệt nhưng thật ra không nhiều lắm ngoài ý muốn, trong game Sảng Sảng cùng hiện thực khác nhau cũng không phải rất lớn, rất dễ dàng liền nhận ra được. Sảng Sảng kinh hỉ lẫn lộn, cha, thực tỉnh. A Kiệt cười nói, cảm giác không sai, chính là toàn thân run lên, tờ u nâng không nổi tới. Sảng Sảng đương nhiên biết được, phía trước bác sĩ trưởng cũng đã nói, phụ thân ngươi tính là tỉnh còn có một đoạn tê liệt thời gian, nhưng là người bệnh ý chí kiên cường, tin tưởng khôi phục chỉ là trên thời gian vấn đề. Cha, ngươi muốn ăn cái gì, ta mua cho ngươi đi. Sảng Sảng trong lúc nhất thời kích động được không được. A Kiệt nghĩ nghĩ, cười nói, kho tàu kích cánh. Được, ta ngay lập tức đi. Sảng Sảng lung tung nắm bộ y phục như gió lốc cạo ra cửa. Đi siêu thị trên đường, hắn đương nhiên không quên cấp Ngũ Hoa, Văn Trọng, Tiến Vân đám người hào hào cúp điện thoại báo tin vui. Cái này kho tàu kích cánh, ta thích nhất ăn. Sảng Sảng mang theo túi lớn tử, thử giọng hướng trở về. Đẩy ra nhà mình đại môn vừa thấy nhất thời liền ngây ngẩn cả người, trong phòng khách không biết lúc nào xuất hiện nữ nhân thân ảnh, chính ở trong phòng khách bận trước bận sau. Đồ đệ, làm sao tới à? Sảng Sảng vào cửa chào hỏi. Lôi Lôi đang chất đống trên bàn trà trái cây, thấy Diệp Sảng cũng không còn lên tiếng, chỉ là lặng lẽ hướng bên cạnh chỉ bên cạnh. Sảng Sảng quay đầu nhìn lại, toàn thân máu cơ hồ đều cứng lại. A Kiệt chủ hàng bên đang đứng một cái cao vút dục lập nữ sinh dường như ở tỉ mỉ nghe A Kiệt ý kiến. Đại khái bởi vì trời lạnh quan hệ, nàng mặc một kiện đại hắc phong quần áo, nhưng che giấu không được tinh xảo khuôn mặt. Sảng Sảng lúc ấy liền nói lắp, "An, An tỷ, ngươi, ngươi." An Hi mặt lạnh được đỏ bừng, nhưng biểu tình nhưng là rất nghiêm túc, "Diệp tử, làm sao ngươi làm?" Căn phòng cũng không quét dọn, trên bệ cửa sổ khắp nơi là cho bụi, lau cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Phòng bếp đều đỉnh khí, còn có, trên ánh mặt trời cặp kia tất thối ít nhất nửa tháng không rửa, như thế nào không ném xuống. Liên tiếp vấn đề hoanh lại đây, Sảng Sảng trực tiếp liền động, A Kiệt chỉ là nhìn An Hi không ngừng cười, biểu tình có vẻ rất hài lòng. Lôi Lôi lặng lẽ hướng Sảng Sảng đẩy cái ánh mắt, Sảng Sảng cảm kích nhìn nàng, rất rõ ràng, An Hi nhất định là Lôi Lôi đi mời trở về. hôm nào ta mời ngươi đi Giang Thành Đế Vương ăn bữa ngon. Sảng Sảng nháy mắt ra hiệu lặng lẽ đối Lôi Lôi dùng tay ra hiệu. An Hi lời lẽ chính nghĩa răn dạy Sảng Sảng ra vụ nhàn hạ hết sức, Ngũ Hoa cùng Văn Trong rất nhanh chạy tới, thấy A Kiệt tỉnh dậy, hai người cũng là kích động vạn phần, ngay cả xương phải kỳ tích phát sinh, vây quanh A Kiệt hỏi han ân cần. Sảng Sảng ra ngày này có thể nói cực kỳ náo nhiệt, trừ bỏ Ngũ Hoa, Văn Trong, An Hi, Lôi Lôi ngoài, Tiến Vân, Béo Ca, Trình Tiếu Phong chờ bằng hữu cũng đến, cuối cùng cơm chiều ngay tại phòng cho thuê Lý giải quyết. Khó được Hoa Thúc tự mình xuống bếp. Sảng Sảng đối Ngũ Hoa chủ nghệ tràn đầy chờ mong. A Kiệt cười nói, ngươi vẫn là không được chờ mong được. Vì sao? Sảng Sảng tò mò. A Kiệt cười nói, hắn chỉ biết khác biệt chuyên môn. Na khác biệt. A Kiệt cười, cơm chiên trứng. Sảng Sảng một trận không nói gì, vậy mặt khác giống nhau đâu. A Kiệt nói, cơm trứng tráng. Một phòng người nhất thời toàn cười mở. Nếm qua cơm chiều, Diệp Sảng cùng An Hy ngay tại mọi người dừng dây, hai người cùng đi ra khỏi cư xá, đến nước sông bờ sông dọc theo đê tản bộ. Thời điểm mùa đông, rét lạnh lâm lâm, muốn nói tản bộ thật sự là không có gì phải tán, Sảng Sảng giống cái tặc dường như đi theo An Hy phía sau, dọc theo đường đi một câu cũng không dám náo. An Hy bất mãn nói, ngươi bình thường nói không phải tờ nờ gờ nhiều đích sao. Hôm nay như thế nào câm điếc rồi? Sảng Sảng nhỏ giọng nói, ta đây là kích động đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, An tỷ ngươi không phải trở về rồi sao? Ai nói ta muốn trở về? An Hy trừng mắt, ta lại không là người thế nào của ngươi, ngươi nói ta trở về, ta sẽ trở lại. Sảng Sảng một trận buồn bực, không dám nhận cha. Thấy hắn ủy khuất bộ dáng, An Hy không khỏi vừa cười, nụ cười này quả nhiên là gió lạnh tán đi, phảng phất một đóa tươi ủy ạn nhờ u nở rộ, Sảng Sảng thấy được con mắt đăm đăm. An Hy thở dài, Lôi Lôi đều nói cho ta biết thúc thúc sự tình. Diệp tử, thật sự vất vả ngươi. Nàng lời này nhưng thật ra phát ra từ nội tâm, bởi vì này cùng nhau đi tới, vô luận thế giới thứ hai vẫn là thế giới hiện thực, Diệp Sảng gặp được không công bằng thật sự là nhiều lắm, nhưng Diệp Sảng vẫn là một đường kiên trì đi tới, thử hỏi Diệp Sảng khổ sở nhất gian nan nhất thời gian, nàng cũng không ở, mà Diệp Sảng ở Trung Hoa khu đoạt được á quân huy hoàng một khắc, nhưng vẫn nghĩ đến nàng. Sảng Sảng vội nói, không không không, không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, An tỷ. Ta nhìn thấy ngươi cảm thấy được cái gì vất vả sự đều không khổ cực rồi. Lời này đương nhiên cũng là lời thật lòng, chỉ là Sảng Sảng miệng kém cỏi không hiểu được biểu đạt. An Hy nói, bớt lắm mồm. Muốn ta tha thứ ngươi nhưng mà không có đơn giản như vậy. Sảng Sảng vội nói, An tỷ, ta. Ngươi muốn ta như thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta. An Hy nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi đáp ứng vì ta làm ba sự kiện, ta liền tha thứ ngươi. Sảng Sảng mạnh mẽ đi lên trước cuồng vỗ ngực. Đừng nói ba kiện, cho dù là 30 kiện 300 kiện cũng không thành vấn đề. An Hy nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, nhịn không được vừa cười cười, Diệp tử, ngươi nhưng chớ đắc ý, ta muốn ngươi làm sự cũng không phải là đơn giản như vậy. Sảng Sảng nghiêm mặt nói, chuyện gì? Ngươi để cho ta nghĩ xem a. An Hy nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được ta trước kia nói qua, ta nghĩ mua một gian rất lớn phòng. Nàng vừa nói như thế, Sảng Sảng trong lòng chính là ấm áp, thời gian dài như vậy quá khứ. Hai người đã từng lý tưởng cùng ước định có lẽ không tính thề non hẹn biển, nhưng là An Hy còn nhớ rõ, vậy là chứng minh An Hy trên thực tế đã sớm tha thứ hắn. Diệp Sảng đỗng nhiên lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa tới An Hy trước mặt, An Hy ngạc nhiên, làm gì ngươi? Những thứ này là ta gần nhất khoảng thời gian này tiền kiếm được, là toàn bộ của ta tài sản, tổng cộng 8.300 nhiều vạn khối, đã muộn thế này nhất định là mua không được phòng ốc, bất quá số tiền này mua phòng ốc nên đủ rồi đi. Chúng ta ngày mai đi chọn. Sảng Sảng biểu tình thập phần thành khẩn, nửa điểm do dự đều không có. An Hy ngơ ngẩn, cũng không còn phải ngân hàng của hắn tạm, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, chuyện thứ nhất tính là ngươi làm được rồi. Sảng Sảng nói, vậy đệ nhị kiện đâu? An Hy nhìn hắn, nhớ tới hắn bình thường cợt nhả dạng liền nổi giận, như vậy đi, đệ nhị kiện, ngươi hiện tại lập tức cho ta từ nơi này nhảy xuống, lần trước tinh tinh sự ta liền đương không xảy ra. Nàng vừa dứt lời, Sảng Sảng không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo, giải dây lưng. Khởi chính là cái kia tốc độ cực nhanh, vô dụng đến 10 giây đồng hồ cũng chỉ còn lại có nội cụ, xem bộ dáng là chuẩn bị một cái lặn xuống nước từ nơi này 10 mét độ cao đê thượng chui vào phía dưới quần cuộn nước chảy đại giang trung đi. Làm gì ngươi? Thực khiêu nha. An Hy vừa bực mình vừa buồn cười, một phát bắt được Sảng Sảng. Nàng biết được tiểu tử này luôn luôn đối với mình liền nhận thực, ngươi nếu không giữ chặt hắn, hắn vẫn thật là nhảy xuống, đừng nói Sảng Sảng bơi lội kỹ thuật như thế nào, thời tiết như vậy nhảy xuống. Phòng trừng lệnh được hắn 3 năm ngày còn không dương. Được, chuyện thứ hai cứ như vậy quên đi, đệ tam kiện nhưng không được qua loa. Chỉ sợ tiểu tử này thực nhảy sông tự vận, An Hi vội nói, chuyện thứ ba, ta muốn được hoa hồng, đúng, lam hoa hồng, phải 9999 đoá, hiện tại đã nghĩ phải. Chờ ta 10 phút. Sảng sảng xoay người bỏ chạy, liên y phục cũng không mặc, cởi bỏ cây nội củ liền giết lên quốc lộ. 10 phút sau, khiến An Hi kinh ngạc một màn xảy ra, chỉ thấy trên đường phố mở ra hai cỗ đại xe hàng, hai xe lam hoa hồng lam sắc quang huy hội tụ ở một chỗ, quả thực đem bóng đêm đều điểm lam. Trên đường người đi đường ảo ảo ngạc nhiên nhìn xe hàng. An Hi cũng giật mình. Chỉ thấy sảng sảng cởi bỏ cây nội củ ở đê thượng khiêu, nhanh lên, nhanh lên. Trong phòng điều khiển là béo ca ngậm lấy điếu thuốc ở lái xe, đòi mạng a ngươi, lão tử tiệm mới khai trương không 3 ngày, ngươi liền đem lão tử hàng toàn bộ mua hết, mặt khác người mua ta thường thế nào lễ đi. Diệp tử ngươi bây giờ có tiền là cùng rồi. Sảng sảng gầm hét lên, nhanh lên, ta vội vàng tặng người đâu. Béo ca bất mãn nói. Đưa cho nhà ai kim cảnh dục Diệp A. Hơn nửa đêm, hoa đô không cắt bỏ chắt quá đâu. Ta tự mình tới. Sảng sảng chân chuồng, cơ lấy hắn kéo liền hướng thùng xe thượng trèo. Động tác kia tựa như hầu tử ở trên cây. Phải có nhiều buồn cười liền có nhiều buồn cười. Đê thượng người qua đường ảo ảo bật cười. Tiếng cười cũng nối thành một mảnh. Nhưng lại An Hi nhưng không có cười. Bởi vì nàng nhìn Diệp sảng nghiêm túc biểu tình. Trong tay kéo tung bay giống như tuyết rơi giống nhau. Ánh mắt của nàng dần dần đã ướt nước. Từng giọt phát sáng lấp lánh thứ theo gương mặt chảy xuống, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ đêm tối đều sáng lên, theo sau hạnh phúc nước mắt phát sáng lấp lánh. Chương 613, khai mạc thức. Sảng sảng lại lần nữa lọ dìn là ở lưng quần thành tuyển thủ khu cửa lớn, nhiều ngày chưa từng mén mặt tiểu con bướm hôm nay rốt cục xuất hiện, một thân vệ ẹ trải trang phục, lại là tiểu mã giáp lại là nơ con bướm, nhìn qua có vẻ rất là chuyên nghiệp. Ngũ tiên sinh, Hà tiên sinh, Lãnh tiên sinh, ba vị tiên sinh buổi sáng tốt lành. Tiểu con bướm nho nhã lễ độ, xe đã chuẩn bị xong. Vậy là đi. Ngũ Hoa phất phất tay, lập tức một hàng ba người liền lên một chiếc xe buýt. Xe này có chút điểm giống trường học dùng xe trường học, xác thực khó coi điểm, bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bao tổng nguyên tưởng rằng thế giới anh hùng đại hội cùng quốc nội giống nhau, cho phép mang theo thân hữu đoàn, như vậy cho nên liền chuẩn bị xe buýt. Ai ngờ nước Mỹ khu cũng không muốn làm quốc nội một bộ đó. Trận đấu trong lúc nghiêm cấm dự thi tuyển thủ S kèm theo không phải dự thi người chơi xuất nhập, tất cả ấn quy củ làm việc. Cùng với đem thế giới anh hùng đại hội nói thành là trận đấu, không bằng lý giải làm toàn thế giới người chơi một lần sự kiện, như vậy cho nên các quốc gia đều từng cái chi tiết phá lệ quá nghiêm khắc, nói thí dụ như cuộc so tài này dùng trên xe, cũng chỉ ở giữa hoa khu có vẻ rất keo kiệt, những quốc gia khác đều là danh xe như mây, toàn tụ tập ở quần thành tổng hợp cảng trên quảng trường. Mà trên quảng trường cảnh giới tuyến ngoài, trường thương đoàn pháo các quốc gia phóng viên điên cuồng quay chụp các quốc gia tiến tràng tuyển thủ, trải qua dài dòng chờ đợi, thế giới anh hùng đại hội hôm nay chính thức bắt đầu, đến từ 145 quốc gia khu dự thi đội ngũ đúng hạn đến đông đủ, vượt qua 400 danh cao thủ cuộc đua thế giới quán quân vinh dự, đến tột cùng rơi vào nhà nào, nghĩ một chút tới cũng làm cho người ta tràn đầy chờ mong. Đại hội khai mạc thức sáng hôm nay ở tổng hợp cảng đại hội tràng cử hành, nay to lớn hội quán có thể cất chứa 15 vạn danh người xem. Rất có điểm siêu cấp sân bóng hương vị, các quốc gia fans đều ở Đông Nam Tây Bắc các đại trên khán đài tổ chức lên quốc gia mình đội cổ động viên. Đương nhiên, tinh cây kỳ đội hình là cường đại nhất, nam trên khán đài đều còn có một mặt đầy đủ bao trùm 4 vạn người châu ngồi to lớn nước Mỹ quốc kỳ. Tiếp theo chính là ngũ tinh hồng kỳ ở bắc trên khán đài tạo thành màu đỏ hải dương, những người này chủ yếu đều là ở nước Mỹ lưu học sinh cùng hoa kiểu người chơi tạo thành, Trung Quốc gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu người, dù sao tiến vào hiện trường xem chiến rất không dễ dàng. Nghe tiểu con bướm giới thiệu, ngay cả trận chung kết ngày đó vé vào cửa đều bán sạch, ngươi liền tính cầm tín dụng điểm ở trên chợ đêm tìm bò đảng cũng mua không được, mà lại phối trí xem chiến mắt điện tử kính là hàng không bán, cho thuê một hồi liền cần 2.000 cái tín dụng điểm, cao như thế phí dụng để cho nhiều quốc người chơi chùn bước. Toàn bộ trận đấu hội trường các quốc gia fans đều có, lấy quốc kỳ làm kẻ quyền thế dấu hiệu, chỉ cần hiện trường tiến vào một khu vực đại biểu đội ngũ, sướng ngôn viên liền sẽ dùng cực độ tuyệt hảo cao điệu làm toàn thế giới quan chúng giới thiệu. Toàn trường 15 vạn game thủ sẽ phát ra từng đợt sôi nổi tiếng hoan hô. Lo lắng nhất chớ quá với tiểu con bướm, Trung Hoa khu là thứ 105 chi tràng đội ngũ, vốn nàng lo lắng sẽ giống đang chọn tay chi dạ thượng gặp được hư thanh âm, kết quả sảng sảng tiến tràng, cơ hồ tất cả khán đài toàn bộ ách hỏa, duy độc bắc khán đài chỉnh tề phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, thanh âm kia chi rung động, quả thực rất có động đất đến đây xu thế. Tiểu con bướm lỗ thai kem chút đều bị chấn điếc, bất quá nàng vẫn là cảm giác rất có mặt mũi. Bởi vì nàng biết được ở sảng sảng ba người phía sau, đây chính là thật lớn mấy trăm triệu Trung Quốc người chơi đang ủng hộ. Chi đội ngũ này đại biểu chính là thế giới thứ hai đệ nhất đại khu, Trung Hoa khu. Bọn họ theo thứ tự là tay súng Hà Kim Ngân, chiến sĩ Lãnh Cửu, nguyên tố sư Ngũ Hoa, bọn họ là Trung Hoa khu kiêu ngạo, là đồng phương người chơi. Sướng ngôn viên dùng nhiều loại ngôn ngữ không ngừng tuyệt hảo, hiện trường đương nhiên cao cháo vỗ tay không ngừng. Ngũ Hoa thở dài, rất nhiều năm, thật nhiều năm chưa nhìn thấy quen thuộc như thế tràng diện. Lãnh Cửu có chút khẩn trương, chém giết thời điểm hắn lãnh khốc thật sự, nhưng như vậy long trọng hoan nên tình hình hắn ngược lại khẩn trương. Sảng sảng còn lại là lặng lẽ nhìn nước Mỹ khu bên kia, hắn thấy cha đứng ở băng vũ cùng cực hạn đặc công bên cạnh liền muốn cười, nước Mỹ đội bây giờ là bằng mặt không bằng lòng, bất quá cha âm thầm hướng chính mình so cái ngón tay cái thủ thế, trên mặt lộ ra một tia không dễ làm cho người ta cảm thấy mỉm cười. Giờ khắc này, xa ở quốc nội các bằng hữu đã sớm trông coi ở tiếp sóng màn ảnh trước. Tinh Tinh cô nương là chạy tới Yến Vân ra đi cùng Yến Vân Yến Tế cùng nhau xem TV tiếp sóng. An Hi cùng Lôi Lôi còn lại là ở Yên Tĩnh Thải Hồng Thành phục vụ cảng vô giúp vui, Béo Ca cùng Trình Tiếu Phong ở Thành Tín trong công ty ổ, Lão Đại cùng A Ngưu ở Nguyệt Lượng thôn cùng thôn trưởng Lêu Lồng, về phần ba vị đại hiệp, còn lại là ở Kim Sa Trấn cháo người giúp trên địa bàn uống rượu xem chiến. Thế giới anh hùng đại hội quang khai mạc thức liền tiến hành dòng dã 3 giờ, gì kia ca mua A, kiện Mỹ A, ma thuật A, cực hạn vận động A từ từ giải trí tiết mục chuẩn bị một đồng lớn, đều là các quốc gia dân tộc đặc sắc. Nhưng lại rất có Trung Quốc địa phương đài truyền hình đặc sắc, đó chính là một chỗ thai, toàn bộ ở sàng bậy, tiết mục làm được cái giám, yểu cầu không ngã thai, mỗi ngày 6-3-0, toàn là tiểu sự tình, đại sự không dám truyền bá, việc nhỏ chọn không ngừng, nắp giếng bị trộm. Đạo, thủy quản bị đào bạo, một cái tổ ong vò vẽ, đều phải lặp lại truyền bá, tối nay không đề phòng, liền giảng một trường trụ ảng, không phải ngoại tình, chính là ngoài giá thú chuyện, trung gian cờ hờ, bệnh viện báo lại nói, không phải nói chuyện tính bệnh, nói đúng là không chữa, có chuyện hào hào nói, một cái lạn tiết mục, không phải tranh phòng, chính là làm tiền liền giấy. Rốt cục, dài dòng khai mạc thức quá khứ, thời gian đều đã tới gần giữa trưa trận đầu mở màn chiến sắp tới. Giải thích đại sảnh xuất hiện hai cái tóc vàng tây trang nam nhân, dùng đến tiêu chuẩn tiếng Anh cùng Hán ngữ giải thích, các quý ông quý bà, các vị thân ái các bằng hữu, chào mọi người, tên của ta gọi là Đại Bảo, hôm nay mở màn chiến do ta cùng ta đồng thời An Vest tiên sinh đến vì mọi người hiện trường giải thích. Có thể vì các vị bằng hữu tự mình giải thích là vinh hạnh của ta. Nay gọi đại bảo nước Mỹ sướng ngôn viên lập tức liền thắng được tuyệt đại đa số Trung Quốc người chơi hảo cảm, không nói thứ khác, liền xông lên ngươi thủ này ID, ta không có lý do gì không mỗi ngày gặp a. Anves đang chọn tay chi dạ ăn Ngũ Hoa buồn thiệt, mặt không chút thay đổi tuyên đọc lên sân khấu tuyển thủ danh sách. Trung ương màn hình lớn đã hiện ra phụ đề, sơ cấp tái, Trung Hoa khu VS Hàn Quốc khu. Sơ cấp tái là sẽ không biểu hiện tuyển thủ tên, đều do sướng ngôn viên tuyên đọc. Anves lớn tiếng nói, có mời chúng ta quang vinh chiến sĩ tiến vào sân thi đấu. Lời này vừa ra, toàn trường người xem lập tức mang lên trên mắt điện tử kính, thông qua kỹ thuật xử lý, người xem thị giác có thể tiến vào trận đấu bản đồ ưu linh hình thức, trừ bỏ không thể quan sát tuyển thủ đệ nhất thị giác, người muốn thấy thế nào liền thấy thế nào. Bất quá Anves lời này nghĩa khác rất lớn, cho mời quang vinh chiến sĩ, bây giờ là cá nhân đều biết được, Hàn Quốc khu lần này xuất chiến 3 cái tuyển thủ đều là chiến sĩ, từ sâu trong nội tâm giảng. Hắn tự nhiên là hy vọng Hàn Quốc đội trận đầu đại hoạch toàn thắng, bởi vì Ngũ Hoa lần trước vẫn cứ để hắn ra đại xỉu. Mà đại bảo lại là hy vọng Trung Hoa khu thủ thắng, cũng không phải hắn phải cùng Anves đối nghịch, mà là vừa rồi Trung Quốc người chơi núi thở sóng thần tiếng hoan hô để hắn khắc sâu ấn tượng, hắn cùng tiểu con bướm giống nhau, rất là hưởng thụ loại anh hùng này lễ ngộ. Bất quá từ trước mắt thu thập kỹ thuật tư liệu thượng xem, Trung Hoa khu tình huống cũng không nhạc quan, bởi vì Trung Hoa khu thực lực phổ biến không được coi trọng. Đương nhiên đó cũng là hắn không rõ ràng lắm sảng sảng đám người thực lực chân thật. Sơ cấp tái trận đấu bản đồ đều là lôi đài chế, bị treo hoặc là rớt xuống lôi đài tính là thua. Đại bảo cùng Anves chính ở chỗ này đông xả tây xả, trận đấu đã bắt đầu. Trên lôi đài tình hình để hắn hai người kém chút hộc máu, toàn trường người xem lúc này ồn ào. Ba cái Hàn Quốc chiến sĩ là rõ ràng mấy vị này đại lao lợi hại, từng cái như lâm đại địch, khẩn trương vô cùng, nhưng là lôi đài một góc khác, sảng sảng ba người làm thành một vòng, cư nhiên ở chơi đoán số. Ai lên trước? Sảng sảng để ý chính là vấn đề này, bởi vì hắn biết được Ngũ Hoa phải không mảnh cùng này ba cái rác rưởi động thủ. Ta không hơn. Lãnh Cửu tuy rằng hận này ba cái rác rưởi hận đến muốn chết, nhưng cũng không muốn ở sơ cấp tái ăn nằm với nhiều đích buộc lộ ra thực lực của mình. Đừng nhìn ta, ngươi cho rằng ta là ưa thích làm náo động loại người như vậy mị. Ngũ Hoa cười nói. Sảng sảng nói, ta bụng có đau một chút. Ba người ở nơi này rằng co. Đại bảo con mắt nhất thời liền thẳng, ta nói, ba vị Trung Quốc bằng hưu đến tuột cùng muốn làm gì? Anves nói, có lẽ bọn họ là sợ chứ? Không dám lên. Này lời nói được sẽ không tài nghệ, Hiện trường không ít Trung Quốc người chơi sẽ đem cửu thị ánh mắt phiêu hướng trên đài cao thủy tinh giải thích sảnh. Như vậy đi. Ta nhấc cái đề nghị. Ngũ Hoa nói, ba người chúng ta tảng đá cây kéo bố, ai thua ai thượng, như thế nào? Được. Sảng sảng cùng lãnh cửu đương trường tỏ thái độ. Ở toàn thế giới mấy tỷ ánh mắt nhìn chăm chăm, Trung Hoa khu ba cái như 13 thế nhưng ở anh hùng trên đại hội chơi đoàn số, ba vị đại hiệp vừa thấy nhất thời liền hào khí phát tác. Một thế hệ nữ hoàng sách sách khen. Hà huynh thật là đương thời chi hào hiệp, nhưng lại trên thế giới trên đại hội chơi đoán số hành lệnh, như thế anh hùng hào hùng quả thực là khiếp sợ thế nhân. Đại Hán Thiên Tử Phụ Hòa nói, đúng à, Hà huynh anh minh thần võ, tráng ta đại minh uy danh, quả thật thật to hào hiệp. Phản Thanh Phục Minh một trận cười lạnh, nhất phái nói bậy. Một thế hệ nữ hoàng cùng Đại Hán Thiên Tử nhất thời ngạc nhiên, đại ca vì sao lại nói như vậy? Phản Thanh Phục Minh nói, hắn và ba người đơn giản là đang diễn trò cấp mọi người xem, để cho người Hàn buông lỏng cảnh giác. Sau đó thời cơ đánh lén đắc thủ, hắc hắc, loại này lao trò hề ta thấy hơn nhiều. Một thế hệ nữ hoàng giật mình, vẫn là đại ca nhìn rõ mọi việc, anh minh thần võ. Đại Hán Thiên Tử giơ bình rượu, đại ca vô địch, ta yêu đại ca. Phản Thanh Phục Minh ha ha cười một cái, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, Phản Thanh Phục Minh, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Ba vị đại hiệp dự tính hoàn toàn sai lầm, hiện tại ba cái Hàn Quốc chiến sĩ chẳng những không có buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì này thời điểm chơi đoán số kết quả đã có, Ngũ Hoa cùng lãnh cửu ra chính là tảng đá, sảng sảng còn lại là một mình một cây kéo. Ai, Nguyễn Đổ chịu thua. Sảng sảng sầu mi khổ kiểm hướng đi giữa lôi đài, xem vẻ mặt của hắn, dường như cùng ba cái Hàn Quốc chiến sĩ động thủ rất không muốn vậy, hiện trường đa số Hàn Quốc fans liền giống mở, nhưng là thanh âm của bọn họ sao có thể cùng màu đỏ hải dương so sánh với đâu. Bọn họ một giống, mấy vạn Trung Quốc người chơi thanh âm lập tức ép xuống. Giống được cái này rung trời vang. Thế giới đại tái nha, ta đánh không thắng ngươi ta giống chết ngươi. Gia Ngoạn đúng là người đông thế mạnh. Chương 614, mở màn chiến. Sảng sảng đi hướng giữa lôi đài thời điểm, toàn thế giới đại đa số người xem con mắt liền phồng lên, bọn họ cũng không phải giật mình với sảng sảng dám bàn tay trần ra trận, mà là phát hiện Ngũ Hoa cùng lãnh cửu hai người đứng ở bên lôi đài thượng một bức không có việc gì bộ dáng, hiển nhiên là không chuẩn bị tham chiến, này thật là kinh người a. Thế giới đại tái thượng các ngươi cũng dám như vậy thác đại. Ba cái Hàn Quốc chiến sĩ nhìn thấy tình hình này, trong lòng cái này khí vẫn còn như núi lửa bùng nổ, nhưng ba người đều biết được bây giờ không phải là lúc tức giận, chính mình hỏa càng lớn, chờ sẽ ra tay sơ hở lại càng lớn, như vậy cho nên ba người cầm trong tay trường kiếm hình thành một cái bán hình cung vòng vây chậm rãi tới gần sảng sảng. Sảng sảng vừa không có lộ ra vũ khí, cũng không có dấu hiệu động thủ, mà là thong thả ung dung điểm cùng lao hồng mai, thoải mái hút một hơi, hét lớn một tiếng. Tiểu Cường bài mì ăn liền, ăn một túi đỉnh ba túi. Hiện trường hơn 10 vạn fans lúc ấy liền nghỉ cơm, quan tiên sinh cùng thiền tiên sinh nhất thời liền có lại đưa sảng sảng thêm vào cái ngàn đem vạn phí ý tưởng, bất quá nghĩ một chút tiểu tử này hiện tại cũng không thiếu tiền, như thế nào mới có thể lưu lại hắn vì tập đoàn tiếp tục đánh. Ba cái Hàn Quốc chiến sĩ cuối cùng là không châm được khí, ba thanh lợi kiếm cơ hồ đồng thời hướng sảng sảng phát động công kích. Rốt cuộc là dự thi tuyển thủ, phối hợp phi thường đến vị, đệ nhất chuôi kiếm là đâm thẳng. Dưới loại tình huống này đối phương tất nhiên nghiêng người, vì thế chuôi thứ hai kiếm chắn thiết, đối thủ nhất định phải lui về phía sau, đệ tam chuôi kiếm liền trên không trung khiêu đánh. Tuy rằng loại này chiêu số thượng phối hợp đơn giản, nhưng là chỉ cần thời cơ nắm chắc được hảo, đối thủ không có không trúng đạo lý. Ba cái Hàn Quốc chiến sĩ kiếm đích sắc cũng làm được điểm này, nhưng là sảng sảng vừa không nghiêng người cũng không còn lui về phía sau, mà là đột nhiên chợt lóe liền vọt đến lôi đài khác một bên, tốc độ cực nhanh ngay cả rất nhiều người xem con mắt đều đến gần. Chí là có thở tập đoàn, người tốt nhất hợp tác đồng bọn, Trung Quốc Giang Thành, địa chỉ là. Sảng sảng ngăn ghét hầu ở bên lôi đài một trận quỷ khóc sói gào. Tất cả Trung Quốc người chơi đều vui vẻ, dĩ nhiên tiểu tử này căn bản không đem nhân ra để ý, chỉ để ý mình ở trên lôi đài đánh. Lúc này dưới đài những quốc gia khác tuyển thủ tức giận đến cái này không được, những thứ này tuyển thủ đa số trên thân đều có, đều ở cân nhắc như thế nào đem trên thế giới đại tái thượng khai hỏa, phải biết rằng trận đầu này mở màn chiến trọng yếu phi thường. Bởi vì toàn thế giới bao nhiêu ánh mắt ở chú ý, Hà Kim Ngân hôn đả này thế nhưng dùng như vậy nguyên thủy vô sỉ thô tục phương thức đánh, tuy rằng thủ đoạn thấp kém, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, nhân ra cái này kêu là ấn. Thượng ban đầu là chủ, hiệu quả là rất tốt. Hồng nữ bang thành xính thợ mỏ vài tên, yêu cầu đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, 5 cấp đào quáng tư chất chứng minh, 20 cấp dưới người mới, đãi ngộ từ ưu, bao ăn bao ở, địa chỉ là Trung Hoa khu Yên Tĩnh khu Kim Sa Trấn Nguyệt Lượng Thôn. Người liên lạc Mao tổng giám đốc. Theo lời này, Ba cái Hàn Quốc chiến sĩ ở trên lôi đài bổ thiếu nói không nổi 30 kiếm, mà ngay cả Sảng Sảng góc áo cũng chưa lần lượt. Mà đang Nguyệt Lượng thôn xem trực tiếp Mao đại cô liền muốn cho Sảng Sảng quỳ xuống. A Ngân, đại tỷ ta lúc đầu thật sự không nhìn lầm ngươi, ngươi thật là người tốt nột. Tứ muội hiển nhiên không ngờ tới Sảng Sảng thế nhưng trên thế giới đại tái thượng như vậy uy phong, nhịn không được ngượng ngùng nói, Tam xảo, lại là này cái đào quáng, như thế nào còn không đem ba cái BNG tử chém rồi. Tam xảo nói, bất kể nói như thế nào, A Ngân Thủy Trung là trong cảm nhận của ta độc nhất vô nhị phong độ tao nhã khoáng thạch vương tử. Giờ phút này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả đại bảo cùng An Vest đều tịt ngòi, từ ban đầu buồn cười hiện đang chậm rãi biến thành ngạc nhiên, hiện tại vô luận là ai đều có thể thấy được, ba cái Hàn Quốc chiến sĩ tuyệt đối không phải Sảng Sảng đối thủ, không nói thứ khác, chỉ bằng nhanh nhẹn thuộc tính, song phương là một cái dưới đất, một cái ở trên trời, như vậy đánh tiếp Hàn Quốc đội chỉ là tình hình thượng uy phong. Trên thực tế Trung Hoa khu tùy tiện phản kích lập tức, người Hàn sẽ kêu trời. Hiện trường Hàn Quốc các fans từng cái sắc mặt xanh mét, Trung Quốc các game thủ từng cái không khỏi châm chọc chế giễu, thanh âm chói tai cực kỳ. Những quốc gia khác đám tuyển thủ tuy rằng cảm thấy được những thứ này Trung Quốc fans tố chất thấp, động một chút lại hô to gọi nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không nên nói cái gì, bởi vì người ta tuyển thủ cấp lực A, nhân ra dù thế nào cản rỡ càng rỡ, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi có giỏi cũng đi lên một V3A. Đánh 40 mấy hiệp sau, ba cái Hàn Quốc chiến sĩ buồn bực được hộc máu, tính là dùng kỹ năng cũng dính không ngừng tiểu tử này, mà lại ba người liên tiếp phát lực, tinh thần thuộc tính đã giảm không ít, có chút khí kiệt cảm giác. Sảng Sảng rốt cục đánh xong hắn to nhỏ hơn 10 người, xoay người đứng lại sau sắc mặt trầm xuống, đánh đủ rồi đi. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ đi. Ba chiến sĩ vừa nghe, nhất thời như lâm đại địch, khẩn trương được trên trán đều nhiễm một tầng giọt mồ hôi. A nha! Sảng Sảng đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người đều cho là hắn phải xuất thủ, ba chiến sĩ lại càng đồng loạt lùi ra sau vài mét xa, ai ngờ Sảng Sảng đống nhiên cười, ngượng ngùng, ta vừa rồi chỉ là dọa dọa các ngươi trước. Giờ khắc này, toàn thế giới không biết được có bao nhiêu xem chiến người chơi trận cười không dứt, này đương nhiên không phải cười Sảng Sảng, mà là nhạo báng Hàn Quốc đội, mất mặt ném đến trình độ này lên, không bằng chủ động đầu hàng nhận thua thôi, miễn cho thụ ngược. Thánh đấu sĩ lúc này lại cũng không thể chịu đựng được loại này nhục nhã, trường kiếm giấy lên một cỗ lửa lớn vào đầu liền hướng Sảng Sảng bổ tới. Một kiếm này nếu là đổi ở nửa năm trước chỉ sợ không người có thể đón, bởi vì này kiếm ra tay, lực lượng, tốc độ, thời gian, cùng với kiếm chủ người trạng thái tinh thần đều đã kết hợp đến cao cấp nhất trạng thái, một kiếm này có thể nói là cứng rắn chắn không chết tất tàn. Nhưng Sảng Sảng phải đúng là loại hiệu quả này, hắn liền thích đối phương bị triệt để chọc giận, chỉ thấy trên lôi đài bóng người chợt lóe. Vì một tiếng trầm đục, thánh đấu sĩ đột nhiên lung lay lảo đảo, dường như uống đã tê dần giống nhau tại chỗ xoay quanh. Dưới đài cực hạn đặc công chậm rãi nói, hắn so hơn 10 ngày trước càng tiến bộ. Lời này kỳ thật không phải nói cho băng vũ nghe, mà là bên cạnh Á Kiệt. Á Kiệt cười, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là con của ai. Băng vũ sắc mặt trầm xuống, nhưng nàng cũng không có đáp lời, bởi vì nàng đã cảm nhận được áp lực. Sảng Sảng cái này bình nguyên du kích tay dùng là lôi điện súng lục, chỉ là tốc độ nhanh hơn, lực lượng lớn hơn nữa. Đương trưởng sẽ đem thánh đấu sĩ cấp tạp hôn mê, theo sau Sảng Sảng khe khẽ thân thủ đẩy, thánh đấu sĩ sẽ chết heo giống nhau nặng nề ngã tại trên lôi đài. Thánh đấu sĩ ngã sấp xuống động tác có thể nói tinh cái rắm, hắn là chậm rãi vòng vo 1080 độ mới ngã xuống đất, đại bảo lẩm bẩm nói, không biết được vì cái gì, vị này chiến sĩ ngã sấp xuống để ta liên tưởng đến múa ba lê, ta hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt. Hiện trường lại là một trận điên cuồng chật cười, trên lôi đài, nhất quán lánh khốc lánh cửu đều có mỉm cười. Hắn cảm thấy được khẩu khí này trở ra cũng thật thích, con chó được dám mắng Trung Quốc heo, hôm nay liền gọi các ngươi ở toàn thế giới người xem trước mặt ra đại xỉu. Thánh đấu sĩ vừa đổ địa còn có hơn 10 giây ngất thời gian, Sảng Sảng liền hướng còn lại dài cả vạt cùng tóc quăn mau ngoắc ngón tay, đến, ta cho các ngươi lần này ra tay trước. Hai người này kém chút không tức điên, không nói hai lời nghẹn đỏ mặt mánh hổ lấy ra khỏi lồng hấp đánh tới. Dài cả vạt xông lên phía trước, mắt thấy kiếm cũng sắp bổ vào Sảng Sảng trên đầu, hắn chính mừng thầm. Đột nhiên cảm giác được thủ đoạn đau xót, trường kiếm nhất thời rời tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên liền hoảng sợ, Sảng Sảng tay dường như lóe lóe kim quang, kìm sắt nắm cổ tay của mình, chính mình một chiến sĩ lại bị tay súng ngạnh sinh sinh dùng lực lượng chế trụ, đây quả thực là thiên phương dã đầm nột. Hắn đương nhiên không biết được Sảng Sảng thần long lực hiện tại dùng một chút, thuần lực lượng thuộc tính liền 1740 điểm, so lực lượng của hắn thuộc tính cao gấp đôi cũng còn không dứt, muốn cho hắn vũ khí rời tay quả thực chính là tiểu nhi khoa. Chẳng qua Sảng Sảng nắm cổ tay hắn sau, lập tức một cước đá vào hắn đầu gối thượng, dài cả vạt lại là một trận đau nhức, đương trường liền quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, phía sau theo kịp tóc quan mao nhất định phải biến chiêu, nếu không một kiếm này phải chém vào đồng đội mình trên thân, tuy không có tạo thành thương tổn, nhưng này lôi đỉnh một kích liền cắt đứt. Chỉ bất quá hắn thủ đoạn vặn vẹo biến chiêu thì chính là sơ hở lớn nhất, chỉ là như vậy trong nháy mắt, sảng sảng một cước đá vào hắn mắt cá chân chỗ, tóc quan mao thu thế không kịp một cái lảo đảo đi phía trước bổ nhào đi ra, ai ngờ sảng sảng lại bỗng nhiên xoay người quay lưng hắn mánh khẽ cong eo. Đây là đơn giản nhất đơn thủ ném qua vai lập tức sẽ đem tóc quan mao cấp đưa ra ngoài thật xa. Tóc quan mao ở giữa không trung lập tức hướng xa xa lãnh cửu bay đi, lãnh cửu vẻ mặt không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng cổn sau đó bay lên một cước đá vào tóc quan mao trên bụng, ở hàng tỷ người xem nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chăm, tóc quan da lông cầu giống nhau bay ra lôi đài. Được. Hàng tỷ Trung Quốc người chơi cùng kêu lên giống to, cùng cảm giờ khắc này chẳng những hãnh diện, mà lại cũng đúng lãnh cửu khí phách vô cùng sùng bái. Lúc này thánh đấu sĩ tỉnh dậy, nắm lên vũ khí lại hướng sảng sảng đánh tới. Tới được. Sảng sảng hào khí dâng lên, một tay sẽ đem giải cả vạt cả người cấp quay đi ra, này vung mạnh kỳ thật tốc độ cũng không nhanh, nhưng thánh đấu sĩ nơi nào nghĩ tới có loại tình huống này xuất hiện, thêm hắn cấp giận công tâm, thình lình bị giải cả vạt đập trúng, hai người cao mã lớn Hàn Quốc chiến sĩ đụng vào nhau đồng thời ngã xuống đất. Tình hình đó phải có nhiều buồn cười, liền có nhiều buồn cười, Anves không khỏi nhắm hai mắt lại, hắn đều không đành lòng nhìn nữa. Hàn Quốc đội quả thực là ngược đãi được không chén hình người, bất quá nghĩ một chút đến hắn lại cảm thấy người Hàn không đáng đồng tình, tuyển thủ chi dạ thượng từng cái tự cao tự đại, mắng người trong nhà quốc heo, cái này gặp báo ứng đi. Thánh đấu sĩ cùng dài cả vạt đứng lên rất nhanh, nhưng là ngã xuống nhanh hơn, bởi vì hắn hai người còn không có đứng vững, sảng sảng giết đi lên đầu tiên là một cước, sau đó hung hăng một khỉu tay, hai chiến sĩ lại nằm trên mặt đất hai mắt loạn bốc lên kim tinh, sảng sảng nắm lên dài cả vạt hai chân. Ném khóa sắt cầu vậy đem hắn quay vài vòng sau, lập tức đem hắn quay ra lôi đài, quăng ngã cái mặt mũi bầm dập. Thánh đấu sĩ dãy rủa đứng lên, sảng sảng lại một thương thắc nện ở đầu hắn thượng, sau đó đem hắn trở thành bao cắt quyền cước gia tăng, trong miệng còn lẩm bẩm, võ tổng đánh hổ quyền, tiểu quỷ vô ngâm chân, khi lý dầm trưởng. Một thế hệ nữ hoàng kích động, Hà huynh thật là ta Trung Hoa anh kiệt, càng đem chúng ta tuyệt học ở trên quốc tế phát dương quang đại, Hà huynh quả thật ta huynh muội chọn đời chi chi kỷ. Đại Hán Thiên Tử vung tay hô loạn, "Y lở vịnh đi na si, y sở rồ lì y." Phản thanh phục minh. Chương 615, nhổ tận gốc. Thánh đấu sĩ là ở ngất trạng thái hạ bị sảng sảng loạn quyền đánh hạ lôi đài, tất cả tiếp sóng màn hình đồng thời biểu hiện Trung Hoa khu thắng lợi phụ đề, toàn thế giới hàng tỷ Trung Quốc người chơi hoan hô nhảy nhót, mà những quốc gia khác người xem nhưng là sắc mặt rất mất tự nhiên. Bởi vì mọi người đều thấy được, Trung Hoa khu đây là 1v3, Hà Kim Ngân thực lực cũng không phải cường hoặc cao. Hiện tại xem ra mà là sâu đến tột cùng sâu đậm, chỉ có theo trận đấu xâm nhập mới có thể thấy. Hiện tại xem ra, Trung Hoa khu từ một tổ ra biên căn bản không phải là vấn đề. Trận so đấu này từ đầu thích đến chân người chính là tiểu con bướm, nàng quyết không nghĩ tới sảng sảng ba người cường đến loại trình độ này. Ở ý thức của nàng lý, vốn Italy khu ở vốn tổ trung thực lực cường đại nhất, Hàn Quốc khu tiếp theo, Chile khu thoáng lợi yếu, kết quả Trung Hoa khu sảng sảng một người sẽ đem Hàn Quốc đội cấp toàn chọn lấy. Hiện tại xem ra căn bản là không giống như là xếp hạng đệ 105 hào đội ngũ, hoàn toàn có tư cách tiến vào top 30 cường thôi. Sảng sảng khoa trương biểu diễn, để cho rất nhiều bình thường đều đối với mình hờ hứng hướng dẫn du lịch tái hậu chủ động đậy đến chào hỏi, tiểu con bướm lòng hư vinh chiếm được thật lớn thỏa mãn. Mở màn chiến thoáng qua một cái, các đại tiểu tổ trận đấu sẽ cùng thì tiến hành. Đương nhiên, hạt giống đội ngũ không ngoại lệ lấy được thắng lợi, tiểu tổ tái vòng thứ 2 vào khoảng 7 giờ tối thống nhất tiến hành. Ở tổ 1 trong trận đấu, Trung Hoa khu chiến thắng Hàn Quốc khu, Italy khu chiến thắng Chile khu, vòng tiếp theo thì lại do Trung Hoa khu đánh với Italy khu, người Hàn đi cùng Chile người tử gõ. Một buổi chiều thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, sảng sảng ba người cơ hồ đều đang nghiên cứu tái khu trên nửa khu đội ngũ, muộn bảy có một chút đến thời điểm, ở đại bảo Mỹ thức hài hước giải thích, Trung Hoa khu đại biểu đội cùng Italy khu đại biểu đội xuất hiện tại trên lôi đài. Chi đội ngũ này có tiểu con bướm tác dụng, chi tiết sớm bị nghe được rõ ràng, Italy đội dự thi tuyển thủ theo thứ tự là bàn tròn kỵ sĩ, Italy chi hạ cùng quốc phòng chiến cơ, chức nghiệp theo thứ tự là chiến sĩ, tay súng cùng máy móc sư. Dựa theo tiểu con bướm ý kiến, ba người này ở châu Âu khu còn thập phần nổi danh, trên thực tế đối sảng sảng ba người mà nói, nổi danh vô danh đều giống nhau, bởi vì lúc trước Chile khu cùng Italy khu trận đấu ba người đều chính mắt quan sát. Ba người này, nếu như từ thực lực tuyệt đối đi lên nói, vậy đích xác xem như nhưng bước vào nổi danh hàng ngũ, bởi vì giữa lôi đài, bàn tròn kỵ sĩ một thân thời trung cổ võ sĩ trang phục, cầm trong tay khiên cùng trường mâu, trang phục xem như thập phần khác loại, quốc phòng chiến cơ rất có điểm ruồn đặc công trang bị gọn nhẹ hương vị, trong tay tử thần súng trường phá lệ chói mắt, mà hai người phía sau, còn lại là một bản to lớn cơ giáp, uy phong lấm lấm đứng giữa lôi đài, chỉ xem khí thế kia. Khiến cho tiểu con bướm càng làm tâm nhất cổ họng, Ngũ Hoa ba người thực lực là cường, nhưng là đối mặt này tổ hợp, có thể hay không thắng lợi liền lại khó nói. Đại bảo nói, đúng à, Italy khu Italy chi hạ ở máy móc sư hàng ngũ đích sắc có thể tính phi thường nổi danh, cho dù bình chọn toàn cầu máy móc sư top 10, tin tưởng Italy chi hạ xác định vững chắc có thể bằng trên, Trung Hoa khu lần này gặp phải đối thủ. Giải thích đến một nửa đại bảo đông nhiên kinh hô, hoa, bọn họ đây là đang làm gì? Tất cả người xem vừa thấy, trừ bỏ Trung Hoa khu phía ngoài, còn lại người chơi lại vượng thức ăn, sảng sảng ba cái đồng chí cư nhiên lại đang chơi đoan số, mà lại là tảng đá cây kéo bố. Làm gì? Đại bảo vẻ mặt mở mịt biểu tình. Trung Hoa khu người chơi nhất thời tinh thần đại chấn, xem ra ba cái như 13 khẳng định có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. Tảng đá, cây kéo, bố. Ba quyền vạch ra, Ngũ Hoa một cái tảng đá, sảng sảng cùng Lãnh Cửu thì lại đều là bố. Lãnh Cửu vẻ mặt bất mãn thần sắc, hiển nhiên là chính mình liên tục hai lần cũng chưa lộ diện, thập phần khó chịu. Nhưng xem này ba cái tên lại là dùng ra đối Hàn Quốc đội một chiều, Italy đội ba người đều tương đương nổi giận. Ngươi tờ mờ xem thường người là đi. Ngũ Hoa đối với toàn thế giới quan chúng cũng không lại xa lạ, dù sao tuyển thủ chi dạ hắn đã đại xuất danh tiếng. Nhìn Ngũ Hoa chậm rãi đi hướng giữa lôi đài, Băng Vũ cũng có chút không hiểu, Italy khu ba người này e rằng không phải trong bọn họ bất cứ một người có thể 1v3. Cực hạn đặc công chậm rãi trả lời, ngươi sai lầm. 1v3 bọn họ trong đó bất cứ người nào cũng có thể. Băng Vũ nói, nhưng điểm này cũng không trọng yếu, đúng không? Cực hạn đặc công gật gật đầu, nói, đây là chiến thuật vấn đề, Ngũ Hoa hiện tại đã không sao cả dữ dội không bại lộ, hắn chủ động cường thế xuất kích, không thể nghi ngờ chính là muốn để cho càng nhiều đối thủ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà mặt khác hai vị, thì tại tương đối không bị chú ý dưới tình huống thăng cấp. Nói lời này, hắn quay đầu nhìn A Kiệt một cái, A Kiệt biểu tình có chút khó coi, hắn không thể không thừa nhận, cực hạn đặc công cùng Băng Vũ thực không phải bình thường cường giả, nhà mình vậy tiểu tử ngốc đụng hai người này trong đó bất kỳ một cái nào, muốn lấy thắng chỉ sợ đều không dễ dàng. Lời nói, trận đấu đã bắt đầu đánh. Đệ nhất giết xuất trận tự nhiên là chiến sĩ như vậy đá thử vàng, bàn tròn kỵ sĩ công kích thủ pháp thập phần quái dị, hắn là đem khiên thôi ở phía trước, kéo trường mâu hướng Ngũ Hoa phóng đi, chạy quá trình này chung, trường mâu không ngừng biến sắc hội tụ nguyên tố năng lượng. Kỳ thật mọi người đều biết, có thể đi đến thế giới đại tái đi lên nguyên tố sư, không có người nào hộ thuẫn không phải thần cấp, đây quả thực là thế giới đại tái nguyên tố sư vào bản khoán, khác nhau ngay tại ở hộ thuẫn chính là ở người chơi cấp nào học được. 30 cấp học được thần cấp hộ thuẫn dù thế nào nghiêu, cũng không bằng 70 cấp học được cao cấp hộ thuẫn. Bàn tròn kỵ sĩ có 8 phần 5 chắc có thể một mâu liền rách Ngũ Hoa hộ thuẫn, hắn đối Ngũ Hoa nghiên cứu thâm hậu, như vậy cho nên tràn đầy tự tin. Ngũ Hoa đích sắc không có bước lên phiêu lưu trọi cứng hắn này đâm một cái, nhưng ngay tại bàn tròn kỵ sĩ xông lên trong nháy mắt, Ngũ Hoa vung tay lên, một mặt to lớn chứa thập lực trường dọc tại bàn tròn kỵ sĩ đích trước mặt. Bàn tròn kỵ sĩ nhất thời cảm thấy một cỗ làm người ta hít thở không thông áp lực đánh tới, song tờ u sửng sốt nâng không nổi nửa phần. Hắn giờ mới hiểu được nhân ra Ngũ Hoa thực lực, từ đệ tam thị giác xem là một chuyện, chính mình tự mình thể hội lại là một chuyện khác. Bàn tròn kỵ sĩ vừa bị cản trở, hậu phương lớn cơ giáp rốt cục di chuyển trầm trọng cước bộ, đạp được lôi đài thỉnh thịch rung động, sắt thép nắm tay có thể so với xe tải, một quyền liền nện xuống. Giáp một tiếng, lôi đài cánh bị ném ra một cái hố sâu. Tất cả Trung Quốc người xem con mắt đều có điểm thẳng, lúc này đây, chỉ sợ một cái Ngũ Hoa không đối phó được Italy đội ba cái manh tướng. Nhưng Ngũ Hoa khởi là mọi người trong tưởng tượng dễ chọc như vậy, ngự phong thuật cấp tốc mở ra, người khinh phiêu phiêu bay ra sau hơn 20 mét, hai cổ tay cách không một chảo, Italy khu ba vị đồng chí sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, này lôi đài nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng là nguyên tố sư khống chẳng kỹ năng vừa ra, ai lại có địa phương có thể trốn. Phân phật một tiếng. Ngũ Hoa song trưởng hướng xuống đánh ra, lôi đài nhất thời cuồng phong hung hăng, cắt bay đá chạy, một mảng lớn bạch mẹ ngơ mẹn phong hệ nguyên tố bao phủ lôi đài. Đây là Đại Bảo chần chờ, Long Quyển Phong, là Long Quyển Phong kỹ năng. Hắn nói được một điểm không sai, Ngũ Hoa thả ra kỹ năng chính là nguyên tố sư cấp 15 là có thể tu luyện trụ cột nhất kỹ năng Long Quyển Phong, chỉ bất quá hắn này Long Quyển Phong đã sớm là thần cấp trình độ, mà lại bên trong chăm chú phong hệ nguyên tố thật sự quá mạnh mẽ. Cường đến xa xa sảng sảng hai người cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Chỉ thấy trên lôi đài không xoay tròn một cái vòng xoáy trạng to lớn màu trắng Long Quyển Phong, điểm rơi mặc dù nhỏ nhất rất nhỏ, nhưng đem toàn bộ lôi đài cấp bao phủ lại. Khán giả tầm nhìn đều là sương mù mẹ ngờ mẹn, chỉ có thể nghe được yêu ma cơn lốc tiếng gầm gừ. Thiên nột, đã xảy ra chuyện gì? Đại bảo giải thích thanh âm đều bị gió to cấp bao phủ. Tất cả tiếp sóng màn ảnh thượng cũng là lớn phong một mảnh, chỉ nghe lắc rắc một trận chói tai thổ mục nước toát vang lên, hàng tỷ Trung Quốc người chơi nhiệt huyết lại sôi trào, cũng chỉ có Ngũ Hoa như vậy siêu cấp cao thủ mới có thể mang cho Trung Quốc các game thủ thị giác thượng trùng kích. Chỉ thấy Long Quyển Phong đem lôi đài từ trên mặt đất nhổ tận gốc, ngạnh sinh sinh cuốn đến không sai biệt lắm 30 mét trên bầu trời, này một đồ sộ tình hình rung động toàn trường. Đại bảo vui vẻ, hoa, Ngũ Hoa vừa lên đến đã đi xuống manh thuốc ca, ha ha ha, ta thích. Ở Ngũ Hoa cường đại nguyên tố cào khống, lôi đài ban đầu vẫn còn song song tăng lên, nhưng là lên tới trời cao sau, lôi đài đi phía trái sườn nghiêng, hơn nữa là Việt huynh Việt tà, cái thứ nhất từ trên lôi đài ngã xuống, chính là ngồi ở bên trong cơ giáp Italy chi hạ. Bởi vì rớt xuống lôi đài tính là thua. Mà Sảng Sảng cùng Lãnh Cửu hai cái này gì người nhưng là vẫn đứng ở lôi đài bên phải nhất, thân thủ liền bắt được bên bờ lôi đài dây thừng. Đường lôi đài nghiêng đến cùng mặt đất hình thành 90 độ thời điểm, bàn tròn kỵ sĩ cùng quốc phòng chiến cơ tuy là có bản lãnh thông thiên cũng không cách nào đứng, ghé vào lôi đài mặt đất đi xuống rơi. Trong lúc nguy cấp, hắn hai người theo cách cũ Sảng Sảng hai người cách làm, ở rơi ra lôi đài trước trong nháy mắt, hai người đều thân thủ bắt được lôi đài ngoài cùng bên trái giáp danh dây thừng. Tình cảnh này chẳng những đồ sộ, mà lại phi thường mạo hiểm, ở Ngũ Hoa cặp kia cường đại thủ hạ, chẳng những treo lên một cái lôi đài, nhưng lại rất một chuỗi người. Nhưng là bàn tròn kỵ sĩ hai người vẫn là lên trời một cái bự đường, bọn họ quên Sảng Sảng hàng này làm sao có thể an phận thủ thường không ra tay, chỉ thấy Sảng Sảng cùng Lãnh Cửu đồng thời giơ tay phải lên, một đạo thanh quang cùng một đạo tử quang nhấp nhoáng, dê chín dao găm cùng loan đao như tia chớp cắt đứt hắn hai trong tay người dây thừng. Hỗn đản! Đây là quốc phòng chiến cơ ngã xuống trước một giây chửi ầm lên thanh âm, hắn sở dĩ ở quốc tế đại tái thượng không quan tâm hình tượng, là bởi vì trận so đấu này, hắn từ đầu tới đuôi ngay cả thương cũng không kịp khấu ra một phát đạn đã bị Ngũ Hoa ba người âm cái ghệ mèo vờ. Kết thúc, cứ như vậy kết thúc. Đại bảo hiển nhiên còn không có quá trưng nghiện, trận đấu vô dụng đến 2 phút liền chấm dứt, Trung Hoa khu có thể nói khai sáng thế giới thứ 2 thế giới mới kỷ lục. Không tính, đây không tính là... Tuyển thủ khu Italy khu hướng dẫn du lịch phi thường không phục, Trung Hoa khu 3 người rõ ràng chơi đoán số chỉ điểm chiến một người, cuối cùng thi triển sát chiêu nhưng là hai người khác, đây hiển nhiên phải không giữ. Tiểu con bướm như hầm hừ khinh thường nói, vậy làm phiền ngươi nhanh tới tổ ủy hội trách cứ chúng ta, chỉ cần chúng ta làm trái trận đấu quy tắc, chúng ta cam nguyện bị phạt. Này, Italy khu hướng dẫn du lịch nhất thời nghẹn lời, cuộc so tài này chiến thuật chân chân giả giả thật thật, nàng ba vị tuyển thủ còn không có lĩnh ngộ đúng chỗ. Bị hoàn toàn âm một thanh chỉ được xóa sạch hàm răng hướng trong bụng ướt. Chương 616, Khiêng Kim Nguyên Bảo. Chiến thắng Italy khu sau, Trung Hoa khu đại biểu đội trở thành thủ chi từ thế giới anh hùng đại hội sơ cấp tái thượng ra biên đội ngũ, bởi vì Hàn Quốc khu vừa mới chiến thắng Chile khu, từ tình hình đi lên nói, tham gia tất cả đội ngũ cũng không quá có thể bất phân thắng bại. Tin chiến thắng truyền đến, Trung Hoa khu người chơi cả nước vui mừng, này cũng không chỉ là thủ thắng. Lại càng hiện ra Trung Hoa khu cường thế cờ hờ vào đời giới sân khấu một mặt, trận thứ 3 cùng Chile khu tiểu tổ tái ở sáng sớm ngày thứ 29 điểm cử hành, từ tình thế trước mắt thượng xem ra, thủ thắng cũng tựa hồ không thành vấn đề. Sơ cấp tái sau trung cấp tái tái chế trên căn bản là giống nhau, thực hành lôi đài đan đồ đảo thải chế, từ một tổ đệ nhất danh VS 2 tổ tên thứ 2, hai tổ đệ nhất danh thì lại đánh với một tổ tên thứ 2, 64 tiểu tổ theo thứ tự loại suy, thủ trước 32 cường đội ngũ. Nhưng nó lại cùng sơ cấp tái tái chế có điều bất đồng, đó chính là nếu tại đây một vòng đối kháng chung, nếu người thắng đội ngũ có người treo, cho dù khu đại biểu đội không có bị đào thải, nhưng là bị treo tuyển thủ thì lại mất đi thăng cấp cao cấp tái tư cách, tổng thể nói đến, trung cấp tái khó khăn rõ ràng tăng thêm một cái cấp bậc. Theo lý thuyết, Sảng Sảng 3 người thì không thể ở trung cấp tái hóa trang như 13, cho dù có thực lực kia, cũng không có thể mạo hiểm đánh cuộc đến gia tăng fans giá trị. Mà trải qua tiểu tổ tái một vòng cuối cùng cùng Chile khu đối công sau, Trung Hoa khu đại biểu đội fans giá trị đột phá 300 triệu 3.000 vạn người, gần với đoạt giải quán quân đại nhiệt môn chủ nhà nước Mỹ khu. Hừ, lại là bọn hắn. Trận đấu hiện trường khách quý trong vùng, thì ti tiểu thư hết sức bất mãn, mỗi lần nhìn đến Diệp Sảng nhóm như quỷ xa thần, luôn là để cho nàng liên tưởng đến Anh Quốc bần dân quảng trường này không có tố chất hạ đẳng người, nàng cũng tổng là không rõ ràng, vì cái gì bọn này thổ tám đường đích vận khí luôn là tốt như vậy. Tổng có thể lật bàn. Bích Kỳ, ngươi nói đúng không là? Thì ti quay đầu đối Bích Kỳ thở phì phì nói. Vâng, là, thì ti tiểu thư nói là vậy là nhất định là. Bích Kỳ miệng trả lời phải là thông khoái, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Lúc đầu vẹn vẹn là súng máy nhóm hải tặc liền giết được hoàng gia hạm đội đánh tơi bời, mà lại súng máy bọn họ lại không thể đại biểu Trung Hoa khu dự thi, rất rõ ràng, thực lực của bọn họ thì không bằng Hà Kim Ngân một nhóm. Bởi vì ngày hôm qua ở hai tổ trận đấu thượng ma túy đại ý thua một lần, hồn đoạn Lam Kiều xuất lĩnh Anh quốc khu đại biểu đội đành phải tiểu tổ thứ hai, gây go nhất ở ngay trong này, đệ nhất danh là Trung Hoa khu. Hoàng gia hạm đội lộng không tốt vừa muốn xui xẻo. Bích Kỳ sầu mi khổ kiểm. Nhưng hồn đoạn Lam Kiều nhưng là thế thốt, thịt ti tiểu thư, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định phải đòi lại chúng ta trái. Hắn khẩu hiệu là kêu được xinh đẹp, tự tin cũng là tràn đầy, nhưng chân chính xuất lĩnh lấy mình hai người đồng bạn đứng ở trên lôi đài, hắn vẫn là cảm thấy một trận lại một trận đập vào mặt áp lực. Bởi vì Trung Hoa khu ba người này lại cùng trước kia không lớn giống nhau, cầm đầu Lãnh Cửu trợn mắt nhìn, trên tay loan đao đằng đằng sát khí, vừa thấy cũng cảm giác giống thất núi cao vượt qua ở nơi này, nghĩ tới này tòa núi cao đều không dễ dàng, chớ nói chi là phía sau hắn cái kia hai vị. Ngũ Hoa người này khí chất rất độc đáo, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như thường thường trên mặt một nụ cười nhẹ, lại thường thường mặt không chút thay đổi, cương nhu cũng thế, âm tình bất định, khó có thể cân nhắc, sâu không lường được. Nhưng sảng sảng nhưng là một bức cười hì hì bộ dáng, hồn đoạn Lam Kiều sợ nhất đúng là sảng sảng loại này thần thái, hắn biết được hàng này nổi điên lên đây chính là âm người chết không đền mạng. Anh quốc lần này tham chiến, trừ hồn đoạn Lam Kiều chính bản thân một cái trọng giáp chiến sĩ ngoài, còn có một gọi bà cờ Hán báo đấu sĩ, cùng một gã gọi ba ba lạp Mỹ bác sĩ nữ. Nay tổ hợp nhưng thật ra là phi thường có uy lực, bởi vì có bác sĩ duy trì, chiến sĩ sức chiến đấu ít nhất phải lật một phen đi lên. Bởi vì thượng một hồi bọn họ kiến thức Ngũ Hoa dùng phong nguyên tố muốn làm lôi đài tuyệt kỳ sau, lần này đi lên vừa ra tay đúng là cái này ba ba lạp bác sĩ, ba ba lạp sử dụng chính là một chi súng phun lửa, nhưng phun ra tới cũng không phải hỏa diễm, mà là phô thiên cái địa độc khí, mãn lôi đài xương khói tràn ngập. Giống nàng lớn như vậy quy mô phun ra độc dược, thương tổn hiệu quả tự nhiên sẽ không rất cao. Ngũ Hoa ba người trên đầu trị số đều là lấy mỗi giây 30 điểm tần suất ở phiêu, cũng là nói, Anh quốc đội chỉ cần kiên trì 10 phút trở lên thời gian, Trung Hoa khu trên cơ bản vô lực lật bản. Độc khí một phát, Ngũ Hoa quyết đoán lên không thoát ly độc khí phạm vi, hồn đoạn Lam Kiều mừng rỡ, hiện tại 3v2 cũng không sợ làm không được sảng sảng hai người. Giết! Hồn đoạn Lam Kiều tinh thần chấn động, huy kiếm liền thượng. Bạ cờ Hán báo quả nhiên xứng đáng hắn tên này, bổ nhào về phía trước đi ra tựa như đầu mạnh mẽ báo tử. Bao tay dâng lên một cỗ kinh lực đánh thẳng Lãnh Cửu, quyền chưa tới, nhưng kinh lực đã bao phủ một khối rất lớn phạm vi, cho dù né tránh, động tác cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Được, được, được. Thịt ti gặp chiến thuật hiệu quả, nhịn không được đứng dậy chụp nâng trường đến. Hiện trường Anh quốc khu người chơi cũng là một trận trầm trồ khen ngợi, trên mặt sắc mặt vui mừng. Bạ cờ Hán báo tự tin Lãnh Cửu tuyệt không có khả năng ngăn cản chính mình một quyền này, bởi vì một quyền này của hắn là dung hợp phong nguyên tố kỹ năng. Phong nguyên tố cũng không có đả thương hại năng lực, nhưng là có thể thật lớn chậm chạp đối thủ hành động, Lãnh Cửu tính là trốn được mở, không thể nghi ngờ rơi xuống tiểu thừa. Lãnh Cửu xác thực không có né tránh, thiết quyền phanh một tiếng hung hăng đập vào trên ngực hắn. Hồng thương trị số, 1031. Yes. Dễ ạ. Vợ gì gột. Hiện trường Anh quốc người xem chẳng những hoan hô, nhưng lại hư nổi lên huyết sáo. Cái này thiết quyền xác thực đáng giá kiêu ngạo, Lãnh Cửu nhưng là 800 điểm phòng ngự. Cũng là nói bạ cờ Hán báo lực công kích ở 1.800 điểm tả hưu, người chơi bình thường một quyền đập chết, cao thủ còn lại là nhiều nhất ba quyền, nguyên lai đó là một cao công tuyển thủ, cũng khó trách hồn đoạn Lam Kiều như thế tự tin. Bất quá Anh quốc khu các fans cao hứng được quá sớm, Lãnh Cửu trung quyền sau thuận thế sau này hướng lên, ngã xuống đất trong nháy mắt tay trái hướng mặt đất khẽ trống, cả người như kỳ tích xoay tròn bắn ngược dựng lên, này bắn ngược nháy mắt chẳng những tránh được bạ cờ Hán báo thứ hai quyền. Mà lại cả người một tờ u như gió lốc đá trúng bạ cờ Hán báo tả thái dương xoẹ, bóng người lay động trùng chỉ thấy hàn quang trận lóe, loan đao thập phần quỷ dị từ hắn vai trái lấy xuống, cho đến eo phải. Máu tươi vẩy ra trùng, một cái đỏ tươi, 1981 thương tổn trị số tung bay. Bạ cờ Hán báo đủ mãnh, nhưng là Lãnh Cửu ác hơn, một đao liền cơ hồ muốn mạng của hắn. Lãnh Cửu dày tá lực đả lực, điểm ở bạ cờ Hán báo trên vai bay lên trời, phi ngư thẳng đến phía sau hồn đoạn Lam Kiều. Anh quốc người xem thanh âm không hoan hô đến một giây liền đột nhiên dừng lại, Trung Hoa khu loan đao chiến sĩ thần hồ kỳ kỹ, bực này phản ứng quả thực làm cho người ta con mắt đều theo không kịp. Hồn đoạn Lam Kiều thấy tình thế không tốt, mau vượt qua kiếm che ngực, ai ngờ giữa không trung Lãnh Cửu đột nhiên thu đao, sửa thành một cước đá tới, này vừa thu lại cũng thu được lựa đúng lúc, đừng nói hồn đoạn Lam Kiều phản ứng không kịp, tính là sảng sảng đều chưa hẳn có thể phản ứng kịp. Phanh! Một cước này là Lãnh Cửu mắt cá chân đổ đá vào hồn đoạn Lam Kiều trên vai. Lãnh Cửu lại tá lực đả lực, cả người từ hồn đoạn Lam Kiều trên đỉnh đầu một cái bổ nhào lộn một vòng tới. Đây là kinh điển nhất chim én ba sao thủy thân pháp, đáng tiếc hồn đoạn Lam Kiều không nhìn được hàng, nhưng hắn kinh hãi, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhân ra căn bản không có ở ý chính mình hai chiến sĩ, chân chính mục tiêu là hậu phương lớn ba ba lạp, bác sĩ một treo, chiến sĩ hậu cần sẽ không bảo đảm. Bất quá mỹ nữ này bác sĩ cũng không phải ngồi không, vừa thấy Lãnh Cửu xoay người lập tức liền phải biết đối phương ý đồ, cấp tốc dùng ra thần cấp năng lượng hộ giáp, một mảnh bạch quang vây quanh nàng toàn thân bay múa. Phá! Lãnh Cửu lệ quát một tiếng, loan đao vào đầu giận phách, một đạo có chất vô hình ánh đao bay thẳng ba ba lạp đầu. Đây là Lãnh Cửu kinh điển nhất gọn kim thái dục. Lãnh Cửu cùng Sảng Sảng cùng Ngũ Hoa bất đồng, hắn vừa ra tay chính là muốn mệnh đại chiêu. Giáp một tiếng, thần cấp năng lượng hộ giáp ở ánh đao hạ chia 5 x 7, bất quá thần cấp chính là thần cấp, năng lượng hộ giáp bị phá, nhưng ba ba lạp người lại không sự. Nhưng này đầy đủ rồi, bởi vì ánh đao bản thân to lớn lực đánh vào không phải nàng thầy thuốc như vậy có thể thừa nhận, ba ba lạp vụt vụt vụt lùi liên tục hơn 10 bước, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Đợi nàng lại ngẩng đầu lên xem Lãnh Cửu. Trong ánh mắt tất cả đều là lấy làm kinh ngạc, này cỡ nào nghịch thiên đao pháp. Bà cờ hàn báo còn ở bên cạnh thuốc bổ, hồn đoạn Lam Kiều lại xông lên gắt gao cuốn lấy Lãnh Cửu, hán tuyệt có thể làm cho Lãnh Cửu đem ba ba lạp cấp dây. Nhưng vừa lúc đó, tất cả tiếp sóng trong màn ảnh xuất hiện một kiện việc lạ, chỉ thấy vốn là ngồi dưới đất ba ba lạp trống rỗng được đưa lên, nhưng này tuyệt không phải là của nàng kỹ năng, bởi vì chỉ lên tới cao 1 mét không trung, sau đó hoa chân múa tay, có kinh nghiệm người xem một cái cũng có thể thấy được. Cùng với nói là ở dương nhanh múa vớt, không bằng nói là đang liều mạng dãy rủa. Đại bảo trần chờ nói, nàng làm sao vậy? Kỳ lạ liền phát điên rồi sao? Thượng đế, này cũng thật quái nha. Càng quái còn ở phía sau, ba ba lạp thăng lên sau, cũng không có đi tới, mà là dãy rủa ở hướng bên lôi đài di động. Ba ba lạp liền như bị trúng thượng cổ ma pháp giống nhau, như là bị một đôi tay vô hình cấp năm lấy, phảng phất muốn rời xuất chẳng nội. Vô số Anh quốc người xem trừng lớn nhu nhãn. Bọn họ trên mặt biểu tình sống giống gặp được lệ quỷ. 10 giây đồng hồ sau, Sảng Sảng liền hiện ra nguyên hình, nguyên lai hàng này ở mọi người kịch liệt đánh nhau thời điểm, thần không biết quỷ không hay sử dụng bóng ma áo choàng kỹ năng, vây quanh ba ba lạp phía sau bắt được thắt lưng của nàng, khiêng nàng lập tức hướng bên lôi đài chạy. Động tác kia tựa như trộm khiêng một dương kim nguyên bảo đang trốn chạy, vô số Trung Quốc người chơi ôm bụng cười to. Đương nhiên, tiếng cười kia truyền tới Anh quốc người chơi trong thai, hiện trường một vạn người Anh sắc mặt xanh mét. Vinh một tiếng trầm đục. Ba ba lạp bị Sảng Sảng giống tá bao tải giống nhau từ bên lôi đài thượng té xuống. Hồn đoạn Lam Tiểu cùng bà cờ hạn báo tâm đều lạnh phân nửa, sắc mặt giống như chết khó coi. Ba ba lạp thế nhưng lấy loại này không vẻ vàng phương thức treo, này một treo quả thực sẽ Anh quốc đội mệnh. Hoa chân múa tay thịt ti miệng đương trường liền biến thành ó hình, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Gian dối, vậy người Trung Quốc gian dối. Nàng khan cả giọng màn ảnh ngay cả Ác Kiệt đều buồn cười, đại bảo nhất thời hô to, thiên. Nàng liền tiếp tục như vậy, đi xuống, đi. Chương 617, Lục Địa Chi Vương. Ba ba lạp một treo, đối mặt hồn đoạn Lam Tiểu cùng bạ cờ hàn báo, Lãnh Cửu hoàn toàn có thể 1v2 vô luận hai người kia sử dụng ra cái dạng gì kỹ năng hoặc là chiêu số. Lãnh Cửu đó là có thể thông dong hóa giải vẫn là câu kia cách ngôn, một phương diện khác quá mức lợi hại, ở một phương diện khác liền tất nhiên có chỗ thiếu hụt. Bạ cờ hàn báo tuy rằng công cao, nhưng là nhanh nhẹn thật sự không lớn địa, hắn một quyền ném ra đi. Lãnh Cửu chợt lóe chính là 4-5 mét, bạ cờ hán báo quyền quyền. Thất bại mà hồn đoạn Lam Tiểu tuy rằng cùng được với Lãnh Cửu tiết ấu, nhưng đối mặt Lãnh Cửu, hắn trên cơ bản chỉ có phòng phân, căn bản không có hắn tiến công tình hình xuất hiện sảng sảng còn lại là ở bên lôi đài điểm điếu thuốc hút, trên không Ngũ Hoa tựa hồ cũng không có ý xu. Ất thủ, ở trên trời bay tới thổi đi cứ như vậy tốn hao 10 đa phần trùng, hồn đoạn Lam Tiểu liền chịu không được, bị Lãnh Cửu một cước đá ra lôi đài. Hắn một treo bạ cờ hắn báo chỉ do không cái gì năng lực chống cự, Lãnh Cửu ba đao hai đao đem hắn chém ngã tất cả tiếp sóng màn ảnh thượng xuất hiện Trung Hoa khu thắng lợi phụ đề, vô số người hoan hô nhảy nhót, Trung Hoa khu lại là đệ nhất chi thăng cấp cao cấp tái đội ngũ hai ngày này vô số truyền thông trang đầu đầu đề đều là Trung Hoa khu 3. Người chữ, có thể loại này ảnh hưởng ở quốc nội còn không như thế nào, nhưng là ở quốc tế trên võ đài nhưng là rất có lực rung động, bởi vì Trung Hoa khu phía trước phổ biến không được coi trọng, mà thực đến đại tái thượng. Sức bật là hết sức kinh người, hiện tại cũng còn không có xuất hiện 3 người liên thủ phát lực tình hình, thường thường đều là 1v2 hoặc là 1v3 mắt tiền thế giới đại tái thượng, từng có cùng loại biểu hiện đội ngũ thì chi, lấy băng vũ cầm đầu nước Mỹ khu, coi là thủ Canada khu, lấy vị vị ẩn cầm đầu Pháp khu, cùng với lấy lạt sần cầm đầu Đức khu bất quá kế tiếp trận đấu khán giả cũng có chút thất vọng, bởi vì mọi người cũng không có khả năng hy vọng xa vời nhìn thấy những cao thủ này liên hợp phát lực tình hình, từ cao cấp tái bắt đầu. Tái chế liền có cải biến, tất cả dự thi tuyển thủ toàn bộ xáo trộn, lấy cá nhân làm đơn vị tham gia trận đấu, thực hành đan đồ đan đảo, trận đấu bản đồ vẫn là lôi đài chế trước 32 mạnh đội ngũ đa số cũng không hoàn chỉnh, tổng cộng 68 danh tuyển thủ tham gia, cuối cùng. Thủ trước ngày thứ 2 buổi chiều muộn 7 điểm cử hành an bài như thế chặt chẽ tái trình, kỳ thật cũng là đối tuyển thủ tổng hợp tố chất thật lớn khảo nghiệm tỉ như nên lấy Trung Hoa khu làm thí dụ. Rất nhiều người xem kỳ vọng sảng sảng ba vị đại lao dắt tay nhau diễn xuất, trên thực tế ba người thật sự liên hợp ra tay, hiệu quả cũng không thấy được có bao nhiêu hảo, thậm chí có thể một hai, nhưng là đơn thuần chủ nghĩa anh hùng cá nhân, ba người này đều là một thanh hảo thủ mà ba người bị sách. Phần sau, trong lúc nhất thời vị tất có thể thích đứng đơn đả độc đấu, như vậy cho nên tái chỉnh như vậy an bài cũng là có đạo lý cao cấp tái lôi đài rõ ràng tăng lên rất nhiều, trên cơ bản chính là một sân bóng đích diện tích, do đầu não hệ thống trên không hình non huyền. Phu cảng phóng xuất hiện tràng lôi đài, hiện trường 15 vạn người xem thuần lấy mắt thường là có thể nhìn đến trên đài tuyển thủ tình hình chiến đấu, 60 hơn tuyển thủ trực tiếp ở dưới đài chuẩn bị chiến tranh khu tiến hành chờ đợi 2 ngày này, hiện trường Bắc Hán đài Trung Quốc Hồng Sắc quân đoàn quả thực là thanh thế ngập trời, chỉ cần là Trung Hoa khu trận đấu, mấy vạn Trung Quốc người chơi thanh âm đem người giấy thai cũng có thể chấn đi ra, mà lại những quốc gia khác người chơi trên cơ bản. Không dám lên tiếng sảng sảng là một hào tuyển thủ, mà lại đồng dạng là gật hái. Hắn ở cao cấp tái thượng đối mặt đối thủ cũng không cường, là Indonesia khu một gã giáp nhẹ chiến sĩ, ID phiên dịch lại đây gọi là lục địa chi vương này Indonesia chiến sĩ thông qua sơ cấp tái củ. NG trung cấp tái đều đã là khó khăn nặng nề, nguyên khí đại thương, bởi vì Indonesia khu mặt khác hai vị tuyển thủ đã lọt vào đào thải, hắn nếu thua, Indonesia đội là có thể từ nước Mỹ khu cút đi, đương nhiên, có thể đi vào cao cấp tái người. Trên tay khẳng định vẫn có chút tài năng bất quá lục địa chi vương đi lên lôi đài thời điểm, bị toàn trường điên cuồng hư thanh cùng tiếng chửi rủa. Về phần nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu rõ, Bắc Hán đài thậm chí còn đánh ra không được dễ dàng đem. Hàng này ngược tử từ mọi việc như thế quảng cáo lục địa chi vương hiển nhiên chưa từng có loại này đích thân tới hiện cuộc tranh tài trải qua, lên đài thời điểm mặt không chút thay đổi, nói trong lòng không khẩn trương đó là giả dối, hắn khinh thường người Trung Cu. C. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn dám khinh thị sảng sảng trước mắt bất cứ khinh thị Trung Hoa khu ba cái tuyển thủ người, tất cả đều bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới sảng sảng đi lên thai, toàn trường như mưa to vỗ tay cùng khẳng cả giọng tiếng hoan hô rung trời vang, dưới đài ngũ hoa A Kiệt cũng là trong mắt tràn đầy ý cười, băng vũ đám người trong mắt tràn đầy chờ mong này Indonesia tuyển thủ gặp được đào thải quả thực là tất nhiên, hắn hiện tại ở trong mắt người khác giá trị đó là có thể. Không thể bước ra Hà Kim ngân lượng chút vốn liếng đi ra sảng sảng cũng đánh giá đối diện Indonesia tuyển thủ, lục địa chi vương quần áo cùng bình thường thanh long áo giáp không có gì khác nhau, duy nhất cùng chiến sĩ khác bất đồng chính là hắn sử dụng vũ khí, đó là một thanh trư. Tường đao, thân đao hẹp nhưng dài, mà chuôi đao khoảng chừng 1 mét dài, đây là cái loại cổ đại trên chiến trường mới có thể thấy xung phong mã tấu, một nhìn qua khiến cho người có loại nhanh nhẹn dũng mãnh lô mãng cảm giác trận đấu bắt đầu lạp đại bảo một tiếng rít gào. Toàn trường người xem lập tức yên tĩnh trở lại lục địa chi vương rõ ràng so với trước đối thủ lão luyện rất nhiều, hai tay của hắn cầm đao tà tà chỉ hướng đối thủ, bước tiến cơ bản cũng là S hình mèo bước chậm rãi đi hướng. Sảng sảng, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng này chiến sĩ cũng không bình thường ngũ hoa bỗng nhiên mở miệng A Kiệt gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra được, chiến sĩ này chẳng những ổn trọng, mà lại tổng cho hắn một loại âm nhu cảm giác hiện tại toàn thế giới đều lặn. Dê lặng chú ý trận so đấu này, hiện trường là im lặng được lặng ngắt như tờ. Trên không ngọn đèn hiện tại xem ra quả thực so ánh mặt trời cũng còn nóng cháy, nhưng sảng sảng vẫn là hai tay chống chân nhìn đối phương, cũng không nhúc nhích mà lục địa chi vương di động đến khoảng cách sảng sảng không đủ 10 mét địa phương rốt cục dừng bước, đột nhiên bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, một giây sau lại xuất hiện thời điểm, hắn nhưng lại đến sảng sảng trước mặt không đủ 1 mét địa phương, mà lại mã tấu đã đâm về phía sảng sảng ngược toàn trường một trận kinh hô, ai cũng không liệu nghĩ vậy Indonesia tuyển thủ còn có thể bực này cổ quái thuấn di kỹ năng. Lúc trước trong trận đấu đều không có sử dụng qua, xem ra hàng này là che giấu thực lực, vì chính là cao cấp tái thượng Bắc đánh cuộc sảng sảng cũng rất là ngoài ý muốn, may mắn trận này là mình trước xuất tràng, đổi hơn người đến còn thật không hảo trốn sảng sảng phản ứng là cỡ nào kinh người, hơi một bên thân, mũi đao liền đâm vào không khí, mà lục địa chi vương kỹ năng cơ bản cũng phi thường vững chắc, đao chuyển hướng, đâm thẳng liền biến thành cắt ngang, không có dừng chút nào trệ. Đao pháp hiển nhiên cũng là lô hỏa thuần thanh, cái này sảng sảng nhất định phải làm ra di động, mạnh mẽ mau. Lui 5-6 mét, ai ngờ lục địa chi vương thân ảnh lại chợt lóe, lại xuất hiện thì còn đang sảng sảng trước mặt, chẳng qua mã tấu đã dơ lên cao cao, hơn nữa đã phách xuống tới úc. Toàn trường lại là một tiếng thét kinh hãi, ở khán giả xem ra, một đao kia tất chúng không thể nghi ngờ thích gì cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thuấn di kỹ năng là có thể liên tục thi triển, lúc này đây Sảng Sảng không có lại trốn, trốn cũng trốn không thoát ba một tiếng, Sảng Sảng chiến thuật găng tay cư nhiên ngạnh sinh sinh tiếp được đánh xuống tới đao phong, Lục Địa Chi Vương sắc mặt thay đổi, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, mã tấu phách không đi xuống cũng chịu không trở. Lại, lực lượng của đối phương mạnh mẽ quả thực nghe rợn cả người Băng Vũ ánh mắt hơi có chút thất vọng. Này Indonesia tuyển thủ chỉ sợ cũng bức không ra Hà Kim Ngân cái gì đến, nhưng là cực hạn đặc công lại vừa lòng gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết được, Lục Địa Chi Vương về. A ra tay, nhân ra Hà Kim Ngân thông qua nhận lợi khí phá không thanh âm có thể đoán được lực lượng của ngươi lớn nhỏ. Nếu như không có nắm chắc như vậy, tay súng tuyệt đối không dám đón đỡ chiến sĩ chiêu số A Kiệt Nhi tử đích sắc mạnh hơn rất nhiều người A. Cực hạn đặc công không thể không phúc thẩm thị nâng Diệp Sảng đến Sảng Sảng mỉm cười, nhẹ buông tay. Lục Địa Chi Vương dùng sức quá mạnh ngược lại thập phần chật vật lui về sau vài bước, sau đó Sảng Sảng liền vươn một ngón tay chỉ lên. Lôi đài thang đá, ý tứ này hết sức rõ ràng, chính ngươi đi xuống, miễn cho chịu nhục dẹt đại bảo thập phần phân chấn, hắn liền thích xem người khác trang so, hơn nữa thích vương khí bắt phương tất cả Trung Quốc người chơi đồng thời phát ra một tiếng cười vang, tiếng C. Người kia truyền tới Lục Địa Chi Vương trong thai, Lục Địa Chi Vương sắc mặt đường trường liền biến thành màu đỏ tím sắc, hắn phải thật như vậy xuống đài. Phỏng chừng sẽ bị Indonesia khu người chơi mắng làm phản quốc tặc hồn đản. Lục Địa Chi Vương lại chợt lóe, người lại đến Sảng Sảng trước mặt, lúc này đây cũng không phải là hắn dùng đao bổ, mà là ba cái giống nhau như lúc ảo ảnh xuất hiện, đồng thời bổ xuống hắn chiêu thức ấy đích xác thông minh, cứ như vậy, Sảng Sảng cũng không nên phán đoán. Cái nào là thực cái nào là giả, ít nhất cũng không dám đoán đỡ, bởi vì ngươi đoán ra được thời điểm, đao phong đã cắt ở trên người của ngươi bất quá Sảng Sảng cũng là bá một tiếng không thấy, vậy còn phải hỏi. Bóng ma áo choàng đối phó chiến sĩ quả thực đê. Cho chiến sĩ không thể làm gì, một giây sau, Sảng Sảng xuất hiện ở Lục Địa Chi Vương phía sau 20 mét xa địa phương, vươn ngón trỏ hướng Lục Địa Chi Vương ngoắc một cái, ý tứ chính là lại đến hảo toàn trường một mảnh vui mừng. Lục Địa Chi Vương thêm hoảng sợ, người này chẳng những lực lượng khủng bố, mà lại độ cũng là ra người tưởng tượng, chật lóe chính là 20 nhiều mét, chỉ sợ là hơn 1.000 điểm nhanh nhẹn giá trị. Đương nhiên, nếu là hắn biết được Sảng Sảng bây giờ là đột phá 2.000 điểm. Cực hạn nhanh nhẹn thuộc tính như vậy, chỉ sợ phải hộp máu Băng Vũ con mắt rốt cục bày ra, nhưng lập tức lại biệt biệt mày, Hà Kim Ngân nhanh nhẹn thuộc tính tự tuyệt nhiệm vụ sau lại có đề cao lớn A, bây giờ người ta độ cơ hồ đã đạt đến cho dù ở nguyên tố. Kỹ năng tập trung, vẫn cứ có thể né tránh trình độ muốn chiến thắng đối thủ này, nguyên tố sư chỉ sợ chỉ có quan hệ cao thủ mới có cơ hội sảng sảng ở trên lôi đài bãi tạo hình, không biết dưới đài các quốc gia bao nhiêu cao thủ đều ở tính kế chính mình, Ngũ Hoa cũng nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại rất muốn nhắc nhở Sảng Sảng chú ý một cái tình thế, rõ ràng hai cái chấm dứt này Indonesia lão quên đi, nhưng căn cứ đại tái quy tắc, hắn cũng không có thể mở miệng lên tiếng giống to kêu la tính lạp, để cho lá con tận tình phát huy. Ngũ Hoa cười cười, A Kiệt nhìn một cái Ngũ Hoa, cảm kích gật đầu, hắn biết được Ngũ Hoa nhất định sẽ ở phía sau trận đấu đem đối Sảng Sảng bất lợi đối thủ thanh quét sạch sẽ. Chương 618, đâm một cái giết chết ngay lập tức. Lục Địa Chi Vương đao thứ 3 phách vô ích sau sẽ không có lại truy kích, mà là khẩn trương nắm mã tấu lẳng lặng xem kỹ Diệp Sảng, đối chiến sĩ mà nói, đánh không đến đối thủ so cái gì đều còn khó chịu hơn. Sảng Sảng này một tốc độ bùng nổ, lập tức khiến cho Lục Địa Chi Vương bỏ đi dùng liên chiêu đến tiêu diệt đối phương ý nghĩ, hiện tại duy nhất có thể thủ thắng có thể chính là một kích bị mất mạng. Vì thế ngay sau đó, trên lôi đài rốt cục xuất hiện cổ quái một màn. Chỉ thấy tám giống nhau như lúc Lục Địa Chi Vương vây quanh Sảng Sảng làm ra các loại lượng đao bộ dáng, này đường kính khoảng cách không sai biệt lắm có 10 mét tả hữu, nhưng vấn đề chính là những thứ này ảo ảnh nhìn qua độ không giống như là ảo ảnh, ngược lại cùng chân nhân không có gì khác nhau, nếu không phải Lục Địa Chi Vương trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện có 8 phân thân khúc nhạc dạo, khán giả quả quyết sẽ không cho rằng những thứ này là ảo giác. Sảng Sảng cũng giật mình. Này tám ảo giác nhưng cùng dĩ vãng đụng tới cái kia chút phân thân kỹ năng không hề cùng dạng. Phàm là phân thân kỹ năng, đơn giản là hai loại tác dụng, một là lẫn lộn người khác thị giác, một loại khác liền thật sự mang có một điểm lực sát thương, mà mang có một điểm lực sát thương phân thân đa số dùng mắt thường liền nhìn ra được đó là ảo giác. Nếu Lục Địa Chi Vương tám phân thân dùng mắt thường phân biệt không ra, vậy là rất rõ ràng, hắn là ở lẫn lộn tầm mắt của mình. Nhưng này tám phân thân cũng thật sự rất bờ thật, Sảng Sảng nhìn chung quanh một vòng liền phát hiện không ổn. Những thứ này phân thân căn bản không có ý xuất thủ, mà là mỗi người khoa tay múa chân trên tay mã tấu có thể ở trong không khí phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, này tờ mờ căn bản là chân nhân A. Trong lúc nhất thời Sảng Sảng cũng giống như có chút nộ ra, Lục Địa Chi Vương đơn giản là dẫn ý họ ưu chính mình trên nước, chỉ cần mình đánh trúng giả phân thân, Lục Địa Chi Vương chân thân tất nhiên phát ra sắc bén một kích đó rất có thể là chí mạng, tính là không nguy hiểm đến tính mạng, trung đao sau cũng phi thường nguy hiểm. Nay lại đến so đấu kiên nhẫn thời điểm, sảng sảng ngưng thần tinh khí, ngốc bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn mà không sợ lục địa chi vương đột nhiên làm khó dễ, bởi vì hắn biết được lục địa chi vương một chiến sĩ nguyên tố giá trị là chống đỡ không được bao lâu thời gian. Quả nhiên, tám phân thân ở đỉnh trệ không sai biệt lắm 40 nhiều giây sau, tám người đột nhiên cùng nhau trong chiều tâm sảng sảng vào đầu bộ ra, rượu liền rượu ở trong này, tám chuôi mã tấu thế nhưng đều phát ra sắc bén tiếng xé gió, tình hình này để cho trên đài người ở dưới đài đều ngây ngẩn cả người. Kỹ năng này nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ, nhưng là trong nghề người chơi vừa nghe lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió cũng biết, vậy trong đó nhưng là ẩn chứa to lớn hung hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị loạn đao phân thây. Sảng sảng vẫn là không núp đích, tựa hồ không có né tránh ý tứ, Ngũ Hoa, A Kiệt, Băng Vũ bọn người có chút ngạc nhiên, này không khỏi cũng quá trầm được khí đi. Sảng sảng bất động kỳ thật cũng không phải trầm được khí, bởi vì hắn luôn cảm thấy này tám phân thân có cái gì không đúng. Cho đến nghe được lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió, trong nháy mắt đó hắn liền kịp phản ứng, này tám chuôi lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm hoàn toàn là giống nhau, có thể nói thậm chí là chút xíu không kém, nếu lục địa chi vương phân thân ở trong đó, lại làm sao có thể làm được như thế tinh tế. Một khắc kia, sảng sảng dĩ nhiên là tử cũng chưa động một bước, ở toàn trường kinh hô cùng trong tiếng thét chói tai, tám chuôi mã tấu ở chém chúng sảng sảng đầu, tám phân thân ngay cả người đeo đao đồng loạt biến mất, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lục địa chi vương chân thân căn bản là không hề này tám phân thân chung, cái này căn bản là một cái cự đại bẫy, nhưng là, thích ra là làm sao mà biết được đâu. Trong lúc nhất thời băng vũ đều có chút kinh ngạc. Lúc này sảng sảng rốt cục nghe được sau lưng một cỗ dị thường sắc bén phá phong chi vang lên, phảng phất đao phong đem không khí cấp xé rách, đây mới là lục địa chi vương chân thân một kích. Sảng sảng không quay đầu lại, hắn biết được một đao kia không phải là vừa, đồ thủ rất có thể tiếp không nổi. Âm thầm vận khởi thần long lực xoay người thẳng chảo lục địa chi vương thủ đoạn, một động tác này hồn nhiên thiên thành, là tiêu chuẩn nhất tay không nhập giao sắc, nhưng là chiến thuật găng tay bắt chúng lục địa chi vương thủ đoạn thời điểm, sảng sảng lòng trầm xuống, bởi vì chiến thuật găng tay bắt hụt, nắm lấy căn bản là không khí, này lục địa chi vương nhưng lại là một càng bờ thật sự. Ảo giác. Điều này thật sự là ngay cả chính mình đều khó có thể tin, phân thân kỹ năng đến trình độ này chỉ sợ cũng là đăng phong tạo cực. Một chảo này thất bại. Sảng sảng biết mình đã trúng chiêu, nghĩ lại làm ra ứng biến đã không kịp, một thanh sáng như tuyết mã tấu từ sau lưng của hắn đâm vào, một cái vàng lóng ánh, 2621 hoàng thương bạo kích trị số dâng lên. Một đao kia chân thực lực công kích sảng sảng lại rõ ràng cực kỳ, xác định vững chắc 4000 điểm, tha là mình 800 phòng ngự đều bị thả một nửa máu. Lục địa chi vương một kích đắc thủ sau trong mắt không có nửa phần vui sướng, hơn nữa là một loại hoảng sợ, bởi vì hắn thấy rõ ràng sảng sảng thần thái cùng động tác. Đầu tiên có thể xác định sảng sảng không có treo, tiếp theo càng có thể xác định sảng sảng cũng không có trọng thương. Lục địa chi vương nháy mắt buông tay vứt bỏ đao, lại vừa động thủ trung liền có hơn một phen cực kỳ sốc vác tinh vì ba tấc đoàn đao, lúc này mới hắn chân chính át chủ bài, này thanh đoàn đao cũng không biết đã cứu chính hắn bao nhiêu lần, cũng biết được bao nhiêu cao thủ ngã vào trôi này dưới đao. Lục địa chi vương động tác cũng là thần tốc vô cùng, cử đao hướng về phía sảng sảng đích trước mặt thượng chặt đi, khí thế của nó hung ác vô cùng. Nhưng là hắn rốt cục vẫn phải sai lầm một lần, sai lúc này đây là đủ rồi, đầy đủ chí mạng. Sảng sảng trung đao sau vọt đúng là một cổ lửa giận dâng lên, đổ không phải bởi vì bị thả gần 3000 điểm máu, mà là không dự đoán được này Indonesia lão như thế âm độc cùng âm người nhưng là hai việc khác nhau, luận về âm người đến, ngươi một cái Indonesia em bé còn non thật sự. Sảng sảng này giận dữ, nhịn xuống đau nhức cấp tốc xoay người, thần long lực cũng không có đình chỉ sử dụng. Sảng sảng tay trái như tia chớp nắm chặt lấy lục địa chi vương thủ đoạn, đồng thời cấp tốc uốn éo. Lục địa chi vương vốn cho là mình rất nhanh, nhưng sảng sảng so với hắn nhanh hơn, hắn chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt cường quang chợt lóe, bộ mặt sâu tận xương tủy đau xót, theo sau tầm nhìn liền hắc bạch. Toàn trường y hên tĩnh giống như chết, bởi vì này một nghịch chuyển thật sự là rất hung hiểm. Sảng sảng vặn bung ra đối phương thủ đoạn, đồng dạng đâm một cái chạc ở lục địa chi vương đích trước mặt thượng. Hồng thương trị số toàn thế giới quan chúng thấy rất rõ ràng. 4110. Lục địa chi vương giống than hỗn độn giống nhau mềm nhũn ngã xuống sảng sảng dưới chân, bộ mặt bị hoàn toàn cắt ra một đạo nhìn thấy ghê người lỗ hổng, đợi đến sảng sảng rút về dê chín dao găm, máu tươi mới tiến bình thường phun lên thiên, ngoan là hạ một hồi huyết vũ. Vết thương đó trị số chẳng những cao, mà lại càng khiến người khác rung động chính là loại cảm giác này, thần tốc, độc ác, hung tàn. Hà Kim Ngân thắng. Thắng lợi phụ đề xuất hiện tại tiếp sóng màn ảnh thượng ước chừng 10 giây. Tất cả Trung Quốc người chơi mới là một trận kinh thiên động địa vui mừng, khẩu khí này trở ra thích, rất tờ mờ sẵn rồi. Nhìn toàn trường chúc mừng tình hình, băng vũ thở dài, đối Diệp Sảng một vòng mới đánh giá hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, liền trước mắt Diệp Sảng để lộ ra tới thực lực, băng vũ đại khái là có thể phán đoán, có tăng cường có thể cùng chiến sĩ chống lại lực lượng kỹ năng, HP xác định vững chắc 3.500 điểm trở lên, nhanh nhẹn 1.500 điểm trở lên, này còn không bài trừ trang bị thượng mang đến ưu thế, chỉ là vài điểm như vậy, tiến vào thế giới anh hùng đại hội trước 16 cường tuyệt không là vấn đề. Hơn nữa, hiện tại Diệp Sảng đã là cái thứ nhất tiến vào trước 32 mạnh nhân vật. Chiếu này thế đi xuống, chỉ sợ tiến vào trước 8 chỉ sợ cũng không phải là vấn đề gì. Băng Vũ thật dài thở dài, này quốc tế sân khấu cũng là cao thủ nhiều như mây, ám lôi dày đặc, hơi không chú ý sẽ ngang trời rết ra một hát mã. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì giờ này lên sân khấu chính là đại biểu Canada khu tờ cơ S đối mặt đối thủ là một cái đến từ Mexico người da đen đấu sĩ. Trận so đấu này vô dụng đến 3 phút liền kết thúc, người da đen đấu sĩ vừa lên thai cũng chỉ đánh ra một quyền, phòng trường này người da đen đấu sĩ cũng là tự cho mình rất cao, tùy tiện một quyền muốn thử xem sâu cạn của đối phương, nhưng là một quyền này của hắn trực tiếp bị tờ cờ S đơn trưởng tiếp được, theo sau tờ cờ S phản kích một quyền, tờ cờ S một quyền này sẽ đem người da đen đấu sĩ đánh bay, người cũng còn chưa rơi xuống đất, tờ cờ S liên tục sổ quyền kích ra, người da đen đấu sĩ chính là xuất không đến trên mặt đất, cuối cùng bị tờ cờ S đánh ra 13 liên kích, chẳng những bị đánh ra lôi đài, nhưng lại bị đánh treo. Ngũ Hoa cùng A Kiệt liếc mắt nhìn, hai người ánh mắt đơn giản đều biểu lộ một cái ý tứ, bây giờ là 64 tiến 32, cấp này đoạn tuyển thủ biểu hiện phi thường vi diệu. Nếu ngươi cường thế xuất kích thủ thắng, vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với phía sau đối thủ vô hình trung tạo thành một loại rất lớn lực chấn nhiếp, bất quá quá mức buộc lộ ra thực lực chân thật để cho người khác nghiên cứu ra sơ hở vậy là không thú vị, đương nhiên. Ngươi nếu biểu hiện ra thắng hiểm, như vậy phía sau trận đấu tất nhiên sẽ cho đối thủ gia tăng tin tưởng, chính mình liền khó tránh khỏi bị động. Như vậy cho nên 64 tiến 32 trong trận đấu, như thế nào hợp lý xảo diệu thủ thắng, trong nơi này độ phải dựa vào tuyển thủ chính mình nắm chắc. Sảng Sảng cùng tờ cờ S vừa rồi liền biểu hiện được rất tốt, vừa hiển sơn bất lộ thủy biểu hiện ra bá đạo sát khí, lại xảo diệu ẩn tàng mình thực lực chân thật, mỗi một người đều là kiếm chỉ quán quân cao thủ. Dù sao cũng phải đem một hai tay tuyệt kỷ lưu đến cuối cùng trận chung kết lên đi. Cái thứ ba xuất tràng chính là Lãnh Cửu. Lãnh Cửu hiển nhiên ở đại tái thượng kinh nghiệm không đủ phong phú. Hắn lần này đối mặt là một gã rủ xì ạ khu tay súng. Lãnh Cửu liền xử lý thật sự phải không hảo. Hắn vừa lên đến để lại đại chiêu gọt kim thái rủ, trực tiếp liền đem nhân ra cấp dây. Nhìn Trung Quốc người chơi ủng hộ tình hình tuy rằng liên tiếp, nhưng là Ngũ Hoa trong mắt cũng lộ ra sầu lo thần sắc. Phải biết rằng Lãnh Cửu tự tuyệt nhiệm vụ sau đề cao không lớn. Chỉ sợ Lãnh Cửu trên thế giới đại tái thượng nhất định đi không được nhiều xa, chỉ có thể cầu nguyện vận khí một phen, không được ở 32 tiến 16 trận đấu thượng gặp được siêu cấp cao thủ. Tinh thần chung, hệ thống thông báo đến phiên Ngũ Hoa ra sân, Ngũ Hoa nhưng thật ra khí định thần nhàn hướng trên đài đi, nhưng là trên đài cùng hắn đánh với cái vị kia liền vẻ mặt đau khổ. Ha ha, buồn hữu, hảo buồn hữu. Ngũ Hoa khoái trá cùng ả dập thầy tu lão đại chào hỏi. Thầy tu lão đại sắc mặt tựa như thiếu Ngũ Hoa mấy trăm vạn giờ mở bờ giống nhau, hắn rất là có tự mình hiểu lấy, hắn biết được lấy chính mình 3 giai 70 cấp nguyên bộ truyền kỳ cấp trang bị vô biến dị thực lực, ở Ngũ Hoa trước mặt chỉ sợ ngay cả MAO mưa đều không tính là. Tuyệt nhiệm vụ chung, Ngũ Hoa lấy lực lượng một người ngăn cản địa ngục đại quân tình hình có thể nói khủng bố, thầy tu lão đại biết rõ chính mình luyện nữa cái một năm nửa năm chỉ sợ cũng không phải Ngũ Hoa đối thủ, dù sao tả hữu là một chữ chết. Chẳng chủ động xuống đài nhận thua cho rồi, đỡ phải ngược đãi. Nghĩ đến đây hắn đổ không thế nào sợ hãi, tinh thần chấn động liền bắt đầu dùng sức sẹo hắn ngữ đáp lại, ha ha, buồn hữu, hảo buồn hữu, ta liền yêu thích ta hảo buồn hữu. Chương 619, thần bí cao thủ. Từ trò chơi trong khoang thuyền xuất hiện, trên bàn đã bày đầy nóng hôi hổi đồ ăn. Gần nhất sảng sảng ra TNG náo nhiệt, tiến tiến xuất xuất người rất nhiều, mỗi đêm ăn cơm đều không thua kém 8 người, đương nhiên đa số đều là đến thăm Á Kiệt. Đêm nay cũng không ngoại lệ, trừ bỏ Sảng Sảng, An Hi, Lôi Lôi, Ngũ Hoa, Văn trong ngoài, Tinh Tinh cô nương cùng Trang Bá nhưng lại cũng đến thăm Á Kiệt, không mời mà tới còn có Lao Diệp Phu ép đủ người một nhà. An Hi cùng Tinh Tinh cô nương đồng thời xuất hiện, Sảng Sảng lập tức liền biến thành một người câm, nghiêm trang đoan bắt bưng thức ăn, người không biết chuyện vừa thấy còn tưởng rằng tiểu tử này là gia đình chủ nam, trên thực tế những thứ này ngon miệng đồ ăn đều An Hi một người thu xếp làm, Sảng Sảng bất quá là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Vì để tránh cho khó xử, A Kiệt nhưng thật ra hướng Lao Diệp cười nói, những năm này, thật sự là thiệt được các ngươi chiếu cố này đứa nhà quê. Lao Diệp phu ép hủ cuốn quýt khiêm tốn, Diệp gia hiện tại người một nhà đều biết được ngày xưa đứa nhà quê kỳ thật một chút cũng không dã, ngược lại lai lịch rất lớn, ít nhất chỉ là có thợ tập đoàn cao tầng đều ở đây mà, vậy cũng không phải là bọn họ nghĩ như thế nào liền như thế. Đồ ăn thượng sau cái bàn, Trang người nhà cùng Diệp ra người nhưng thật ra Đàm thật sự đầu cơ, An Hy cùng Tình Tinh lại càng khác thường không làm khó nói, sảng sảng còn lại là dứt khoát bưng bắt mánh lay, một bức đói ba tháng bộ dáng. Ngũ Hoa cùng Văn Trong liếc mắt nhìn, trong ánh mắt đều có tia tia tiêu ý. Ngũ Hoa đôi mắt đó ra sao này độc, đời này cũng không biết nhìn rồi bao nhiêu thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, những thứ này các thiếu nam thiếu nữ tâm sự há có thể giấu giếm được hắn. Bất quá hắn lại là ý kiến gì cũng không biểu đạt, có nhiều thứ đều là không thể cưỡng cầu, tùy duyên thì lại an, từ trong xa xăm đều có nhất định. Đang mọi người rượu hàm cơm chừng hết sức, cửa một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện, Thượng quan Trường Phong nụ cười như một cờ hờ nở phong, sư đệ, chúng ta liền không mời mà tới rồi. Sảng sảng đứng lên vui vẻ nói, sư phụ. Lục gia vĩnh viễn đều là tinh thần quắc thước bộ dáng, người mặc dù lão nhưng là đi vào trong phòng liền làm cho người ta một loại thật lớn cảm giác các bách. Một phòng người tức khắc tất cả đều đứng lên, đối mặt vị này đức cao vọng trọng truyền kỳ lão giả, Trang Bá không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cái mạng này cơ bản đều là Lục gia cấp. Lục thúc. Trang Bá đối Lục gia thái độ có thể nói cung kính cực kỳ. Lục gia vẫy tay, ngồi, tất cả mọi người ngồi. Sảng sảng chạy lên trước, sư phụ, lão nhân ra người. Lục gia trừng mắt, như thế nào? Ta không thể tới rồi. Vậy cũng không phải, vậy cũng không phải. Sảng sảng chê cười, mau tỏa hồi nguyên vị. Lục gia nhìn A Kiệt một cái, ta lần này đến, chủ yếu là nhìn xem ngươi. A Kiệt thụ sủng nhược kinh, đa tạ, đa tạ. Lục gia lại nhìn Ngũ Hoa một cái, không khỏi cười nói, các ngươi tham gia thế giới đại tái nhưng thật ra náo nhiệt. Ngũ Hoa mỉm cười, lão nhân gia người cũng đang xem A. Lục gia gật gật đầu, Ngũ Hoa, tiểu tử ngươi lần này nhưng phải cẩn thận chút. Ngũ Hoa nói, ân. Lục gia nói, năm đó các ngươi tham gia vậy cái gì tinh chiến thế giới, đừng quên ngươi đang Trung Hoa khu cuối cùng cùng với ai đánh kích liệt nhất. Ngũ Hoa cùng A Kiệt đồng loạt ngơ ngẩn, sảng sảng đám người nhưng là cảm thấy được kỳ lạ. Lục gia vẫy tay, ta chính là đến báo cho ngươi một tiếng. Ngũ Hoa, A Kiệt, Văn Trong đích sắc mặt đều trầm xuống. Gặp trong phòng không khí có chút áp lực, Lục gia liền hướng sảng sảng vẫy vẫy tay, lại đây. Sảng sảng thành thành thật thật đi qua, Lục gia nhìn hắn, đống nhiên thở dài. Ta vốn là để ngươi ở bên ngoài ngốc 3 năm, tương lai cùng ta trở về núi thượng, ngươi cũng biết, người đã già, có đôi khi đặc biệt tưởng nhớ có người bồi. Sảng sảng yên lặng gật gật đầu. Lục gia nhìn A Kiệt, lại nhìn một chút An Hy chờ mấy oanh oanh yến yến nữ hải tử ghé vào một hối, trịnh trọng nghiêm túc nói, về sau ngươi cũng không cần lại trở về, nhiều bồi bồi phụ thân ngươi. Lời này ý tứ đơn giản cũng chính là Lục gia biết được A Kiệt, biết được cha hắn tử đoàn tụ không dễ dàng, nghĩ đến cũng đúng cấp sảng sảng tự do. Nhưng là sảng sảng cái mũi hế ẩm, sư phụ, ta. Lục gia sắc mặt trầm xuống, như thế nào? Ta như vậy ngươi phải phản kháng. Sảng sảng sắc mặt phát lạnh, không không không, ta làm sao dám đâu. Lục gia gật gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, về sau mình làm điểm mình thích làm sự, ta cũng không bỏ ngươi. Nói xong, hắn chủ động đứng lên, một phòng người đều đứng lên. Diệp Lăng Sơn gặp Lục gia lớn như vậy phái đoàn, không nhịn được nói như thế nào là bờ đâu. Trang Bá thở dài nói, đó cũng không phải là bờ, vốn là con chính là Lục thúc tương lai muốn thôi tiến đi công tác, hiện tại à, ai, nhiều bồi bồi phụ thân cũng là chuyện tốt nột. Diệp Lăng Sơn hỏi tới, công việc gì? Trang Ba lắc đầu không nói. Diệp Lăng Sơn lại càng tò mò, vậy, là đi chỗ nào công tác đâu? Tinh Tinh cô nương bất mãn, còn có thể đi đâu? Tự nhiên là đi Trung Nam Hải quá. Diệp Lăng Sơn kinh ngạc, nhỏ giọng nói, ngươi là nói, Trung ương thủ trưởng. Hắn lời này tương đương không có hỏi. Nghĩ một chút sảng sảng ở trong thế giới hiện thực cũng là tốt như vậy thân thủ, không đi bảo hộ chính khách còn có thể làm gì. Chắc hẳn cũng là Lục gia cùng cao tầng người trong sở di ổ rất tốt. Diệp Lăng Sơn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, thầm mắng mình có mắt không trọng, hối hận chính mình lúc trước làm sao lại không đúng Diệp sảng tốt một chút. Nếm qua cơm chiều, lai khách nhóm liền top 5 top 3 tán đi, An Hy mấy nữ hải tử ở quét dọn phương diện, Ngũ Hoa cùng A Kiệt ở trên ghế salon tựa hồ đang thương lượng cái gì. Sảng sảng nghe thấy vừa rồi sư phụ miêu tả tựa hồ cũng hết sức tò mò, thúc, các ngươi trước kia ở Trung Hoa khu đại tái thượng có phải hay không gặp được quá thập phần cao thủ lợi hại. Ngũ Hoa đối sảng sảng quả thực tựa như đối con trai ruột của mình giống nhau thân thiết, không kém bao nhiêu đâu, đích thật là phi thường lợi hại, trên thực tế, năm đó đơn thuần thực lực, ta xác thực không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh đang sát cái bàn lôi lôi liền mở to hai mắt nhìn, ngay cả Ngũ Hoa đô thừa nhận tự thấy không bằng đối thủ. Thực không dám tưởng tượng đó là cỡ nào cảnh giới manh nhân. Hoa thúc, có phải hay không người kia lần này cũng tham gia thế giới anh hùng đại hội? Lôi lôi cũng là cực kỳ thông minh cô gái, thông qua vừa rồi phán đoán Lục gia như vậy, nàng ẩn ẩn cảm giác được thế giới đại tái cũng là cao thủ như tay, sảng sảng chinh chiến con đường khóm đuổi gai sinh. Ngũ Hoa cười nói, ta chỉ nói với ngươi một điểm, người nọ cũng sẽ phi yến thần kiếm. Sảng sảng cũng mở to hai mắt nhìn, đây là bổn môn bất truyền kiếm pháp, trước mắt hắn chỉ nhìn thấy ba người dùng đến quá, một là kinh tài tuyệt ỷ ản Tạ Tam Thiếu, nhưng có thể xác định Tạ Tam Thiếu đã biến mất, sẽ không trên thế giới đại tái thượng xuất hiện, hai là kiếm kinh thiên ở dưới làng tử ba hát, làng tử hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Người thứ ba nhất ngạc nhiên, nàng chính là Phương Nhã Văn, mà lại sảng sảng không chỉ một lần gặp qua Phương Nhã Văn dùng ra phi yến thần kiếm. Chẳng qua Phương Nhã Văn trong tay phi yến thần kiếm dùng được cũng không thuần thục, không có học được trong đó tinh túy. Nhưng là Phương Nhã Văn cùng tinh môn lại có quan hệ gì đâu. Mấu chốt ở chỗ Phương Nhã Văn cũng tuyệt không có khả năng tham gia thế giới đại tái, chẳng lẽ là Phương Nhã Văn cùng sư phụ đã nói người đó có quan hệ. Ngũ Hoa giải đáp tiêu trừ sảng sảng nghi ngờ, người đó xác thực là các ngươi tinh môn người trong. Sảng sảng giật mình nói, a. Ngũ Hoa nói, chẳng qua ngươi phải kêu sư thúc rồi. Sảng sảng càng giật mình nói, sư phụ sư huynh đệ. Là sư huynh. Ngũ Hoa nghiêm mặt nói, tinh môn lúc trước có hai vị người thừa kế, một vị là có khả năng nhất kế thừa hắn, một vị khác chính là ngươi sư phụ, chỉ bất quá hắn rất say mê với kiếm pháp nghiên cứu, đem tất thân tinh lực đều phụng hiến cho kiếm, là để không thể quản lý tinh môn, như vậy cho nên cuối cùng mới là sư phụ ngươi đến kế thừa. Ngũ Hoa cười cười. Đây đều là ta biết ngươi sư phụ sau mới biết được. Sảng sảng nói, như vậy hắn nếu tham gia lần này trận đấu, là vì cái gì? Ngũ Hoa bên miệng lộ ra một nụ cười khổ, người này không màng danh lợi, tự nhiên sẽ không ôm hận sư phụ ngươi, hắn đương nhiên liền không phải là vì sư phụ ngươi, cũng không phải là vì quán quân mà đến. Sảng sảng lập tức hiểu được, đối phương là vì Ngũ Hoa mà đến, ai kêu Ngũ Hoa năm đó ở trong game ai phong một cõi đâu. Nghĩ đánh bại Ngũ Hoa người đó là biết bao nhiêu. Đối với sảng sảng chính mình mà nói, liền hiện tại thế giới thứ hai, Ngũ Hoa đích thật là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Ngũ Hoa thở dài nói, ta nghĩ này hơn 20 năm đến, hắn khẳng định thỉnh thoảng không khắc đều là nghiên cứu, nói thực ra, chúng ta gặp lại như vậy, ta chỉ sợ cũng vô lực lại thắng hắn rồi. Ngũ Hoa ngữ khí thở dài vô cùng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia đối từ trước chinh chiến 5 tháng hướng tới vẻ, vậy thì thật là một đoạn ngày lành, tự do tự tại. Đi tới chỗ nào đều có một đại bang bằng hữu vui cười tranh cãi ầm ĩ, đụng tới lợi hại đối thủ cũng luôn là nghĩ mọi cách đi đến đánh ngã hắn, đây mới thực sự là trò chơi năm tháng. Nhìn Ngũ Hoa ngạch tấn từng đợt tóc trắng, sảng sảng nói, Hoa thúc, những năm này ngươi tìm ta khắp nơi tra xác thực quá cực khổ, cũng chưa ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe một trận, ngươi yên tâm, ta muốn là tìm đến cao thủ kia, ta nhất định ý tưởng giúp ngươi. Ngũ Hoa đổ không cùng hắn khách khí, ân, nói thực ra. Ta với ngươi cha dù sao tuổi đều lớn, phản ứng cũng không bằng trước kia, nếu không ta như thế nào đi luyện nguyên tố sư đâu. Tay súng cùng chiến sĩ đích sắc rất khảo nghiệm người chơi năng lực phản ứng, hiện tại nhưng thật ra ngươi có cơ hội chiến thắng hắn, ngươi nguyện ý đi một mình đảm đương một phía ngược lại là chuyện tốt. Sảng sảng yên lặng gật gật đầu, cảm giác trên vai áp lực lại lớn một tầng, hắn nhất định phải chiến thắng đối thủ trước mắt liền có tờ cờ S, băng vũ, cực hạn đặc công, chiến tờ cờ S là sư phụ xả giận, chiến băng vũ là vì Ngũ Hoa xả giận. Chiến cực hạn đặc công là vì cha xả giận, mà những đối thủ này, là hắn không phải chiến thắng không thể, chỉ cần một thua, như vậy liền chuẩn bị năm sau tái chiến đi, nói trở lại, một thua sẽ đem tôn nghiêm mặt mũi toàn cấp ném. Hiện tại lại nhiều hơn ra tới một cái thần bí cao thủ, sảng sảng cố gắng hồi tưởng, trước mắt anh hùng trên đại hội Na Quốc tuyển thủ có đặc biệt dễ làm người khác chú ý cao thủ người chơi đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn mấy đặc biệt có ấn tượng, bất quá này cũng bình thường, liền trước mắt giai đoạn trận đấu. Siêu cấp những cao thủ ai sẽ đem thực lực chân thật triển lãm ra đến cấp ngươi xem. Cũng chỉ có đi một bước tính một bước thôi. Sảng sảng thở dài. Ngũ Hoa gật gật đầu, đích xác nghĩ nhiều vô ích, một hồi lỏ dỉn ta đi cấp ngươi mân mê vài món trang bị đi ra, cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Sảng sảng tinh thần chấn động mạnh, nắm lên trên bàn trà quả táo liền khẳng, vậy chúng ta ăn xong liền lỏ dỉn. Ngũ Hoa cùng A Kiệt đều nhịn cười không được. Chương 620, rừng cây chi lang. Anh hùng đại hội dự tuyển cuối cùng giai đoạn chính là cao nhất tái, như tên đã cho thấy, cấp này đoạn sinh ra xuất sắc giả sẽ là lần này đại tái cao nhất người chơi, bởi vì tổng cộng cũng chỉ có 16 người có thể ra biên, này 16 vị người chơi sẽ là toàn thế giới vì vậy chú mục chính là cao thủ. Tái chế như cũng là đan đồ đan đảo, nhưng trận đấu bản đồ lại không hề là lôi đài, mà là đầu não hệ thống căn cứ người chơi chức nghiệp cùng với tổng hợp thực lực tiến hành tùy cơ lựa chọn. Cao nhất tái trận đấu địa điểm đổi thành rồ nạn dễ gẳng thành tổng hợp quán, hội trường nhưng cất chứa 10 vạn hiện trường người xem, trong tràng tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt, trên không chiến cơ bay lượn, cờ màu nhẹ nhàng, hiện trường sướng ngôn viên đại bảo thanh âm lại càng trào dâng lòng người. Hôm nay hiện trường, Bắc Khán Đài như cũng là Trung Quốc người chơi tạo thành hồng ma quân đoàn, tiếng hò hét quả thực là kinh thiên động địa, bất quá có tâm người vừa thấy liền sẽ phát hiện hôm nay cùng hai ngày trước bất đồng. Hôm nay Trung Quốc fan số lượng rõ ràng cấp tăng, dù sao Diệp Sảng, Ngũ Hoa, Lãnh Cửu ba vị cao thủ ở phía trước biểu hiện thật sự là rất chói mắt, để cho vô số người trong nước cảm thấy vô cùng tự hào, cho nên cảm thấy được tiến đến trợ trận fans cũng chưa từng có tự. Tin. Tháng 1 năm 16 trận chung kết đánh với danh sách cũng đi ra, không ngừng ở chính giữa trên màn hình lớn lăn lộn biểu hiện, trận đầu đánh với biểu đã sớm hoành động toàn cầu truyền thông, Hà Kim Ngân, KTN, VS Demon, G. Đây tuyệt đối là một hồi cấp quan trọng đối quyết, chuẩn xác mà nói, anh hùng đại hội tiến hành cho tới bây giờ, mới chính thức bắt đầu cao thủ trong lúc đó điên phong quyết đấu, bởi vì kế tiếp trận đấu, không có bất kỳ một gã tuyển thủ sẽ bị dễ dàng đào thải, phía trước thượng vàng hạ cám ngụy những cao thủ đều bị đánh về quốc, còn có thể ở lại tái trên tràng, không phải một phương bá chủ chính là tuyệt đại mãnh nam. Đương nhiên, cũng không có thể nói phía trước bị loại bỏ đúng là ngụy cao thủ, ở người chơi bình thường trước mặt. Những thứ này ngụy cao thủ cũng là núi cao một tòa, nhưng vẫn là câu kia cách ngôn, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả trang bị kỹ năng đều là cha. Mà hôm nay đánh với hai vị này, là cao thủ của cao thủ, đại bảo đã dắt giọng bắt đầu nhốn đấm, bọn họ, một vị là đức khu quý tộc trại huấn luyện nung đúc ra tới cao nhất tay súng thiện xạ, một vị khác, là đến từ xa xôi đông phương thần bí chi quốc hắc mã tay súng, bất quá trước mắt tư liệu biểu hiện, ác ma tiên sinh chưa bao giờ thất thủ quá. Nhưng Trung Quốc tay súng tự tham gia trận đấu tới nay còn không có lấy ra thương quá, như vậy cho nên trận so đấu này ai thắng ai thua lại càng bí càng thêm bí. Trận đấu thay lối vào, hai gã xinh đẹp lễ nghi tiểu thư đã đứng ở hai vị tuyển thủ phía trước, đợi lát nữa liền phải tiến hành đơn giản vào bàn nghi thức, đó cũng là đối tiến vào 32 cường tuyển thủ đãi ngộ quy cách đề cao. Sảng sảng nhìn Đệ Mòn một cái, hắn thật sự không thể tưởng được nhưng lại sẽ sớm như vậy liền gặp được Đệ Mòn. Đệ Mòn không thể nghi ngờ so dĩ vãng càng thêm sắc bén, trận so đấu này tuyệt đối không có khả năng không cần thương liền ý đồ mẹ ngủn qua quan. Đệ Mòn nhìn Sảng Sảng trong ánh mắt cũng mang theo sầu lo, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Sảng Sảng thời điểm, vậy vẫn là đang thần long giáo thứ 2 chiến khu, khi đó Sảng Sảng thương pháp quả thực chính là một đoàn cất chó, nhưng ngày xưa tiểu thái điểu hôm nay đã trưởng thành là thực lực chưa từng có cường đại tuyệt đỉnh cao thủ, điều này thật sự là ứng người Trung Quốc cái kia câu cách ngôn, đã không phải ngày xưa a mén. Khi thật trận so đấu này, toàn cầu các tạp chí lớn phổ biến nhìn không tốt Sảng Sảng. Sảng Sảng dù sao cũng là thất hắc mã tuy rằng chói mắt, nhưng là càng nhiều lúc đều ý nghĩa trạng thái không ổn định, mà Đệ Mòn nhưng là ở châu Âu đại khu nổi danh ổn định, cay nghiệt, phương Tây truyền thông thậm chí dự ngôn trận so đấu này Đệ Mòn bắt Sảng Sảng một chút vấn đề cũng không có. Đương nhiên, bọn họ là không biết được Đệ Mòn đã nhiều lần thua bởi Sảng Sảng trên tay, trận so đấu này chưa từng có áp lực cũng chỉ có Đệ Mòn mình mới có thể thể hội. Theo âm nhạc vang lên, lễ nghi tiểu thư dẫn hai vị tuyển thủ xuất tràng, toàn trường lập tức buộc phát ra 9 cấp cường chấn tiếng hoan hô cùng tiếng rít, Sảng Sảng vĩnh viễn khí định thần nhàn bộ dạng, Đệ Mòn còn lại là không ngừng ở ngực hoa chữ thập, hiển nhiên là ở cầu nguyện trận so đấu này chính mình vận khí một điểm. Truyền tống trận sáng lên, hai vị tuyển thủ tiến vào trận đấu bản đồ khiến hai vị cao thủ cũng không khỏi nhíu nhíu mày, tấm bản đồ này tên là rừng cây chi lang địa hình, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Một cái rộng lớn con sông từ hai tòa núi lớn trung gian cắt qua, triền núi phập phồng biên độ cũng không xoay mình, là chậm rãi hướng lên trên kéo dài, đỉnh núi nhưng là cao vút đám mây, vách đá dựng đứng một mảnh, hai sườn núi thượng nguyên thủy rừng rậm nồng đậm, nham thạch, cỏ cây, thấp thổ chờ công sự che chắn giống nhau không thiếu. Nhưng vấn đề chính là giờ phút này mưa to mưa tầm tã, trên không sấm sét vang dội, đối sở nhỉ vợ mà nói, đây không phải là thường thời tiết tồi tệ cùng địa hình, nghĩ một thương đánh chúng không thể nghi ngờ khó khăn rất lớn. Đại khái cũng là công ty game suy xét thu thị suất vấn đề, bởi vì phàm là Sony tự quyết đấu, quá trình là phi thường buồn tẻ nhàm chán, rất nhiều khán giả bởi vậy sẽ mất đi kiên nhẫn, như vậy cho nên liền cấp hai vị tay súng chế tạo như vậy thời tiết tồi tệ hoàn cảnh. Đương nhiên, lấy hai vị tay súng thiện xạ thực lực, đây đều là xì ổ cả sờ. Bất quá rốt cuộc là tiến hành cao nhất tái, mỗi tấm bản đồ đều có tương ứng đích bối cảnh giải thích, này rừng cây chi lang đích bối cảnh là phát sinh ở chiến tranh ZNV ở giữa. Hai vị đại lao mỗi người gánh vác sứ mệnh đi tới Việt Nam nước Cộng hòa hẻo lánh núi hoang một góc, ở trong này, bọn họ đem trình diễn cuộc chiến sinh tử. Nay bản đồ bối cảnh trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là mỗi quá 5 phút, trên không sẽ có một trận quân Mỹ máy bay ném bom sẽ ở hai trên núi ném xuống đại lượng bom, những thứ này bom sẽ không đối tuyển thủ sinh ra trực tiếp thương tổn hiệu quả, nhưng là tất cả mọi người hiểu rõ, Sony đối quyết chú ý một cái tinh tế, ngoại bộ hoàn cảnh hơi có một điểm rất nhỏ ảnh hưởng đều sẽ dẫn đến trên chiến trường biến hóa to lớn, như vậy cho nên khán giả cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Ngay cả đại bảo đều còn chưa bắt đầu giải thích, trận đấu ngay từ đầu trên không liền xuất hiện một trận chiến cơ, này cái ngoại hình rất giống côn bằng B-52 máy bay ném bom chậm gì gì bay vào giữa hai ngọn núi, theo sau liền bắt đầu ném bom, tình hình đó sống giống từng chuỗi bị điểm đốt pháo không ngừng hướng về mặt đất. Điều này làm cho mấy tỷ người chơi hồi tưởng phảng phất về tới cái này chiến hỏa tung bay thời đại, trận kia gian khổ thảm thiết trong chiến tranh đi, trong lúc nhất thời. Hiện trường nhưng lại đều không ai lên tiếng. Chỉ thấy hai mặt triền núi chung quanh nở hoa, không ngừng dâng lên nổ tung hỏa diễm, cây cối bị nổ bay, bùn đất phóng lên cao, có cánh rừng thậm chí giấy lên hừng hực lửa lớn. Như vậy một loại tình huống, đi bờ sông tuyệt đối là tại tìm chết, bởi vì nơi đó mục tiêu rất rõ ràng, nhưng là đỉnh núi cũng không có khả năng đi. Bởi vì trên đó mây mù quá lớn. Sảng Sảng tin tưởng đệ mòn cũng là như vậy một cái ý nghĩ, như vậy cho nên Sảng Sảng cũng không vội ở tìm kiếm mục tiêu. Hắn tìm được lưng chừng núi sườn núi một chỗ rừng rậm, dùng sẻn công binh khảm hái được một ít hoa cỏ cành đem mình buộc giống như cái phi châu dân bản xứ người. Sau đó lúc này mới chọn một cây đại thụ, đứng ở trên nhánh cây dùng kính viễn vọng chung quanh quan sát. Thấy Sảng Sảng xử lý từng cái chi tiết, vô số tay súng người chơi vì vậy cảm thán, đây mới thực sự là chuyên nghiệp sờ nịp tờ. Đổi người chơi bình thường sớm mở đánh út kính quét hình, trên thực tế dùng kính viễn vọng tầm nhìn càng thêm rộng rãi, chờ phát hiện mục tiêu lại làm truy tung tập trung cũng không muộn. Đương nhiên, những phương pháp này cũng là gần nhất một khoảng thời gian tra dạy đích. Sơn bên kia, đệ mòn cũng không còn nhàn rỗi, hắn tẫn lấy khó đi đường đi, tất cả đều là chút rậm rạp bấy dập trồng gai rừng cây. Trên thực tế hắn lựa chọn lộ tuyến tất cả đều là sảng sảng không dễ dàng quan sát đến địa phương. Đệ mòn cuối cùng ở mấy trận nham thạch chỗ nằm xuống. Hắn đem thẩm phán chi nhãn bầy đặt ở hai khối cự nham trong lúc đó, sau đó đem mũ bắt tại đánh út kính thượng, mà người lại đến xa xa sử dụng kính viễn vọng. Này một cũng xác thực cao minh, bởi vì hiện tại mưa to, kính viễn vọng tầm nhìn chịu ảnh hưởng là không thể tránh được. Cuộc tỉ thí này không ai nhóm trong tưởng tượng như vậy buồn tẻ nhàm chán, chiến đấu ở 3 phút đồng hồ sau liền triển khai. Phanh một tiếng trầm đục, đệ mòn hách kêu to một tiếng, xa xa nham thạch bị đánh ra một cái xì ớt, hiển nhiên Hà Kim Ngân phát hiện trước chính mình. Rốt cuộc là mưa quá lớn, nếu không một thương này sẽ không ai. Ở đại bảo tiếng kinh hô chung, đệ mòn lặng lẽ túm ra mình một khắc cây thương, đồng dạng là thẩm phán chi nhãn M200, đánh út trong kính, đối diện chỗ giữa sườn núi một chỗ nồng đậm bên trong khu rừng, có 3 khỏa đại thụ rất là dễ làm người khác chú ý, căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, Hà Kim Ngân xác định vững chắc gần thân ở bên kia. Nhưng là đệ mòn giờ khắc này lại khó khăn, này 3 khỏa đại thụ hiện lên hình tam giác hình gặt ra. Nhưng là hai bên trong lúc đó khoảng cách lại rất gần, nòng súng cũng không phải từ trong lá cây vương, mà là dán cây thân cây khai hỏa, cái này sẽ cho nhân tạo thành thật lớn thị giác sai chỗ. Hà Kim Ngân luôn luôn khôn khéo, theo lý thuyết không nên phạm tùy tiện ra tay cấp thấp như vậy sai lầm, cũng khó trách Hà Kim Ngân lá gan lớn như vậy dám dẫn đầu làm khó dễ, nguyên nhân ở này 3 cây thượng. Phanh! Thẩm phán chi nhãn đánh trả thanh rất nhanh liền vang lên, sảng sảng cũng hoảng sợ, đối phương đạn đánh trúng chính mình dưới chân đại thụ thân cây bộ vị. Đạn dường như xuyên thấu đi phát ra huỳnh một tiếng. Chậm chậm. Thân cây lại bị đệ mòn cấp đứt đoạn, đại thụ đang hướng bên trái chậm rãi ngã xuống. Cái gì đạn lợi hại như vậy nha? Đại bảo khái niệm lý, súng ngắm cũng không phải là pháo. Không tốt rồi. Đại bảo lại kinh hô lên, sảng sảng theo thân cây hướng lên trên lao đi, ý đồ lợi dụng đại thụ ngã xuống đất trong nháy mắt hướng bên cạnh một mảnh thật dài trong khóm đuổi gai lưu, nhưng là như vậy rõ ràng cơ hội đệ mòn sao sẽ bỏ qua. Vô số fans cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng ngay tại đệ mòn sắp nổ súng trước một giây, sảng sảng màu sắc tự vệ tiềm hành dùng ra, mấy tỷ người xem cũng nhìn thấy rõ ràng, đệ mòn ngón tay nuối lỏng tùng, nhưng là tư thế nhưng không có động, biểu tình như trước ngưng trọng. Hắn sở dĩ con năm chắc chính là từ hắn vị trí này nhìn qua, vậy phiến thật dài khóm bụi gai bề ngoài có quy luật run run, kinh nghiệm phong phú sơ nhì tớ đều biết được, ở bên đó có người đang chạy, căn cứ loại này run run quy luật, sơ nhì tớ như cũ có thể một thương mặc tử người ở bên trong. Frank. Tiếng súng vang lên, run run không có ngừng, vẫn còn đi phía trái toán loạn. Một thương này hiển nhiên không trúng, mưa quá lớn. Nhưng là đệ mòn lần này động tác thần mau, thẩm phán chi nhãn là toàn tự động, không cần lui sát, thủ đoạn vi đầu, có súng bóc chặt. Phanh. Thứ hai thương rất nhanh liền đến, khóm bụi gai bề ngoài bay lên nâng vài miếng cỏ nhỏ, run run vẫn còn đi phía trái kéo dài. Trung Quốc người xem tâm đều nhấc cổ họng, vô luận cỡ nào tồi tệ hoàn cảnh, một cái cao nhất sở nhỉ tợ tuyệt không ba thương không trúng đạo lý. Nếu không này sở nhỉ tợ sẽ không nên xuất hiện ở 32 mạnh tuyển thủ đại trong danh sách. Frank. Chấn nhiếp lòng người đệ tam thương đánh ra, khóm bụi gai bề ngoài run run rốt cục biến mất. Giờ khắc này, toàn trường mấy vạn Trung Quốc người xem y hình tĩnh giống như chết, tất cả mọi người không muốn tin tưởng, Hà Kim Ngân cứ như vậy bị ác ma thợ săn cấp xử lý. Chương 621, ổn trung cầu ổn. Đệ mòn đệ tam thương vừa phát ra đã nhìn thấy đối diện trong khóm đuổi gai dâng lên một đạo hắc quang, hắn biết mình lại bị lừa. Ở trong khóm đuổi gai chạy cũng không phải sẵn sàng, mà là trên thân kéo một con ấm nước gang ốc, nếu trần chuồng ấm nước liền không thể tạo thành bề ngoài phạm vi lớn run run, là để căn bản không lừa được đệ mòn dài như vậy điều. Sẵn sàng M107 nòng súng lặng lẽ từ khóm đuổi gai bên trái vương, đánh út kính chuẩn tâm xuyên thấu qua mưa to hướng đối diện trên núi quét tới, cho đến đệ mòn thân ảnh xuất hiện. Lúc này sảng sảng tinh thần quá mức tập trung, hoàn toàn không để mắt đến 5 phút một lớp máy bay ném bom đến đây, một chuỗi bom quăng ở đối diện trên sườn núi, M107 bắn tỉa kính tầm nhìn lập tức ra biên một mảnh nổ tung hỏa diễm, sảng sảng một thương này cũng không có thể phát ra. Đợi đến hỏa diễm tan hết, đệ mòn thân ảnh đã sớm biến mất, hai người cao thủ một người vận khí một phen. Cũng không kịp đau lòng A ngốc chết thảm, sảng sảng suy nghĩ một chút, thu hồi thương lặng lẽ hướng bờ sông sờ đi. Đại bảo kinh hô. Hai vị tuyển thủ tư duy thế nhưng kinh người nói hùa, bọn họ thế nhưng đều hướng một đường giao hỏa điểm đi tới. Cũng khó trách hắn là sướng ngôn viên không hiểu, bởi vì vừa rồi lần đầu tiên giao hỏa, song phương cũng chưa gặp may tiện nghi, nhưng thật ra sảng sảng âm thầm chịu tổn thất lớn, này nguyên nhân chính là mưa quá lớn, tầm nhìn quá thấp, trong hoàn cảnh này, kéo gần khoảng cách là lựa chọn tốt nhất, chỉ là song phương đều không thể tưởng được, mình và đối phương tư duy hoàn toàn giống nhau. Trung ương trên màn hình lớn biểu hiện khoảng cách hai bên ở một chút thu nhỏ lại. Đã do vừa rồi 1.500m ngắn lại cho tới bây giờ 680m, lòng của mỗi người đều ở khiêu, kích liệt khiêu, bây giờ là chân chính một thương thấy máu. Đệ mòn ẩn nút vị trí là ở trên đất bằng trong bụi cỏ, sảng sảng thì lại vẫn còn trên sườn núi, phụ phục hướng trong bụi cỏ chui, mãnh liệt mưa to cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Ông! Nước Mỹ máy bay ném bom lại một lần lướt vào trong hạp gốc. Không tốt! Ngũ Hoa trước tiên mở miệng. Hắn đã nhìn ra chiến cơ lần này hoành tạc mục tiêu chính là sảng sảng này một mặt. Oanh oanh oanh oanh oanh. B-52 ném xuống bom hoàn toàn chính là một cái tuyến, nắm tuyến trên mặt đất nổ tung, cho dù có mưa to là út, nhưng là bụi cỏ vẫn là giấy lên lửa lớn. Hỏa thế thật lớn, hiển nhiên chiến cơ ném xuống chính là bom cháy xăng đạn một loại ngọn ý. Lửa lớn giống một mặt vong nháy mắt sẽ đem mặt cỏ cấp che mất, sảng sảng tóc kém chút đều cấp đốt trọi, tám lộ thần mạo dẫn đầu giấy lên ngọn lửa tử. Như vậy một cái chi tiết nhỏ quyết định chạy không thoát sờ nhỉ vợ đôi mắt ưng quan chắc, bởi vì sảng sảng trên đầu không ngừng toát ra, 10 bỏng trị số, này sơ hở thật sự là quá rõ ràng. Tay súng trời sinh giác quan thứ 6 tự nói với mình, đệ mòn súng bắn tỉa nhiều nhất ở 5 giây trong thời gian sẽ văng lên, sảng sảng quyết đoán ngồi trồn hồn lên, đứng dậy, một cái đói phốc hướng bên cạnh lửa lớn chung quay cuồng, lan vài vòng sau đó tiếp tục vừa rồi một bộ động tác lại phốc. Frank. Thẩm phán chi nhãn sắc bén đạn ở đen kịt phía chân trời trung xẹt qua một đạo chói mắt rắc quang, phảng phất một cái tia chớp xé trời. Nhưng là đệ mòn này tia chớp một kích nhưng lại từ sảng sảng hai tờ ú trong lúc đó xuyên qua, thế nhưng rơi vào khoảng không. Cũng không phải đệ mòn thương pháp không khá gì, mà là sảng sảng này dự phán cùng với động tác làm được rất hoàn mỹ. Đương nhiên, những thứ này vẫn là kinh nghiệm phong phú cha đồng chí khoảng thời gian này cấp điều dạy dỗ. Một thương này tránh thoát, không riêng hiện trường người xem sĩ khí đại chấn. Sảng sảng tự tin lại càng chiếm được thật lớn của vũ, hắn dứt khoát đứng lên hướng bờ sông lao đi. Thẩm phán chi nhãn cần đệ mòn khoảng cách 2 giây thời gian tiến hành điều khiển tinh vi có thể phát ra thứ hai thường, 2 giây thời gian đầy đủ sảng sảng làm rất nhiều chuyện, 680m khoảng cách nháy mắt gần hơn đến 600m. Phanh! Thẩm phán chi nhãn lại phun ra thương hỏa. Kỳ tích vẫn cứ sinh ra, sảng sảng trứng tôm trên không trung nhéo hai cái, đạn lại lần nữa thất bại. Muốn được! Vẫn cứ muốn được! Toàn trường cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, được xưng tay súng thiện xạ ác ma thợ săn cũng có thất bại thời điểm. Đương nhiên, toàn trường đức người xem con mắt đều trường được mau lồi ra. Khoảng cách song phương vẫn còn thu nhỏ lại, đã gần hơn đến 52 đệ tam thương. Suy một tiếng cấp vang. Hồng thương trị số, 1450. Vẫn là đạo lý kia, đệ mỏn tuyệt không ba thương không trúng đạo lý. Này viên đạn đem sảng sảng đại tờ ưu vạch ra một đạo nhìn thấy ghê người miệng máu, nhưng sảng sảng bước chân lại căn bản không có ngừng. Không thể không nói để mòn đem sờ nỉ tờ hạng nhất cơ bản tố chất tu luyện được thập phần hoàn mỹ, đó chính là, bình tĩnh. Mặc cho Thái Sơn băng ở trước mắt mình, hắn cũng là không nhúc nhích chút nào, vốn cao tới 2.200 điểm lực công kích thẩm phán chi nhãn đánh vào Hà Kim Ngân trên thân, Hà Kim Ngân liền cũng không có việc gì vậy, để mòn nhanh chóng vô ra thường thứ tư. Frank. Phốc suy. A nha. Tờ phết. Trong chàng bên ngoài chàng các trung thanh âm xen lẫn vào nhau, không hề nghi ngờ để mòn thương thứ tư cũng chung. nhưng là sảng sảng vẫn là giống như một cái trứng tôm giống nhau ở tán loạn. Cái này không riêng Đức khán giả cảm thấy bất khả tư nghị, mà ngay cả đệ mòn bản thân cũng bị kinh hãi. Hàng này HP chỉ sợ là vượt qua 3.000 điểm, thẩm phán chi nhãn hai thương đều đánh không chết, này không có thiên lý à. Bất quá đệ mòn này băng đạn lý cuối cùng một phát đạn là thế nào cũng không phát ra được, bởi vì hắn ở đánh út trong kính phát hiện Hà Kim Ngân lần này vọt tới trước động tác có chút điểm giống đang nhảy xét đánh vũ. Thân mình uốn éo, người quay một vòng, trước sông lên bay lên một cước cách không đá một chút, một khối lượng lập lệ kim loại bản bay qua mặt sông rơi thẳng đệ mòn. Đợi đến đệ mòn thấy rõ ràng, kim loại bản đều đánh rơi bên cạnh hắn không đủ một mét trong bụi cỏ, hắn đã không kịp nghiên cứu đó là một thứ gì, hắn chỉ nhìn thấy kim loại trên bảng có một tiểu màn hình, mặt trên có điện tử thời gian đếm lùi, 00, 00, 10, 00, 00, 09, 00, 00, 08, 00, 00, 07, 00, 00, 06. Đệ mòn hỏa tốc thu thương đứng dậy bỏ chạy. Cái đạo cụ này hắn lần đầu tiên cùng sảng sảng giao thủ thì liền dùng quá, tụ hợp bom. Đây là Đức khu một vị máy móc đại sư kiệt xuất tác phẩm, uy lực của nó xa không phải bình thường lựu đạn có thể so sánh với. Hắn thật không biết Hà Kim Ngân là thế nào đem mấy thứ này thu vào tay. Vành ba. Tụ hợp bom nổ tung thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chỉ thấy trên mặt cỏ dâng lên một đóa màu tím mây hình ấm, sau đó một vòng màu xanh biết khí làng liền trong lúc nổ tung hướng bốn phía đẩy ra. Độc khí đạn. Đệ mòn rất nhanh nhận ra. Nhưng hiện tại đã không kịp, hắn phát hiện sinh mệnh của mình giá trị chính lấy mỗi giây 25 điểm tốc độ giảm mạnh, bị lấy máu thế thì còn là chuyện nhỏ, vấn đề là bản thân cũng thành một cái bia sống, cho dù ngươi sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành, dâng lên thương tổn trị số đối phương vẫn là thấy rất rõ ràng. 3333. 81 súng máy ở khoảng cách này cùng trong hoàn cảnh nói thực ra hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là màn đạn hình thành một tấm lưới uy lực của nó cũng không phải huyết nhục chi thân thể có thể chọi cứng. Đệ mòn nhanh chóng hướng xa xa chạy, từ hắn ngay mặt góc độ nhìn lại, phía sau hắn tựa như có một thai vô hình thu gặt cơ giống nhau, vô số cỏ dại phóng lên cao, theo sau cái mông của hắn theo đuổi không bỏ. A Kiệt vừa lòng gật gật đầu, sảng sảng có thể nói tới nơi này thế giới đại tái thượng mới tính chân chính thành thủ, biết cầu ổn. Dù sao loại này cấp quan trọng trận đấu, tất cả mọi người tương đối đánh được thật cẩn thận tương đối bảo thủ, liền giống như bây giờ, sảng sảng thi triển súng ngắm sát thủ chỉ sợ đệ mòn cũng sẽ lượng tấm át chủ bài đi ra. Lộng không tốt sảng sảng liền gãy kích chìm xa, hiện tại đổi súng máy tiến hành hỏa lực áp chế, chẳng những có thể lấy hóa bị động là chủ động, còn nhưng cho là mình giành được bổ huyết thời gian. Sử dụng đạp tuyết vô ngân bay qua đại giang sau, quân Mỹ vậy làm người ta chán ghét chiến cơ tầng trời thấp dọc theo hai bờ sông một trận loạn tạc, lần này quang đoán chừng là thật tờ nở tờ thuốc nổ, hai bờ sông khắp nơi đều bị nổ được gồ ghề. Sảng sảng tiềm phục tại vừa rồi đệ mòn ẩn nút vị trí, tụ hợp bom đã đem mặt cỏ biến thành đất khô cằn. Đất khô cằn chung còn lưu lại đệ mòn vài con băng đạn cùng mấy bình thuốc, hiển nhiên hắn là ngay từ đầu liền lấy ra đến bầy đặt được, làm như vậy đơn giản là tận khả năng tiết kiệm đổi đạn cùng thuốc bổ thời gian. Đệ mòn đối trận này đại chiến chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, nhưng là sảng sảng nhưng trong lòng thì một trận khổ sở. Trên mặt đất sinh máu tề là cái loại trong cửa hàng có thể mua được bình thường hàng, đến thế giới này đại tái đi lên tuyển thủ, tên nào dùng không phải chuyên môn phối chế cao cấp tinh mỹ tế thuốc, lấy bảo đảm trong chiến đấu có thể cướp được tiên cơ. Nhưng chỉ có đệ mòn mới có thể dùng loại này giá rẻ hàng, hắn dùng đạn là nhất lưu, băng đạn chất lượng cũng là nhất lưu, nhưng phụ trợ trang bị lại kém quá xa, có lẽ là nghèo, có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng sảng sảng lại biết, cũng hiểu biết đệ mòn người như thế, nên dùng tiền địa phương, hắn tuyệt đối sẽ không hàm hồ, không nên lãng phí địa phương, hắn dùng cái gì đều không sao cả. Bởi vì như vậy một loại lý niệm, mới tạo cho hắn đáng sợ kia tay súng, liền giống như nên khai hỏa thời điểm, ta nhất định phải trúng, không lúc nên ra tay. Trời sập xuống cũng phải nhịn trụ. Đó cũng là sảng sảng một mực cùng đệ mòn tỉnh táo tương tích nguyên nhân, cho tới nay, ở hai người trong lòng, đối phương đều chiếm cứ lấy rất cao vị trí, đó là ưu tú nhất địch nhân, cũng là bằng hữu tốt nhất, nhưng là hôm nay, nơi này nhất định chỉ có thể lưu lại một người, tên còn lại tất bị vô tình đào thải. Sảng sảng thở hắt ra, áp lực dần dần tán đi, hắn đổi ra mạ xạ đã bưng lên, hiện tại đệ mòn không chỗ che giấu, bởi vì tim đập máy cảm ứng đã tiến nhập hữu hiệu sử dụng phạm vi. Trên màn ảnh điểm trắng chợt lóe, hệ thống thông báo sảng sảng, đối phương ở chính mình chính phía trước 300m dừng lại, đệ mòn hiển nhiên cũng là thuốc bổ. Ken két ca. Mạ xạ đã độc đáo tiếng súng vang lên, hiện tại mạ xạ đã cây súng này cũng không thể xem nhẹ, ở sảng sảng kèm theo 500 điểm viễn chỉnh thuộc tính trên cơ sở, mạ xạ đã mỗi viên đạn cũng là 1000 điểm công kích, đối bình thường tay súng người chơi mà nói, đây chính là súng máy cùng súng ngắm tập hợp thể. Đệ mòn ẩn thân đại thụ ở điên cuồng bắn phá hạ rất nhanh nước gãy, sụp đổ, bị bờ bất đắc dĩ, đệ mòn bắt đầu một vòng mới chiến thuật chạy trốn. Hắn cũng coi chút vượng, Hà Kim Ngân tiểu tử này đích thật là tiến bộ rất lớn, nhưng cũng không có cường đại đến cái loại mây mưa thất thường tình trạng, nhưng là không biết tại sao, vốn tình hình thật lớn chiếm ưu thế chính mình, trong lúc bất chi bất giác liền trở nên cực kỳ bị động, hiện tại Hà Kim Ngân trên cơ bản khống chế được tình hình. Chương 622, Thiên ngoại phi tiên. Mưa to càng lúc càng lớn, quân Mỹ chiến cơ cũng là một lần so một lần phi được thấp, có vài lần cơ hồ đều là dán mặt sông phi hành. Như thế hiểm ác hoàn cảnh, hai người chiến đấu cũng là càng đánh càng kịch liệt, giờ phút này sảng sảng đang đổi băng đạn, tim đập máy cảm ứng thượng đệ mòn tựa hồ có điều động tác. Sảng sảng nhìn kỹ một chút, đệ mòn dĩ nhiên là ở ngay mặt phương hướng hướng chính mình chậm rãi di động. Sảng sảng giật mình, hàng này hay là phải lộ ra bài rồi. Ý nghĩ này cương lên, sảng sảng chợt nghe đến một loại thanh âm kỳ quái từ chính phía trước trong bụi cỏ vang lên. Ô ti. Thanh âm này du dương lâu dài, phảng phất là máy móc bánh răng chuyển động thanh âm. Vâng. Đây cũng không phải là tiếng nổ mạnh, mà là quá mức dày đặc tiếng súng nghe tới liên tục không ngừng, giống như một tiếng. Hỏa thần M134. Đại bảo điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Hoa. Toàn trường lúc này ồn ào. Những thứ này người xem ồ lên cũng không phải là không có đạo lý, thế giới thứ hai tay súng vũ khí càng không tốt nong đến thế lại càng khó càng thêm khó. Trên thực tế, thế giới thứ hai trong đích hỏa thần súng máy cho tới nay đều là cái tranh luận đề tài. Trước chính là nó giá trị quá mức đắt tiền, phải khâu ra một mồi lửa thần, vậy không biết cần giao ra bao nhiêu gian khổ cố gắng, nhưng là đợi đến bỏ ra cao như vậy đích đại giới sau, cái chuôi này súng máy thực chiến hiệu quả cũng không tốt, thậm chí có thể nói còn không bằng em mở những thứ này súng trường. Vì cái gì chứ? Người sở đều biết, hỏa thần bình thường cũng chính là tinh anh cấp ngập trời, nếu không ngươi nong ra cái xa hoa cấp bộ đồ liền không sai biệt lắm coi như ngươi phần mộ tổ tiên mạo yên. Không sai, nó bắn cực cao, hỏa lực rất mạnh, ở hỏa y a ho vũ khí chung nó thực sự là cự vô bá. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, như vậy một cái bắn máy móc, đối người chơi càn khôn bao cùng phụ trọng yêu cầu là cao cỡ nào? Mà lại danh sách đạn lực công kích ra sao này thấp? Đối phó phòng cao mãnh nhân quả thực chính là đang làm cho người ta hạ mà ảo mưa. Nhưng là, đệ mòn tại loại này cấp quan trọng trong trận đấu lộ ra hỏa thần súng máy, mọi người đều biết, không có tuyệt đối nắm chắc đệ mòn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Như vậy cho nên hiện tại hỏa thần một báo tố, sảng sảng sở ngốc đuổi cỏ lập tức đã bị thu gặt, đầy trời cỏ cây một thù ăn bay, mà sảng sảng xì ẩn miệng liên tục ăn 10 đa tử đạn. Trong huyết quang, rất nhiều người xem đều chú ý tới, mỗi viên đạn mang đi sảng sảng 8 o điểm HP. Mười nhiều viên đạn liền không sai biệt lắm 100 o điểm HP không có, mặc dù ngươi là tòa kho máu, ngươi lại có thể trọi cứng mấy vòng như vậy phệ huyết. Sảng sảng mau nằm xuống tránh né, nhưng hắn ở chi tiết này thượng rõ ràng đánh giá thấp đệ mòn, ai cũng không nghĩ tới đệ mòn chẳng những súng ngắm trăm bước mặc dương, súng máy bắn phá đứng lên cũng là một thanh hảo thủ. Đệ mòn đạn cũng không phải hướng tới sảng sảng cường oanh cứng gián tạc, mà là thảm thức cắt cỏ, một chút đẩy mạnh, đạn mộ nơi đi qua, mặt cỏ biến thành bình địa, gần 10 giây sau. Sảng sảng phía sau lưng liền đỏ một mảng lớn, lần này bị thả không sai biệt lắm tiếp cận tháng 1 năm 30 o điểm HE. Ở như thế điên cuồng hỏa lực gáp bách dưới, người là tuyệt đối không thể đứng lên, sảng sảng chỉ có thể cắn răng nằm bò trên đất rút lui, cũng chỉ có sảng sảng loại này nghịch thiên nhanh nhẹn thuộc tính, lấy tay quay ngược lại độ cùng người ta trường bảo độ không sai biệt lắm. Đệ mòn lập tức nghịch chuyển tình thế, bưng súng vừa đánh bên đi phía trước gáp bách, hắn biết rõ lúc này một khi dừng lại, quyền khống chế liền lại sẽ trở lại Hà Kim Ngân trên tay. Sảng sảng đã rút lui đến trên sườn núi, đệ mòn căn bản không có ngừng, trung gian tạm dừng chẳng qua hỏa thần tắt lửa ước chừng 5 giây thời gian, 5 giây sau lại là ô ti một tiếng dài vang, điên cuồng mà nồng đậm màn đạn từ trên trời giáng xuống, nguyên thủy trong rừng rậm cho dù hai người ôm hết thô to cây cối đều bị đánh xuyên, khi ly dầm một trận một thù ản đổ. Ở tuyệt đối hỏa lực trước mặt, sảng sảng không chỗ che giấu. Đại bảo thấy liễu lưỡi, thương này hỏa lực cũng quá mãnh liệt đi. Vô số Trung Quốc người xem tâm lại liễu chặt. Này đức tay súng thậm chí so truyền thông tuyên truyền cũng còn phải sinh mánh, sảng sảng căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng là sảng sảng ở rời khỏi nguyên thủy rừng rậm trước trong nháy mắt, hắn rốt cục thấy rõ ràng, đệ mòn dùng không là một khẩu súng, mà là hai thanh hỏa thần súng máy, này hai cây súng cũng thoát ly truyền thống đoan đỡ thức băng súng, mà là tạo hình tiểu xảo, trực tiếp buộc chặt tại trái phải trên cổ tay, đạn áp dụng dây đạn hình thức, hai cái dây đạn bên kia đều không có vươn vào càn khôn trong bọc, mà là tiến vào đệ mòn bên hông treo một con tinh xảo túi thượng. Con này màu rám nắng túi tựa như một cái tiểu hương bao giống nhau, mặt trên còn ấn có một cổ quái ký hiệu, nhìn qua có vẻ cổ xưa mà thần bí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Sảng Sảng hoàn toàn liền sẽ không tin tưởng này tiểu hương bao thế nhưng cất chứa nhiều như vậy đạn. Giờ khắc này, Sảng Sảng mới chính thức giật mình, mà lại cái gì cũng toàn hiểu được, lúc này đây chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nay tiểu hương bao nhất định là máy móc đại sư hoặc là sinh hoạt người chơi cực phẩm, nó không chiếm phụ trọng, bên trong cất chứa bao nhiêu đơn vị đều được, có lẽ này tiểu hương bao giá trị so thần khí cũng còn quý, đây là thứ nhất. Thứ hai, đệ mòn cải trang mỹ ngươi bản hỏa thần súng máy, đặc thù thuộc tính nhất định là tự động thượng đạn, này thuộc tính liền cùng mình 81 súng máy hoàn toàn giống nhau, hiệu quả có thể thậm chí còn phải tốt. Thứ ba, mỹ ngươi súng máy sử dụng hai thanh, dị thay khai hỏa, hoàn toàn lẩn tránh đan đem súng máy bắn thời gian quá dài dẫn đến thương cơ quá nóng cần làm lạnh mà ngừng bắn đại ma bệnh, ta hay cây súng một phen dị ảo thay đến, hỏa lực là có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Thứ tư, hỏa thần súng máy lực sát thương không nên cao như vậy, thương cấp bậc là tiên thiên chỗ thiếu hụt, như vậy này còn phải hỏi. Nhất định là đập phá bảo thạch biến dị trang bị. Sảng Sảng thở dài, ngươi thật đúng là hạ vốn gốc nha. Bên này Sảng Sảng áp lực đại, bên kia đệ mòn tuy rằng quét được sung sướng, nhưng lại áp lực lớn hơn nữa. Từ đám bọn hắn quen biết tới nay, đã có 4 lần cơ hội dị ảo qua tay, đệ mòn 4 lần đều thua, mà lại bại thật thê thảm nhất là lần thứ 4, đệ mòn là bị Sảng Sảng cha của hắn cấp thu thập. Đệ mòn tự giác tu luyện một mực có thể tính khắc khổ, nhưng là Sảng Sảng nhưng là một lần so một lần cường đại, đến hắn này trình độ, thương pháp thượng đã không thể cùng Sảng Sảng kéo ra chất chính lệnh. Đệ mòn cũng tự giác muốn từ phương diện này chiến thắng Sảng Sảng đã rất không có khả năng, cho nên đưa ánh mắt liếc về phía trang bị, kỹ thuật trình độ phát ra tác dụng không lớn, như vậy liền chỉ có dựa vào trang bị thượng chênh lệch đến đánh giá. Có thể đối hai gã người chơi bình thường mà nói, trang bị thượng to lớn tỷ lệ nhập siêu khiến cho yếu đích một phương nhận hết ngược đãi, nhưng là đối với hai gã cao nhất cao thủ mà nói, trang bị thượng chỉ cần kém như vậy một chút xíu, trên chiến trường sẽ hiện ra nghiêng về một phía tình thế. Liền giống như bây giờ, đệ mòn hoàn toàn chính là cái trọng trang cơ giáp, dù sao mặc kệ ngươi Hà Kim Ngân như thế nào thiểm như thế nào trốn, ta nơi đi qua không có một ngọn cỏ, rừng cây bị phách mở, nham thạch bị dập nát, ta thấy thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, cho đến đem ngươi hao tổn tử mới thôi. Giờ phút này Sảng Sảng đã lui lên đỉnh núi, tình huống đã phi thường không ổn, hỏa thần súng máy hỏa lực tuyệt không phải người thường tưởng tượng được ra tới, nó không riêng nhìn qua đẹp mắt, mà lại Sảng Sảng lại có thể trốn, thường thường luôn sẽ bị đạn lạc dính truy cập tử. Đừng tiểu xem một phát đó tử chính là 10 đến khỏa đạn đạn đánh vào người. Nếu không phải ngũ hoa cung cấp đặc hiệu IAO, Sảng Sảng đầy đủ treo 3-4 lần. Hiện trường mấy vạn Trung Quốc người xem đã trầm mặc xuống, hiện tại chỉ cần là cá nhân đều nhìn ra đệ mòn thắng lợi chỉ là trên thời gian vấn đề, đức người xem nhưng thật ra nghị luận sôi nổi, mỗi người trên mặt sắc mặt vui mừng. Mau nhìn, hắn là muốn làm gì? Đại bảo kinh tiếng quát giống như xét vậy chấn tỉnh toàn trường người xem. Chuẩn xác mà nói là toàn thế giới người xem. Chỉ thấy trên sườn núi, Sảng Sảng rốt cục đứng lên, điên dường như lên núi lễ Phật gò bên trái chạy tới, đạn gì ở trước mà thành dắt quang võng lập tức hướng hắn tắt đi. Điên rồi sao? Đại bảo rất khó lý giải Sảng Sảng loại này hành động, ngươi nếu đứng lên không nghĩ biện pháp tới gần đệ mọn, như vậy ngươi liền bị chết nhanh hơn. Toàn trường người xem đại khí cũng không dám ra, mỗi người đều biết được trận đấu đến tối khẩn trương tinh hoa nhất thời điểm. Ông! Quân Mỹ chiến cơ ở đỉnh núi trong mây mù xuất hiện, Sảng Sảng thêm chạy chung một cái đạp tuyết vô ngân dùng ra, thả người nhảy sau, đại bảo kém chút vượng thức ăn, ô hát, mì gốt. Nguyên lai Sảng Sảng khiêu hướng phi cơ, hai tay ôm lại ôm lấy cánh ở dưới cánh quạt động cơ thượng, này cả kinh hiểm màn ảnh lúc này rung động toàn thế giới quan chúng. Mà ngay cả Ngũ Hoa cùng A Kiệt đều mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi còn ở khoa này tiểu tử ổn trọng rồi sao, kết quả vài hiệp một tá, tiểu tử liền hiện ra nguyên hình. Còn là ưa thích liều chết đánh cược một lần mạo hiểm đấu pháp. Máy bay ném bom cơ hồ là dán lưng núi hướng xuống lao xuống, đệ mòn bừng tỉnh đại ngộ, tên này đã mò rõ ràng máy bay ném bom phi hành quy luật, đó là cố ý câu dẫn mình hướng trên đỉnh núi chạy. Vâng! Hỏa thần súng máy đánh cho máy bay ném bom giá lên xuống chợt hiện hỏa tinh, bất quá này không làm nên chuyện gì, bởi vì Sảng Sảng là ôm ở cánh quạt động cơ phía sau, này tự nhiên công sự che chắn không phải hỏa thần súng máy doanh được lạ. Ầm ầm. Chiến cơ phảng phất cảm ứng được có người ở công kích chính mình, không ngừng ném bom doanh tạc lưng núi một chuỗi hỏa cầu mạnh xuất hiện, tình hình rất là đồ sộ, mỗi một vị người xem đều chú ý cái hình ảnh này, bởi vì chiến cơ dựa vào đệ mòn càng ngày càng gần, ở cũng sắp tiếp cận thời điểm, làm người ta hít thở không thông hình ảnh rốt cục xuất hiện. Sảng Sảng thả người nhảy, không ngờ buông tay nhảy xuống chiến cơ, lần này ngay cả đại bảo đều nói không ra lời, bởi vì tác dụng của quán tính. Sảng Sảng điểm rơi chính là đệ mòn đỉnh đầu. Đệ mòn biết rõ đối phương đây là đồ nghèo trùy hiện một kích, thế tới quá mức hung mãnh, hắn quyết không dám đón đỡ, ngừng bắn sau một cái màu sắc tự vệ tiềm hành đã không thấy tăm hơi. Nhưng là giữa không trung thanh quang một sơn, D9 dao găm vẫn là xuất thủ, tên đã trên dây không thể không a. Phốc. Trong suốt trong không khí loẹ ra một cái đáng sợ lục thương trị số vẫn cứ xuất hiện, 67-20. Đây là D9 dao găm chính là cái kia đặc thù thuộc tính tạo thành, ở lực lượng cường đại thúc dục, có 10% tỷ lệ tạo thành 3 lần công kích thương tổn. Nhưng cái này cũng không là một điểm trọng yếu nhất, mà là đang rõ ràng nhìn không thấy đối phương dưới tình huống, sảng sảng sửng sốt dựa vào cảm giác của mình ném một kích kia sẽ đệ mòn mệnh. Không thể dùng bất cứ ngôn ngữ đến miêu tả này kinh dạn một kích, đệ mòn thi thể là nằm bò trên đất, dao găm liền tra ở hắn sau gáy chỗ, về phần sảng sảng, từ trên phi cơ ngã xuống tới đánh vào trên tảng đá, đã bị đụng phải hôn mí tới. Cho đến Hà Kim Ngân thắng phụ đề xuất hiện, đại bảo mới phản ứng kịp, đặc sắc ca. Ta bị Trung Quốc tay súng loại này liều mình một kích tinh thần thật sâu cảm động, giờ khác này hắn thật sự anh hùng. Hiện trường mấy vạn Trung Quốc người xem giống như do sinh đến chết dạo qua một vòng mới hồi phục tinh thần lại, vậy tiếng hoan hô cùng tiếng rít quả thực to đến giống chiến tranh. Chương 623, Bát Cường sinh ra. Bị truyền tống về tuyển thủ khu thời điểm, sảng sảng nhận lấy hiện trường núi thở sóng thần hoan hô. Đệ mòn nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn tựa hồ thua rất chịu phục, cũng không có quá nhiều thất lạc cùng tiếc nuối, dù sao hắn hết toàn lực. Sảng sảng cuối cùng thần trí một kích đổi ai cũng ngăn cản không nổi. Sảng sảng cũng không phải nóng lòng lọ gọc, mà là đứng ở tuyển thủ khu quan sát mặt khác buổi diễn trận đấu. Gặp Ngũ Hoa đội mắt điện tử kính sắc mặt ngưng trọng, sảng sảng không nhịn được nói, đang nhìn Na một hồi. Ngũ Hoa so thủ thế, 8. Sảng sảng tiếp nhận mắt điện tử, nhanh chóng đem tầm nhìn thay đổi đến thứ 8 cuộc tranh tài chung đi, tầm nhìn phía dưới biểu hiện đánh với song phương là Lãnh Cửu VS Dạ Nợs. Sảng sảng nói, này Dạ Nợs đại biểu tên nào khu? Ngũ Hoa thản nhiên nói, Costa Rica. Sảng sảng manh kinh ngạc, Costa Rica này khu tên hắn đều là hiện tại mới nghe nói, có thể nghĩ ở anh hùng trên đại hội thực là tiểu trong vùng tiểu khu, nhưng chính là như vậy một cái tiểu khu, cư nhiên xuất hiện ở 32 mạnh trong danh sách, chỉ dựa vào điểm này khiến cho người không dám tiểu nhìn. Ngũ Hoa giải thích, Costa Rica dự thi hai gã khác tuyển thủ sớm đã bị đào thải, chỉ còn lại có này dạn rồi. Sảng sảng biết được Ngũ Hoa nói như vậy nhất định có hắn thâm ý. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, bản đồ là mênh mông vô bờ thảo nguyên, đôi hai chiến sĩ mà nói cũng công bằng. Chẳng qua này Dạ Nợ tướng mạo gương mặt tuy là người phương Tây cao lớn thô chắc đặc thù, nhưng ăn mặc vậy hoàn toàn chính là hắc ý dạ hành hiệp tiêu chuẩn Trung Quốc trang phục. Lúc này vốn là nồng đậm san bằng mặt cỏ đã sớm trở nên gồ ghề, chắc là hai người kiếm phong sở phá hủy. Ngũ Hoa nói, bọn họ đã tiến hành 15 phút rồi. Sảng sảng càng ngạc nhiên, này Dạ Nợ sử dụng cũng chính là rất bình thường trường kiếm. Nhìn qua từng chiêu từng thức có bài bản hẳn hoi, rất là tiêu chuẩn cách đương, cái chiêu, đâm thẳng, hồn nhiên nhìn không ra có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương, nhưng chính là như vậy bình thường chiêu số, sừng sốt thủy rội không vào, Lãnh Cửu căn bản lao không đến nửa điểm tiện nghi. Bất quá người có kinh nghiệm đã nhìn ra, hiện tại chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Lãnh Cửu gọt kim toái dục đã dùng ra, vô hình đao phong lập tức đánh vào Dạ Nợ trên thân, một cái, 3000 hoàng thương bạo kích trị số xuất hiện. Sảng sảng rung động. Dạ Nợ chỉ hơi hơi loan dưới eo, nhưng rất nhanh liền tờ nở gờ thẳng xuống lưng, hắn tựa hồ cũng không phải thụ đến rất lớn thống khổ. Hiện trường người xem cũng là một mảnh hư thanh âm, Lãnh Cửu lại càng khó có thể tin trước mắt một màn này. Hắn hôm nay đụng tới đối thủ này quả thực chính là làm bằng sắt vậy, chẳng những phòng thủ đều tốt, mà lại trọi cứng tựa hồ cũng không thành vấn đề, vô luận như thế nào công kích chính là không thể chinh phục hắn, chỉ là người này tựa hồ phản ứng chậm chạp chút. Ngũ Hoa thở dài, hắn không phải phản ứng trì độn. Hắn đây là khinh thường với cùng Lãnh Cửu đến thật sự. Không phải chứ? Sảng sảng hoài nghi Ngũ Hoa sức phán đoán. Thật sự. Ngũ Hoa yên lặng gật đầu, nếu hắn đến thật sự, có lẽ Lãnh Cửu một chiêu đều tiếp không nổi, không tin ngươi xem. Sảng sảng đương nhiên không tin, chỉ có quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, ngay tại Lãnh Cửu chuẩn bị ngưng tụ ma đao hộ thể thời điểm, Dạ Nợ không có lại đưa hắn cơ hội. Dạ Nợ thả người nhảy, một động tác này giống như là mũi chân ở ngọn cỏ thượng khe khẽ một điểm. Cả người đều đột nhiên đi phía trước phương không trung lớp trên, chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ, phi thăng động tác mới sẽ như thế gian ra, Dạ Nợ phảng phất một con triển khai hai cánh đại bàng, tà tà nhất phi trùng thiên. Bay đến một nửa, thủ đoạn run lên, vang một tiếng trầm đục. Không riêng Lãnh Cửu tầm nhìn trắng, mà ngay cả ngôi thứ ba xem chiến người xem tầm nhìn cũng trắng thao. Một kiếm này phảng phất bom chói đạo cụ vậy sắc bén, chỉ cần hắn kiếm vừa ra, tóe ra cường quang làm cho người ta căn bản khó có thể mở mắt. Bạch bình trung phảng phất là lợi khí phá không thanh âm, cũng có kiếm phong đâm thủng máu dịu thanh âm, càng có nhân trùng chiêu sau ra tiếng rên rỉ, ai cũng không biết bạch bình trung đã sinh cái gì. Cho đến 10 giây sau, mỗi người một ưu ho mắt tầm nhìn dần dần khôi phục bình thường, Janus đã tại Lãnh Cửu đứng phía sau định. Rắc một tiếng, kiếm đã vào vỏ. Kiếm vào vỏ, Lãnh Cửu cũng phát thông một tiếng ngã xuống. Này! Sảng sảng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không thể tin được Lãnh Cửu cứ như vậy bị đánh ngã. Ngũ Hoa cùng A Kiệt biểu tình vẫn là rất ngưng trọng, trong toàn trường quốc người xem lặng ngắt như tờ, cho đến Dạ Nở Xỉn phụ đề xuất hiện, vẫn không có người nào mở miệng nói chuyện, hiện tại cái gì lời nói đều là dư thừa, bởi vì sự thật còn tại đó. Dạ Nở không ai nhóm trong tưởng tượng kích động như vậy, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn dưới chân mặt cỏ, tựa như đang suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt tràn đầy tiêu điều vẻ, phảng phất to lớn thắng lợi chẳng qua là sâu thêm hắn một tầng tịch mịch mà thôi. Sảng sảng yên lặng nhìn người này, quay đầu đối Ngũ Hoa nói, có phải hay không hắn? Hắn đương nhiên chỉ đúng là Ngũ Hoa chính là cái kia lao đối thủ, mà lại có khả năng rất lớn chính là Sảng Sảng sư bá. Ngũ Hoa mặt không chút thay đổi gật đầu, tám phần chính là hắn. Lúc này truyền tống thai loang loáng, hai gã tuyển thủ bị truyền về, toàn trường người xem vẫn đối với lúc này phát nổ đại ít lưu ý chiến sĩ cao thủ báo lấy sôi nổi vỗ tay. Dạ Nợ mặt không chút thay đổi đi trở về tuyển thủ khu, chỉ là đi ngang qua Ngũ Hoa đám người bên người thời điểm dừng, gật gật đầu. Dùng đến tiêu chuẩn hán ngữ nói, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi tới phòng nghỉ. Sảng sảng tiểu thanh nói, hắn đến tột cùng là ai? Lần này Ngũ Hoa không trả lời hắn, giống như đang trầm tư cái gì, nhưng thật ra cha ở một bên tiểu thanh nói, trước kia ở tinh chiến thời điểm, hắn ai đi gọi là thiên sát cô tinh, thích hắn người chơi cũng gọi hắn Trung Hoa kiếm thần. Sảng sảng thở hắt ra, xem ra lần này Ngũ Hoa gặp gỡ phiền toái lớn hơn rồi. Được xưng là cao thủ người chơi đó là vừa nắm một bó to, nhưng là được xưng là thần người chơi đây chính là Phượng Mao Lân Sửng, Chiến Thần, Đao Thần, Kiếm Thần, Thương Thần, Pháp Thần. Có thể bị quán lấy thần người chơi, đều chỉ có một người. Hoa Thúc. Sảng sảng đang muốn mở miệng, Ngũ Hoa lại xoay người, cười vô vô bờ vai của hắn, làm rất tốt, chất tử ta xem trọng ngươi nha. Sảng sảng nhất thời ngơ ngẩn, hắn không hiểu Ngũ Hoa vì cái gì còn dễ dàng như vậy, nhưng là rất nhanh hắn liền đã hiểu. Bởi vì 16 mạnh đại danh đan lúc này đã toàn bộ hiện ra ở trên màn hình lớn. Trên nửa trình tái khu, một hảo, Hà Kim Ngân, tay súng, Trung Hoa khu. Hai hảo, Gạ Dỗ Lìn, chiến địa bác sĩ, Thụy Sĩ khu. Ba hảo, cực hạn đặc công, chiến sĩ, nước Mỹ khu. Bốn hảo, tìm tiên phi điểu, triệu hoan sư, Tây Ban Nha khu. Năm hảo, Janus, chiến sĩ, Costa Rica khu. Sáu hảo, ban ngày hắc, máy móc sư, dù si ạ khu. 7 hảo, Cà Diệu, cung thủ, Nigeria khu. 8 hảo, Bang Vũ, nguyên tố sư, nước Mỹ khu. Hạ bán trình tái khu, 1 hảo, anh Tuấn Tiêu sái đại xuất ca, tay súng, nước Mỹ khu. 2 hảo, Lạc Sần, tay súng, Đức khu. 3 hảo, Đức trên núi Mao, triệu hoan sư, vở ra Diệu khu. 4 hảo, Tờ Cơ S, đấu sĩ, Canada khu. 5 hảo, Mỹ Nạ, chiến sĩ, Pháp khu. 6 hảo, Mị lực đại dương Tiêu Giao Du, nguyên tố sư, Đan Mạch khu. 7 hảo, Vi Vị Ẩn, nguyên tố sư, Pháp khu. 8 hảo, Ngũ Hoa, nguyên tố sư, Trung Hoa khu. Nay đại danh đan ý nghĩa, vô luận đầu não hệ thống như thế nào an bài, Ngũ Hoa cùng Dạ Nở muốn chạm đầu, nhất định phải mỗi người đánh tới quan á quân tranh đoạt tranh tài đi, nhưng là này tỷ lệ thật sự là rất tiểu. Trên dưới bán trình tái khu cường giả như mây, đều có các địa cấp cao thủ. Ai cũng không có thể cam đoan chính mình 100% là có thể xuất hiện, nhưng lại không bài trừ hắc mã xuất hiện. Nhất là trên nửa trình tái khu, đoạt giải quán quân đại nhiệt môn trên cơ bản đều tập trung ở bên trong, Sảng Sảng, cực hạn đặc công, băng vũ ba đại cự đầu cư nhiên bị phân ở tại một tổ. Tiếp theo bán trình tái khu cạnh tranh còn lại là thảm thiết hơn, Cha, Hoa Thúc, Lạc Sần, Tờ Cơ S, Mina, Vì Vị Ẩn, mỗi người đều là độc chắn một mặt địa cấp cao thủ, ai có thể thắng được thật sự khó nói. Này giới anh hùng đại hội chẳng những náo nhiệt, mà lại thấp thỏm rất lớn. Sảng sảng nhịn không được cười ha ha, nếu cha cùng Ngũ Hoa được an bài ở một vòng, thì tình hình mới trầm trồ khen ngợi xem, ai thắng ai thua tuyệt đối khó nói. Này danh sách lúc này toàn thế giới người xem cũng đang thảo luận, cũng đang đợi, đầu não hệ thống lập tức sẽ biểu hiện ngày mai đánh với buổi diễn. Rất nhanh, trung ương màn hình lớn liền cho thấy xuất tràng phụ đề. No. 1. Hà Kim Ngân VS cực hạn đặc công. No. 2. Janus vs Gạ Dồ Lìn. No. 3. Tìm tiên phi điểu vs Ca Dịu. No. 4. Băng Vũ vs Ban Ngày Hắc. No. 5. Đức trên núi Mạ vs Lạc Sần. No. 6. Anh Tuấn Tiêu sái đại xuất ca vs Mị Nạ. No. 7. vs Mị lực đại dương Tiêu Giao Du. No. 8. Ngũ Hoa vs Vi Vi Ẩn. Hiện trường người xem lại ra từng trận tiếng hoan hô, ngày mai nhìn điểm có 3 chàng tâm điểm, Hà Kim Ngân cùng Cực Hạn Đặc Công một trận chiến, anh Tuấn Tiêu Sái Đại Xuất Ca cùng Mina một trận chiến, Ngũ Hoa cùng Vì Vì Ẩn một trận chiến. A Kiệt cùng Mina một trận chiến này, là một người đều nhìn ra được Mina giữ nhiều lành ít, chủ nhà ba người trong đích bất kỳ một cái nào, đều có vấn đỉnh quán quân thực lực, Mina là thật lợi hại, nhưng muốn nói quán quân, nàng tựa hồ vẫn là kém một chút hỏa hậu, lời này người khác không dám cam đoan. Nhưng trong lòng cực kỳ có số đích nhưng là súng máy nhóm của chúng, Mị Nạ có bản lĩnh gì, bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Ngũ Hoa cùng Vì Vì Ẩn một trận chiến này kỳ thật trong vòng người cũng có thể đoán trước kết quả, Vì Vì Ẩn thủy chung thua Ngũ Hoa một bậc, tuyệt nhiệm vụ chính là chứng cứ rõ ràng, chẳng qua hai vị đều là nguyên tố sư, đánh nhau nói tình hình nhất định rất hoa lệ, rất đẹp, ít nhất thu thị suất là có thể cam đoan. Nhưng cực kỳ có thấp thỏm một trận chiến đương trúc sảng sảng đánh với Cực Hạn Đặc Công, một là đánh không chết tiểu cường, một là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, Cực Hạn Đặc Công thực lực một góc của băng sơn, ở ca tinh trong nhiệm vụ sảng sảng là được chứng kiến, ngay cả Hiến Vân đều cùng hắn không quá mấy chiêu, đối với cái này cha cựu nhân, sảng sảng đương nhiên cũng sẽ toàn lực ứng chiến. Hiến Vân ở trước TV nhìn đến đôi trận biểu, không khỏi cũng là lo lắng hừng hực, muốn nói sảng sảng chống lại người khác, hắn đối sảng sảng nhưng thật ra tin tưởng mười phần, hắn biết được sảng sảng vô luận tại cái gì tồi tệ trong hoàn cảnh, đều có thể biến nguy thành an. Nhưng là Cực Hạn Đặc Công người này phải ngoại lệ, người này chẳng những thực lực cao tuyệt, lợi hại nhất vẫn là do hắn căn bản không có sơ hở, thường thường không có sơ hở nhân tài là đáng sợ nhất, là sảng sảng phá tan đạo này lớn nhất chướng ngại, vẫn là dừng bước tại Bắc Cường, chỉ có chờ đợi ngày mai đương trường vung. Chương 624, trước tiên ước chiến. Tuyển thủ thôn khách sạn đại đường một góc, sảng sảng cùng A Kiệt đang nhàm chán uống trà, tiểu con bướm còn lại là bất an ở đại đường bên đi tới đi lui. Nàng đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy hướng cửa nhìn xung quanh, phải đợi người chậm chạp chưa có tới. Giữa trưa nước Mỹ khu được hoan nghênh nhất dân chúng hoan nghênh băng vũ tiểu thư thông qua hướng dẫn du lịch đưa nói cấp tiểu con bướm, ước sảng sảng cùng A Kiệt đang chọn tay khách sạn tâm sự, tiểu con bướm thụ sủng nhược kinh, có thể cùng băng vũ tiểu thư dính chút quan hệ trên mặt đây chính là thật to co quang, chắc hẳn cũng là sảng sảng trên thế giới đại tái một loạt ra vẻ yếu kém biểu hiện bố trí. Nàng dĩ nhiên muốn không đến băng vũ phải cùng sảng sảng đàm những thứ gì. Thông qua tái trình an bài đến xem, băng vũ mười phần phải cùng sảng sảng gặp được, hay là trong nơi này còn có nội tình. Đương nhiên, vậy cũng không phải là tiểu con bướm này trình độ thượng người có thể biết đến. Cho đến băng vũ cùng Cực Hạn Đặc Công song song xuất hiện tại khách sạn đại đường, tiểu con bướm mới Mỹ quốc khu hướng dẫn du lịch rời đi. Đã lâu không gặp, Cực Hạn Đặc Công tiếng Trung rất máy móc, nhưng A Kiệt hay là nghe không hiểu, chậm rãi gật gật đầu ý bảo, là có hơn 20 năm không gặp đi. Cực Hạn Đặc Công nhìn băng vũ cùng sảng sảng. Cười cười, là có hơn 20 năm. Ngụ ý chính là trong lúc nhất thời thực nhanh, đời thứ 3 nhóm đều dài hơn đại chén người, đời thứ 2 người chính đang dần dần già đi. Cực Hạn Đặc Công ít có khó xử, ho khan một tiếng sau nói, chính tổng. A Kiệt giật mình, cười nói, cảm ơn ngươi còn nhớ được ta này tổng. Cực Hạn Đặc Công đích sắc mặt vừa trầm chìm, ở hơn 20 năm trước lịch tập đoàn, không phải mỗi người đều có tư cách dám kêu A Kiệt làm chính tổng, Cực Hạn Đặc Công tuy có tư cách này, nhưng là cái xưng hô này lại giống một ngọn núi lớn giống nhau đặt ở hắn trong lòng, ép tới hắn không thở nổi. Bởi vì hắn một nghĩ thầm siêu việt, theo đuổi Cực Hạn. Cực Hạn Đặc Công lại nhìn thoáng qua băng vũ cùng sảng sảng, một đời trước gian khổ khó khăn đều quá khứ, bọn nhỏ đều lớn. Hắn cái nhìn này thấy ý vị thâm trường, khẩu khí cũng thập phần quái dị. A Kiệt là người từng trải, nghe thấy dây cung ca hiểu rõ này nhà ý, vừa nghe liền ngửi ra hắn ý tứ trong lời nói, Cực Hạn Đặc Công đơn giản là liền lại sảng sảng cùng băng vũ mà đến. Nhưng càng nhiều bản tính vẫn là đang đánh trung tâm nhân viên kỹ thuật chủ ý, chỉ bất quá hắn này một chương bài đích xác trở ra rất tốt. Hắn lời này nếu để cho này theo đuổi băng vũ fans biết được, phỏng chừng 3 ngày đều ngủ không yên, nhưng sảng sảng rõ ràng cho thấy đối băng vũ không có cảm tình gì. A Kiệt cười cười, đúng vậy à, bọn nhỏ đều lớn hơn, đều có mỗi người chủ ý, nhà ta tiểu tử này là thất ngựa hoang, ta luôn luôn đều không can thiệp chuyện của hắn. Cực Hạn Đặc Công nhất thời ngơ ngẩn, hắn biết được lúc này đúng A Kiệt muốn làm động chi lấy chuyện. Hiểu chi lấy lý một bộ đó không thể thực hiện được, hắn phải từ A Kiệt người như thế trên tay cho tới kỹ thuật viên nhóm tư liệu, bình thường tầm thường lộ là đi không thông. Không khí có chút ngưng trọng, Cực Hạn Đặc Công nói, Trịnh Tổng, đối tiểu Trịnh ngươi rất giống rất có lòng tin. A Kiệt nhìn sảng sảng một cái, sảng sảng tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ kia, vừa không lộ vẻ gì cũng không mở miệng nói chuyện, vì thế A Kiệt gật gật đầu. Cực Hạn Đặc Công cũng gật gật đầu, chúng ta đánh cuộc đi. Cái gì? A Kiệt cùng sảng sảng đồng thời lên tiếng. Bọn họ biết được Cực Hạn Đặc Công lần này lai giả bất thiện. Cực Hạn Đặc Công hào khí phát ra, trận tiếp theo, đã đem là ta cùng tiểu Trịnh lần đầu giao thủ, nếu tiểu Trịnh phải là bất hạnh thất bại, Trịnh Tổng là không phải có thể suy xét một cái kỹ thuật thượng sự. Mặc dù biết cực hạn đặc công là ở đánh phương diện này chủ ý, nhưng là A Kiệt phụ tử đều không nghĩ tới tên này hạ lớn như vậy một rót, này cuộc đánh cá đại giới thật là không nhỏ. Đương nhiên, Sảng Sảng cũng không còn hỏi phải là cực hạn đặc công thua làm thế nào. Nó căn bản cũng không cần hỏi, cực hạn đặc công thua như vậy, hắn đời này ở A Kiệt trước mặt chỉ sợ rốt cuộc ngẩng đầu không nổi, cũng không còn cái này mặt tái mở miệng nói chuyện này, gián tiếp hậu quả chính là thế giới thứ hai phù hợp sự vật phát triển quy luật, do yếu trở nên mạnh hơn, do cường thịnh dần dần đi hướng tiêu vong. A Kiệt trầm mặc, nói, bất cứ trò chơi đều là lấy ra không ngừng thay thế, không có gì trò chơi có thể vĩnh hằng tồn tại, vô luận nó lực ảnh hưởng mạnh bao nhiêu. Đây là biến tướng tiếp chiêu, Băng Vũ có chút giật mình nhìn A Kiệt, nàng lường trước A Kiệt hai người sẽ lui bước, không nghĩ tới A Kiệt rất sảng khoái liền đáp ứng. Đôi phụ tử binh, chẳng những thực lực chắc tuyệt, mà lại đảm phách cũng rất lớn. Cứ quyết định như vậy đi. Cực hạn đặc công có vẻ rất là tự tin, hắn tự tin là có tư bản, từ anh hùng đại hội hải tuyển đến bây giờ 18 trận chung kết, hắn thực lực chân thật cũng chưa hiện ra đã tới, đối đại hội lần này, hắn có lòng tin tuyệt đối đi vào quan á quân tranh đoạt chiến. Ở cực hạn đặc công cha con gặp A Kiệt phụ tử đồng thời, dồ nạn dễ gẳng thành tuyển thủ trong tiểu điếm, hai vị lao bằng hữu cũng sẽ mặt. Làm sao ngươi vẫn thành người ngoại quốc bộ dạng, nhưng lại lấy giả nở như vậy một cái quái tên? Ngũ Hoa cười hỏi. Thiên sát cô tinh đặt chén trà xuống, phiên dịch lại đây, tên này chính là kiếm hồn ý tứ. Kiếm hồn. Kiếm hồn. Ngũ Hoa suy tư, thiên sát cô tinh tính cách đó là vài chục năm như một ngày, đối kiếm đạo theo đuổi thủy chung không có ngừng nghỉ quá. Thiên sát cô tinh nói, năm đó ta cùng các ngươi chia tay sau, liền chằn trọc đến Tây Tạng trên biên cảnh đi tu luyện, vì thế quá mức chuyên tâm, sau lại rơi vào nghèo rất mùng tơi. Ngũ Hoa chỉ có thể cười khổ, đối với cái này vị kiếm si, hắn thật sự là không biết nên như thế nào bình luận, một người một ngày muốn luyện kiếm dưỡng khí 7-8 giờ, người như vậy nghĩ bất tận cũng khó khăn. Ngũ Hoa nói, các ngươi vị kia. Thiên sát cô tinh lập tức nghiêm túc cắt đứt hắn, ta cả đời đã dâng cho kiếm đạo, ở đâu ra này tinh lực của hắn làm chuyện khác. Hắn giống như cảm giác mình có chút kích động, sửa lời nói, lưu lạc trên đường trải qua Giang Thành, là Phương gia đại gia tiếp tế ta. Ngũ Hoa thở dài nói, khó trách Phương Nhã Văn cũng sẽ ngươi phi yến thần kiếm. Thiên sát cô tinh nói, nha đầu kia dễ thương, ta tùy tay sẽ dạy mấy tay, chẳng qua nàng cũng không phải chúng ta người trong, cho nên không thể toàn biết. Ta biết được nàng cùng đại xuất ca nhi tử quá khứ có chút xung đột, hôm nay ước ngươi tới, có thể hay không xem ở mặt mũi của ta thượng tha cho nàng một lần. Ngũ Hoa cười, mặt mũi của ngươi ai dám không để cho. Coi như là Lục gia ở đây, hắn cũng sẽ đáp ứng xuống dưới, huống chi các ngươi đều là tinh môn người trong. Thiên sát cô tinh giống như yên tâm trung tảng đá lớn, thở ra, ta để cho tiểu phương hôm nào cấp lá con bồi tội xin lỗi. Ngũ Hoa vây tay, tâm sự ngươi là thế nào đi Costa Rica. Thiên sát cô tinh thở dài nói, ta rất nổi danh, ở quốc nội không có biện pháp an tĩnh lại, cho nên mới quá khứ tu luyện. Ngũ Hoa nói, vậy bây giờ tu luyện được thế nào rồi? Thiên sát cô tinh lập tức liền đóng miệng, hắn làm sao có thể để cho Ngũ Hoa thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn đâu? Ngũ Hoa cười cười nói, phía sau sự ngươi không nói ta đều đoán được, đại gia ngươi tuổi một cao, liền có chút nản lòng thoái chí, kiếm pháp sớm tuy rằng đăng phong tạo cực, nhưng là thể lực lại không cho phép. Sau đó ngươi lại thấy được thế giới thứ hai cùng tình chiến thế giới không sai biệt lắm, lại kích phát ngươi hùng tâm trang trí. Ngươi hiểu ta, Ngũ Hoa. Thiên sát cô tinh mặt trên lập tức thì có thần thái, lúc ấy ta tiến thế giới thứ hai vừa thấy, cũng cảm giác cùng chúng ta đã từng tình chiến phi thường tương tự. Ngũ Hoa gật gật đầu, loại cảm giác này hắn cũng có quá, mà lại phi thường cường liệt. Thiên sát cô tinh nói, không biết tại sao, ta còn có một loại cảm giác, ngươi cũng sẽ vào, còn có đại xuất ca, vợ dịch nhi, thổ điều. Ngày hoàn bọn này lão bằng hữu đều sẽ tới. Ngũ Hoa yên lặng nghe, vị lão bằng hữu này không thẹn vì hắn Ngũ Hoa chính mình, chính là tâm tương thông một điểm thông. Ngũ Hoa bỗng nhiên nói, này hai mươi mấy năm ta đều ở 43, phản ứng đã không ra năm đó rồi. Thiên sát cô tinh ngơ ngẩn, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi này chẳng phải là bất chiến trước hết nói bại, ta sở nhận biết súng đạn phi pháp vương tử cũng không phải là ngươi bây giờ cái dạng này. Ngũ Hoa cười cười, súng đạn phi pháp vương tử. Cái ngoại hiệu này hiện tại nhưng không tới phiên ta tới dùng. Thiên sát cô tinh lại ngơ ngẩn, ngươi là nói, còn có người. Ngũ Hoa gật gật đầu, không sai, đại xuất ca nhi tử là con, các ngươi đều ở trên nửa trình tái trong vùng, nói không chừng liền sẽ gặp phải. Thiên sát cô tinh nạo khí lên đây, hắn tại sao có thể so với ngươi đâu. Ngũ Hoa nghiêm nghị nói, ngươi lần này đã có thể sai lầm, bọn họ còn trẻ, đây là chúng ta những thứ này lão nhân không so được với địa phương. có nhớ hay không năm đó trong chúng ta Hoa khu quan Á quân một trận chiến, chúng ta đó mới bao nhiêu? Thiên sát cô tinh gật gật đầu, không thể không tán đồng Ngũ Hoa, thì một năm, Ngũ Hoa 28 tuổi, hắn 35 tuổi, đó chính là phong nhã hào hoa, hăng hái tuổi tác, cũng là phản ứng cùng thể lực cao cấp nhất thời điểm. Ngũ Hoa nói, lá con năm nay cũng bất quá 24 tuổi, ở Trung Hoa khu quan Á quân một trận chiến chung, thì đành phải Á quân, ngươi nói một chút, mà trong đó có bao nhiêu chênh lệch? Thiên sát cô tinh mắt sáng rực lên, ý của ngươi là hắn tương lai so ngươi còn lợi hại hơn. Lời này ý tứ tất cả mọi người hiểu, kinh khu dự tuyển sau, đám tuyển thủ rồi đến thế giới đại tái cấp này, trong lúc này lại là một đề cao kỳ, bởi vì tuổi trẻ tuyển thủ tích lũy phong phú đại tái kinh nghiệm. Ngũ Hoa cười nói, ngươi sai lầm, hắn hiện tại liền so với ta lợi hại, ngươi đối thủ chân chính nên là hắn, chiến thắng ta có ý gì? Ngươi nếu chiến thắng hắn, đánh ta hoàn toàn một bữa ăn sáng. Thiên sát cô tinh hoài nghi giống như nhìn Ngũ Hoa, sớm mấy năm là hắn biết Ngũ Hoa hàng này tâm địa gian dảo nhiều, phóng ám tiễn, hại ngầm đích thủ đoạn vô cùng tận, thua bởi Ngũ Hoa trên tay cao thủ không phải là một hai cái, nhưng là Ngũ Hoa người này tự cho mình rất cao, mặt ngoài khiêm tốn, trên thực tế không đem bất cứ ai để vào mắt, làm sao như vậy khen ngợi một cái hậu sinh, đương nhiên, nhân ra Ngũ Hoa là có này bản lĩnh. Nhưng hiện tại Ngũ Hoa chính mồm như vậy khen ngợi sẵn sàng, có thể nghĩ sảng sảng thực lực là không để cho hắn thiên sát cô tinh tiểu du. Vậy được. Thiên sát cô tinh giao trái tim đương ngang, chờ ta ở trên bán khu đem hắn diệt, lại đến hạ bán khu diệt ngươi. Ngũ Hoa cười nói, ngươi phải từ trên nửa khu ra biên, ta hoặc là A Kiệt trực tiếp đầu hàng nhận thua. Được. Thiên sát cô tinh tinh thần đại chấn, suy nghĩ hai ngày này rút thời gian nhất định phải nghiên cứu sảng sảng phía trước trận đấu video. Mà Ngũ Hoa nhưng là lặng lẽ cười. Hắn cuối cùng đem này đại phiền toái giao cho Sảng Sảng, như Sảng Sảng bất hạnh gặp được thiên sát cô tinh, hắn là có thể thông qua một trận chiến này để phán đoán ra thiên sát cô tinh thực lực chân thật, đây là Ngũ Hoa bản tính. Đương nhiên, vô tội Sảng Sảng hiện tại còn không biết mình trên thân lại nhiều hơn một tòa núi lớn. Chương 625, Dũng giả chi tâm. Cùng cực hạn đặc công 18 trận chung kết được an bài ở Kẻn Nơ Đi Thành, hôm nay tổng hợp quán từ buổi sáng 8 mở ra thủy chính là nơi nơi hô to gọi nhỏ tình hình. Theo anh hùng đại hội không ngừng thăng cấp, còn lại tới cao thủ đã vì số không nhiều, còn lại tới buổi diễn cũng không nhiều, nhưng đều là toàn cầu chú mục chính là tiêu điểm chi chiến. Hôm nay một trận chiến này, các mặt áp lực thật sự là nhiều lắm, Sảng Sảng chẳng những cấp cho cha tranh khẩu khí, nhưng lại phải vì cái này to lớn đánh cuộc trả giá cố gắng, càng thực tế một điểm, Sảng Sảng này là lần đầu tiên đối kháng trừ Ngũ Hoa ngoài năm giai cao thủ. Cực hạn đặc công là năm giai ma kiếm sĩ, tuy rằng Sảng Sảng cũng là năm giai thương thần, nhưng là chỉ có người chơi chính mình đạt đến năm giai mới có thể khắc sâu lý giải năm giai là một kinh khủng bực nào tồn tại. Tuyển thủ khu nghỉ ngơi chỗ ngồi, hai vị tuyển thủ đều có vẻ rất chấn định, đều ở rất thong dong uống đồ uống. Theo hiện trường sướng ngôn viên đại bảo cao 8 điều thanh âm vang lên, hiện trường 15 vạn người xem tiếng hoan hô như sấm động, ở to lớn trong tiếng hoan hô, hai vị MC dẫn dắt hai vị cao thủ đứng đầu chậm rãi vào bàn, đồng thời hiện trường màn hình lớn còn chọn lựa hai vị tuyển thủ đoạn đường này chinh chiến phấn khích đoạn ngắn. Phụ lấy sức lực bạo nhiệt huyết âm nhạc đến phát hình. Hôm nay Trung Quốc các fans tạo thành Hồng Ma quân đoàn như trước chiếm đoạt Bắc khán đài, nhưng là hôm nay chủ nhà các fans nhưng là dòng dã 10 vạn chi chúng, sân nhà ưu thế thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Là để Sảng Sảng cùng cực hạn đặc công sóng vai vào bàn, to lớn thanh làng trùng cũng xen lẫn thét chói tai cùng thỏa mãn. Hôn trướng xui cẩu, nhục ta đường đường thiên triều đại quốc, thật sự là to gan lớn mật. Một thế hệ nữ hoàng nhìn tiếp sóng màn hình căm giận bất bình. Đại Hán thiên tử lập tức phụ họa, đúng vậy, đợi ta trở diệt thanh cầu sau, diệt xui cầu chính là ta đại minh đệ nhất nhiệm vụ của mình. Phản thanh phục minh một trận cười lạnh, hai cái ngu ngốc. Hà huynh hiện tại vinh nhục không sợ hãi, khí lượng hơn người, ẩn ẩn đã có nhất đại tông sư chi khí phách, há lại ngươi chờ có khả năng rõ ràng. Phản đại hiệp lời này nhưng thật ra đúng rồi, Sảng Sảng đối mặt toàn trường gió lốc căn bản sớm không để ở trong lòng, bởi vì hắn chân chính phải đối mặt, là kế tiếp thực lực siêu quần cực hạn đặc công, hắn hiện tại trong óc ở tính toán đối sách ý nghĩ. Truyền tống trận rất nhanh bắt đầu chuyển động, bạch quang lóe ra, trận đấu chính thức bắt đầu. Tấm bản đồ này tên là Dũng Giả Chi Tâm, nó là một tòa thời trung cổ bà tư phong cách to lớn thành bang, cao vút tòa tháp, cổ xưa lưới sắt lan, nguy nga tường thành, nơi trốn tràn đầy màu vàng nóng nghệ thuật cảm, nhưng là nơi trốn tràn ngập thần bí hơi thở, địa hình phức tạp xa xa vượt qua khán giả tưởng tượng. Trận đấu bắt đầu trước còn phát hình một đoạn ngắn bản đồ bối cảnh, tương truyền ở thời trung cổ thời điểm, một gã mạo hiểm giả trong sa mạc đã trải qua thiên tân vạn khổ mới lại tới đây, vì tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng, nhưng là chú thủ tại chỗ này một gã võ sĩ thủ hộ lấy bảo tàng, hai vị cao thủ không hẹn mà gặp, tự nhiên là không thể buông tha Dũng Giả thắng, cho nên bản đồ mệnh danh là Dũng Giả Chi Tâm. Này trương Dũng Giả Chi Tâm trực tiếp nhất thể hiện chính là, thành trung chung quanh hiện đầy cơ quan bẫy dập, cho dù những thứ này cơ quan bẫy dập đối tuyển thủ thương tổn hơi thấp, nhưng là mọi người đều biết, như thế cấp quan trọng trong trận đấu, hơi chút một chút xíu sai lầm cùng quấy nhiêu đều là tuyệt đối không cho phép. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bản đồ toàn cảnh, rất khó đoán được này tấm bản đồ đối với song phương ai có lợi. Từ cửa thành đến Hoàng Cung Hoa Viên, tối đa cũng bất quá 2 km, khoảng cách rất khó đối tay súng hình thành ưu thế. Nhưng là các loại lầu cát, thang trời, lầu canh rắc rối phức tạp, đối một cái trọng giáp chiến sĩ mà nói đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sảng sảng xanh ra ở thành bang cửa lớn chỗ, nếu bản đồ bối cảnh đã phát hình quá, vậy bản thân cũng chỉ có kiên trì vào sâu bên trong, bất quá sảng sảng lựa chọn lộ tuyến cũng không phải trung ương rộng rãi đất trống, bởi vì hắn biết được cực hạn đặc công muốn đối phó chính mình, tất nhiên lựa chọn khu vực rộng, mà không sẽ ở nhỏ hẹp trong không gian. Như vậy cho nên sảng sảng trực tiếp lật tường thành, dọc theo tường thành khiêu lầu cát, theo lầu cát dùng phi trảo võ nghệ cao cường, thấy khán giả cũng là như say như mê, chân chính đi tới anh hùng đại hội cấp này đoạn trận đấu người chơi, mỗi người đều là người mang tuyệt kỳ đá tài, khảm thứ xung phong liều chết, đầu độc nghịch súng, nguyên tố cung tiễn, võ nghệ cao cường thật sự là không gì không giỏi. Bất quá sảng sảng lần này vẫn là sai lầm, hắn loại tâm lý này như thế nào giấu giếm được kinh nghiệm phong phú cực hạn đặc công đâu. Ở sảng sảng lật lên một tràng gác cao lâu trên ban công, cực hạn đặc công rộng nhận cự kiếm liền từ hắc ám căn phòng như độc xà xông tới, cơ hồ là ở phía trước trong nháy mắt, sảng sảng bản năng cảm giác được một cổ hàn ý, bản đồ trung ánh nắng tươi sáng, ấm áp như cờ hờn ở, nếu có loại cảm giác này đó chính là chính mình xác định vững chắc bị theo dõi. Khoe mắt dư quang chợt phát hiện bên phải cường quang chợt lóe, hắn biết được cực hạn đặc công cự kiếm đâm tới, sảng sảng mạnh mẽ đi phía trước một lùi, một kiếm này là một cách tự nhiên rơi vào khoảng không, nhưng là một kiếm này uy lực lại còn đang. Chỉ thấy cực hạn đặc công cự kiếm đầu tiên là đem cửa sổ mộc lan cây rót dập nát, kiếm xuất hiện thì hắn nhân tài xuất hiện, hắn xuất hiện phương thức cũng là trực tiếp mà nguyên thủy, người thẳng tắp từ trong vách tường đi ra, người khác không có việc gì, vách tường nhưng là sột soạt đổ đầy đất, dường như này vách tường là giấy giống nhau. Nhìn thấy tình hình này, xem chiến ngũ hoa mày chính là căng thẳng, rất hiển nhiên, cực hạn đặc công hiện tại thể năng tinh thần đều ở điên phong thượng, chính là ngàn thạch chi cung, hết sức căng thẳng. Lúc này công kích của hắn bất cứ ai cũng không dám đón đỡ, chỉ có chờ hắn này cổ nhuệ khí yếu đi mới quyết định. Cực hạn đặc công phá tường mà ra sau, căn bản không có nửa câu nhiều lời, vung cự kiếm liền hướng sảng sảng phía sau lưng chém tới, ban công phía trước đã không có đường nữa, đó là một to lớn nứt gãy miệng, lỗ hổng một chỗ khác là khác ban công. Sảng sảng không có lựa chọn khác tay, toàn lực trùng lên sau bay lên trời, lập tức bay vọt không sai biệt lắm 25 mét dài lỗ hổng, đương nhiên. Đây là hắn cao mẫn thuộc tính đạp máu vô ngân kỹ năng mới có thể làm được, Trung Quốc khán giả nhẹ nhàng thở ra, xem ra cực hạn đặc công là làm không được điểm này. Nhưng là cực hạn đặc công đánh lén thất thủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ sảng sảng thở dốc, ở toàn thế giới mấy tỷ ánh mắt nhìn chăm chăm, cực hạn đặc công đồng dạng xông tới trước chỉ bất quá hắn không giống là sảng sảng cứng như vậy khiêu mà qua, mà là hai chân ở bên cạnh trên vách tường liên tục đạp đạp, chọn thân thể cùng mặt tường hình thành 30 độ. Cả người lấy một loại kỳ dị võ nghệ cao cường phương thức đạp cường mà vượt qua sụp đổ chướng ngại. Ngay cả sảng sảng cũng không nghĩ tới cực hạn đặc công cư nhiên sẽ loại này kỹ năng, thẳng đến cực hạn đặc công rơi xuống thì sảng sảng mới có phản ứng. Cực hạn đặc công rơi xuống, hai tay đổ nắm chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ. Sảng sảng thấy hắn tư thế quái dị, biết được tất có giết, rõ ràng lười tiếp chiêu, trực tiếp hướng mặt trước nơi thang lầu cùng lùi. Chỉ thấy cực hạn đặc công cự kiếm hướng mặt đất đá phiến thượng một cờ hở. Thân kiếm mạnh mẽ cờ hờ một nửa vừa vào trong viên đá, cũng đúng lúc này, một cỗ màu trắng hỏa diễm từ mặt đất phóng lên cao, hỏa diễm hoàn toàn đem phía trước 20 mét chỗ sảng sảng nuốt hết, một cái, 250 thương tổn trị số từ sảng sảng trên đầu toát ra, theo sau, 25 thiêu đốt thương tổn trị số cuồng bốc lên không dứt. Lúc trước Yến Vân chính là bị cực hạn đặc công một chiêu này thiệt hại nặng, sảng sảng như trước không có trốn được mở, chỉ bất quá hắn hỏa kháng thuộc tính cực cao, bị thương trình độ không có Yến Vân nghiêm trọng như vậy. Nhưng mặc dù như thế, ở sảng sảng lùi lên thang lầu, HP vẫn là rơi xuống đi xuống một hơn 100 điểm. Cực hạn đặc công tốc độ một điểm không chậm, sảng sảng chân trước cùng vừa lên đi, cực hạn đặc công sau lưng cùng đã đến cửa thang lầu. A. Một tiếng này uống thong thả lại trầm thấp, cự kiếm 3333 kiếm cắt ra, cắt không phải người, mà là thang lầu đà phiến, liền cùng cắt đậu hủ dễ dàng như vậy. Thang lầu cũng là sột soạt một trận loạn hưởng, cánh bị ba kiếm này ngạnh sinh sinh cắt được vượt qua sụp. Bực này uy thế quả thực không kém bất cứ vương khí bát phương, ba vị đại hiệp đã sớm nhìn đến ngây ngốc, bọn họ hiện tại mới biết được này nước Mỹ khu đoạt giải quán quân đại nhiệt môn có kinh khủng bực nào. Dùng vũ khí cứng rắn đoạn thang đá, 1000 điểm lực lượng là tùy tiện loạn có. Vượt qua sập cùng khói chung, sảng sảng mò ra D9 dao găm cắt ở trên tường một cái màu đỏ dày vải thượng, dao găm từ chính giữa mở ra, này không thể nghi ngờ làm sảng sảng rất xuống cung cấp giảm sóc, đồng thời cũng ổn định trận cước. Nhưng là hiện trường không ít nữ fans vẫn là hét lên, bởi vì mọi người đều nhìn thấy, này sáu lâu rất xuống đi mặt đất đá phiến thượng có không ít lỗ nhỏ, hiện tại từng cây thô như thủ đoạn, lượng như thép tinh luyện mũi nhọn từ lỗ nhỏ ra chui đi ra, chắc hẳn đây là cơ quan, người rơi ở phía trên không chết tức thương. Sảng sảng rơi đến một nửa bỗng nhiên buông tay hướng bên cạnh nhảy ra, khán giả cảm thấy được giờ khắc này người đều nhanh hít thở không thông, nhưng là sảng sảng lại như kỳ tích hướng vách tường phía trước khua lên, nhìn kỹ, không biết lúc nào hắn đã sớm tung phi chảo, người rất nhanh dâng lên, đình trệ. Phân phật một tiếng, hắn lại hướng nguyên lai cửa thang lầu lay động trở về. Úc! Nước Mỹ khán giả không cam lòng lên tiếng, tay súng này không trốn phản đánh, cư nhiên còn dám trở về. Sảng sảng đương nhiên dám trở về, lôi điện nơi tay. Thiên hạ ta có, súng lục trên không trung nhanh chóng vô ra một quả kẻ buôn nước bọt đạn. Cực hạn đặc công cũng không dám chậm trễ, khiên đã sớm bảo vệ trước ngực của mình, đạn tuy bị đập bay, nhưng đạn cường đại lực đánh vào vẫn làm hắn tại chỗ thoái hóa 5-6 mét, chờ hắn đứng lại, sảng sảng thần kỳ đứng ở hắn vừa rồi chỗ đứng thượng, xem ra khí định thần nhàn, không có chút nào lọt vào đả kích nghiêm trọng thần thái. Cực hạn đặc công giật mình, mỉm cười, được, không sai. Sảng sảng cười cười, thừa nhận. Toàn thế giới khán giả đều ngây ngẩn cả người, này hai gia hỏa là làm gì chứ? Cực hạn đặc công nói, chúng ta làm nóng người vận động, bây giờ là không phải có thể kết thúc. Sảng sảng gật gật đầu. Khán giả nhất thời ồn ào, đánh cho như vậy hung cư nhiên chỉ là nóng người. Các ngươi đây là đùa thật vẫn là đang trang so. Đại bảo há to miệng nói không ra lời, bên cạnh Anves nhưng là một trận ám thích, người Trung Quốc, ngươi tận thế đến, có ai có thể bờ được cực hạn đặc công xuất ra bản lãnh thật sự đâu. Cực hạn đặc công tràn đầy tự tin, ta có thể để ngươi đi trước. Sảng sảng nói, vì sao? Cực hạn đặc công nói, lại nhường ta đuổi theo ngươi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình rồi. Sảng sảng lắc đầu nói, ta không đi. Cực hạn đặc công mày lập tức liền minh lên, vì sao? Sảng sảng thản nhiên nói, bởi vì này căn bản là không cần. Cực hạn đặc công sắc mặt lập tức liền trầm xuống, Ngũ Hoa nhịn không được âm thầm buồn cười. Cực hạn đặc công loại này người từng trải cư nhiên cũng sẽ thượng sảng sảng đích đáng. Sảng sảng dám cùng cực hạn đặc công cận chiến vậy quả thực là nói mớ, nhưng là hai quân giao chiến tối kỵ tâm phù khí táo, sảng sảng không thể nghi ngờ là chọc giận hắn, công tâm làm đầu A. Chương 626, thành lâu ác chiến. Không khí nháy mắt cứng lại, song phương con mắt đao phong nhìn chằm chằm đối phương, là một người đều nhìn ra, đây là mưa rền gió giữ phía trước một lát tiến tĩnh. Hồi lâu, tối động thủ trước người còn là cực hạn đặc công, bước chân trước đạp, một tay xuất kiếm, một kiếm đâm thẳng. Rất bình thường, rất đơn giản chiêu thức, nhưng đầy đủ mau đầy đủ mãnh, sảng sảng tất nhiên là không cùng hắn đánh bừa, sau này vừa lui, người vừa lại hướng về sau mặt không trung giang đi. Nguyên lai, phi chảo dây thường một đầu là buộc ở trên người hắn, này một giang mở, người đã đến đối diện trên ban công. Úc! Nước Mỹ người xem lại bắt đầu ồn ào, sảng sảng này đấu pháp có chút vô lại, nơi nơi bay tới bay lui đối chiến sĩ không công bằng, nhất là trọng giáp chiến sĩ. Đương nhiên, bọn họ là chưa thấy qua Ngũ Hoa trực tiếp ở trên trời phiêu, vậy càng vô sỉ, càng đáng khinh. Cực hạn đặc công gật gật đầu, đồng nhiên lệ quát một tiếng, mạnh mẽ đi phía trước nhảy lên, hắn này nhảy dựng dùng sức cũng xác thực khá lớn, cả người như đạn pháo hướng không trung chạy lên đi 10 nhiều mét, nhưng muốn bay nhảy này 40-50 m nứt gãy tầng vậy là có vẻ rất không thực tế. Bất quá hắn nhảy lên, một đạo vàng óng ánh hình bán nguyệt kiếm quang từ vũ khí thượng tóe, rất nhiều chiến sĩ người chơi đều có kinh nghiệm, đây là một chiến sĩ vũ khí đầy đủ hảo. Lực lượng đầy đủ đại, ra tay đầy đủ mau dưới tình huống, vũ khí ra hoa lệ kiếm quang, này nguyên lý liền cùng đạn dắt quang giống nhau. Mắt thấy cực hạn đặc công thân mình sẽ rớt xuống, hắn lại là cắp một tiếng hét lớn, kỳ tích xuất hiện, vốn ở giữa không trung hắn đột nhiên lại đi phía trước một lùi, thân mình lại là như đạn pháo chạy trốn ra ngoài hơn 10 m, nương theo lấy một đạo xinh đẹp kiếm quang, hắn bay ra ngoài hơn 20 mét. Có phải hay không chiến sĩ hủy diệt? Ngũ Hoa quay đầu hỏi A Kiệt. A Kiệt mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Ngũ Hoa sắc mặt cũng có chút khó coi. Này hủy diệt kỹ năng là chiến sĩ hệ trung khó nhất luyện thành một cái đại chiêu, nó kỹ năng sách chẳng những khó muốn làm, mà lại đối lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, nguyên tố chờ thuộc tính tổng hợp yêu cầu cực cao. Một khi luyện thành chiêu này, chiến sĩ trên cơ bản không sợ bất kỳ nghề nghiệp nào. Hủy diệt kỹ năng một khi khởi động, chiến sĩ là có thể về phía trước tuân ra một đường thẳng, ngươi nhanh nhẹn cao bao nhiêu, ngươi liền có thể khiêu rất xa, chạy trốn ra ngoài độ liền nhanh bao nhiêu. Tiếp theo là nó trên không trung có thể liên tục sử dụng, cũng chính là có thể chống rông một ù an lùi, phương vị có thể căn cứ chiến sĩ lựa chọn mà phi hành, như vậy liền có thể đối phó một ít có thể bay đích người chơi. Mà điểm thứ ba quan trọng nhất, bạo thì bổ ra kiếm quang, chẳng những làm chiến sĩ bạo kích, mà lại phụ ra 100% vũ khí thương tổn, cơ bản sẽ cùng với gấp 3 thương tổn. Đáng sợ hơn chính là, ở trùng kích đoạn này trong quá trình, chiến sĩ tự thân phòng ngự so thăng cấp 25%, đây là phòng ngừa trùng kích trên đường tự thân phòng ngự bạc nhược chỗ thiếu hụt. Nếu nói là kỹ năng này thực có cái gì ma bệnh, vậy liền là nguyên tố đáng đích tiêu hao thật sự là quá lớn, nó là lấy tỷ lệ phương thức đến tiêu hao, cũng là nói, ngươi thuộc tính càng cao, thương tổn càng lớn, như vậy nguyên tố giá trị chính là lấy 30% này tỷ lệ đến giảm xuống, lại đơn giản chút, những thứ này liên tục trùng kích tối đa cũng liền xông lên cái 10 đến hạ liền over. Mà cực hạn đặc công là ma kiếm sĩ, nguyên tố giá trị thiên phú tiêu hao nhỏ, trùng kích trong quá trình liền có khiên, phòng ngự tỷ lệ thì càng đại, cái kỹ năng này do hắn đến thi triển. Vậy còn có nhược điểm gì đang nói, Ngũ Hoa cùng A Kiệt lo lắng ở ngay trong này. Hiện tại sảng sảng 81 súng máy vừa lui bên khai hỏa, đa số đạn bắn vào trên tâm chắn mà ảo mưa đều không tính là, chợt có 2 quả đánh trúng cực hạn đặc công, thương tổn vẹn vẹn là 53 điểm, bởi vậy có thể suy đoán ra, cực hạn đặc công bản thân phòng ngự liền cao tới 100 ó điểm, làm trọng giáp chiến sĩ, hắn đích xác là này chức nghiệp trong đích người nổi bật. Sảng sảng một trận liên xạ cũng không còn hao hết hắn 100 ó điểm HP. Mà cực hạn đặc công trên không trung hà, nhà, uống 3 cái 2 cái liền vọt tới bên này ban công. A. Cực hạn đặc công một tiếng gầm lên, kiếm quang xuất hiện, sảng sảng ngay tại chỗ lộn một vòng mau né tránh, nhưng kiếm quang nhưng lại đem bên cạnh căn phòng vách tường cắt thành 2 nửa, hắn một kiếm ai thực là thế không thể đương. Hoặc. Cực hạn đặc công hủy diệt không có đình chỉ quá, dưới tình huống khẩn cấp dùng bình thường động tác là thiểm không ra, nhân ra bạo lực cũng là bóng người chợt lóe đã đến trước mặt. Sàng sàng tiêu chuẩn ruộng cạn bạt thông động tác dọc theo nhảy lên, cực hạn đặc công này một lùi xu thế cũng quá mãnh liệt, ban công cuối tựa như một khối ngăn nắp đậu hủ, hiện tại đậu hủ có một nửa bị gọt không có. Sàng sàng này nhảy dựng cũng là một lần nữa khiêu hướng nứt gãy tầng, bất quá lần này hắn không giang, mà là dán vách tường trèo lên đi, những thứ này võ nghệ cao cường bổn sự cha đã sớm đem hắn dạy dỗ thành thục. Nhìn sàng sàng thằn lằn ở trên cổng thành leo lên, Ngũ Hoa nhịn cười không được, hắn cũng có chút hiểu bản đồ này an bài. Cũng chỉ có như vậy địa hình mới có thể có hiệu tránh đi hủy diệt kỹ năng. Này lâu đài quy mô cũng là thật lớn, hướng lên trên một tầng chính là một đài, sau đó một cái đài hướng lên trên kéo dài. Sảng sảng một treo liền lên trên 3 tầng, khoảng cách trực tiếp kéo ra 50 nhiều mét, hiện tại cực hạn đặc công nguyên tố tiêu hao quá lớn, trơ mắt nhìn giống như con khỉ sảng sảng nhưng là không có biện pháp. Sảng sảng bị hắn này một trận cường công cứng rắn tấu nong là vô cùng căm tức, bưng lên 81 súng máy cũng là răng rắc liều mạng bắn phá. Lần này toàn thế giới tay súng người chơi liền không thể không thừa nhận sảng sảng là cực có trình độ. Điên cuồng đạn đem đối diện ban công đánh cho sụp đổ, liên tục 2 cái ban công sụp đổ, trực tiếp đem phía dưới cực hạn đặc công vị trí ban công áp đảo, triệt để gây hắn bay lên đường. Nhưng 81 súng máy nhưng vẫn không có tắt quá, điên cuồng đạn như trước hướng cực hạn đặc công trên thân bao phủ, cực hạn đặc công lần này cũng không dám dùng khiên đón đỡ, súng máy dù sao không phải đánh úp, tiếp được trụ một tiếp không nổi nhiều, huống chi HP cũng không phải như vậy cái tổn thất pháp. Chỉ có thể tạm thi hành lưu tiến gian phòng tránh né. Thấy luôn luôn lấy vũ dũng chứ danh cực hạn đặc công cánh bị Trung Quốc tay súng đánh cho không ngóc đầu lên được, tránh ở khung cửa sau làm rùa đen rút đầu, nước Mỹ khu người xem đều trợn tròn mắt, Anves cũng là ngay cả cáo lên khí, hắn mỗi lần đều hy vọng Trung Quốc tuyển thủ bị giết chết, Lãnh Cửu bị giết chết hắn xác thực cao hứng một trận, nhưng sảng sảng hàng này lại là thế nào cũng đánh không chết, mỗi lần đụng tới cấp quan trọng đối thủ, hàng này liền biến thành một đầu ngưu, như thế, nào cũng áp bức không sạch sẽ. Ngược lại càng đánh càng hăng, đa dạng vô cùng tận. Cực hạn đặc công hay là lần này có phiền phức? Anves lần đầu nghĩ như vậy nói. Cực hạn đặc công lần này quả thật có phiền phức, tràn trọc mấy cái gian phòng sau, đi tới phía trong tòa thành bộ trung ương đại sảnh. Cái đại sảnh này phi thường kỳ quái, nó chính là một xoắn ốc thức cao ốc thang không ngừng hướng lên trên, kéo dài cuối ngay cả dịu mắt đều nhìn không thấy. Nghĩ nghĩ, Hà Kim Ngân trên cao nhìn xuống, tất nhiên sẽ ngăn cản mình đi lên. Hắn quả nhiên không đoán sai. Vừa mới chạy lên thang lầu xoắn ốc, mặt trên đạn như mưa to lật út xuống tới, tinh xảo lan can răng rắc biến thành bột phấn, cực hạn đặc công chỉ có dán góc tường chạy. Nhưng hắn chạy độ mặc dù mau, nhanh hơn nữa cũng không có khả năng có sảng sảng mau, chạy lên đi ước chừng 6 tầng về sau. Phanh một cái nổ vang lên, cái này tiếng súng vang lên ở phía trong tòa thành bộ hẹp hòi trong không gian phá lệ chói tai. Phốc một tiếng, cực hạn đặc công bả vai hộ giáp phảng phất bị xé nứt, máu tươi tiến bình thường báo tố ra. Hồng thương chỉ số 1332. Nước Mỹ khán giả lần này cũng không phải là Úc, mà là A. Một thương này tới thật sự là rất xảo quyệt, nó là từ trên xuống dưới đánh tới, mấu chốt nhất một điểm, hắn vị trí này là mặt trên tuyệt đối nhìn không thấy, như vậy sảng sảng là thế nào hiện đây? Hiện trường xem chiến đệ mòn lần này rốt cục lộ ra bất khả tư nghị biểu tình, loại này cách tường mặc người thương pháp hắn cũng đã biết, nhưng phải giống sảng sảng như vậy chuẩn liền khó khăn. Bởi vì sảng sảng là ở khoảng cách cực xa hạ thông qua cực hạn đặc công truyền đến cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân tiến hành nghe thanh biện vị, sau đó thông qua mô phỏng giả tưởng bằng xúc cảm cùng thương cảm bán, không nghĩ tới một kích đánh trúng. Này khó khăn, ngay cả là hiện đang khẩn trương xem chiến Ngũ Hoa cùng A Kiệt, đều cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ Hoa lẩm bẩm nói, ta sớm nói qua, đứa nhỏ này tương lai chính là so ngươi này đương cha người cường. A Kiệt trên mặt cũng lóe ra hào quang, Hoa tử, ngươi cái này sai lầm, hắn hiện tại liền so với ta mạnh hơn. Bất quá cực hạn đặc công tuyệt không phải ngồi không người, sau khi chúng thương cũng không dám nữa chạy, mà là chậm rãi lên lầu, cứ như vậy sảng sảng liền không thể phán đoán vị trí của hắn. Nhưng xem cực hạn đặc công biểu tình, một điểm khẩn trương cùng khác thường đều không có, Anves cũng động tình giải thích, không hổ là nước Mỹ khu cao nhất cao thủ, tâm lý tố chất nhưng là số một vượt qua thử thách. Vượt qua thử thách về vượt qua thử thách, tâm lý tố chất dù sao không phải súng thật đạn thật, sảng sảng nhiều phương pháp y ngươi. Ngay tại cực hạn đặc công lặng lẽ lên lầu, bắn súng tích không được, trên bậc thang đột nhiên đương một tiếng ném tới một cái kim loại bản, vậy còn dùng xem, hiển nhiên là tụ hợp bom. Thấy mặt trên thời gian đếm lùi chỉ có 10 giây, cực hạn đặc công cắn răng một cái, đột nhiên khởi động thêm xông đi lên. Hắn nhất định phải xông lên, không xông lên như vậy thang lầu này hai tầng sẽ bị tạc nứt gãy, không thể nghi ngờ sẽ vì đi lên lộ ra tăng khó khăn. Vâng, tụ hợp bom hóa thành một cái quang cầu, chớ nói hai tầng thang lầu, mà ngay cả bốn phía vách tường đều cấp nổ gồ ghề, không ít chỗ đã có rong gặp phải ánh sáng, thang lầu hy ly dầm một trận sụp đổ. Đại bảo thấy thẳng lắc đầu, thật sự là hai cái chùm phá hoại. Cứ như vậy đánh tiếp, chỉ sợ bản đồ đều sẽ bị đánh bại. Giải thích chung, súng ngắm lại vang lên, như thế trọng yếu trong trận đấu, tuyệt không hai thương không chúng có thể, cực hạn đặc công bả vai lại lần nữa phun huyết. Tình huống bây giờ đối với hắn cực kỳ bất lợi, băng vũ mày cũng nhếch lên, đây là nàng lần đầu tiên xem gặp cha mình ở anh hùng trên đại hội thân thủ làm chính mình bổ y a ho, không nghĩ tới Trịnh gia tiểu tử thật là có bản lĩnh, sảng sảng đích sắc nên đổi tên là Trịnh Thích, hắn hiện tại đích sắc giết được Chính Thích. Luận tổng hợp thực lực, hắn không kém cực hạn đặc công, luận độ cùng hiện tại địa hình ưu thế, hắn hoàn toàn khống chế được cục diện. Bắc khán đài hiện trường Hồng Ma đội ngũ lại bắt đầu một vòng mới gieo họ, giờ phút này Trung Quốc người chơi sĩ khí đại trấn, tất cả mọi người đã nhìn ra, sảng sảng phía trước tồi tệ tình huống đã thoát khỏi, liền hiện tại bộ dạng này rông dài, trước hết ngã xuống tất là cực hạn đặc công, bởi vì chỉ sợ không tới đạt mái nhà phía trước, người y a hó phẩm cũng sẽ bị này can súng đạn phi pháp hao tổn được một lọ đều không còn. Chương 627, trước gió bao tịch. Trận so đấu này từ đầu đến giờ sảng sảng đều chiếm ưu thế, thông qua không ngừng xoay quanh hướng lên trên thang lầu phối hợp tụ hợp bom tác dụng, cực hạn đặc công không ngừng trúng đạn, bả vai, bộ ngực, sống lưng, bắp chân nơi nơi ở phun huyết, áo giáp cũng khắp nơi là vết đạn. Ngũ Hoa thô sơ giản lược tính một cái, từ lên lầu bắt đầu, sảng sảng tổng cộng để lại cực hạn đặc công không sai biệt lắm gần 2 vạn điểm HP, nếu không là dựa vào thuốc bổ, cực hạn đặc công sớm đã bị đốn ngã. Bất quá bây giờ phòng trừng cực hạn đặc công trên thân dược phẩm cũng không nhiều, hắn không nữa rất tốt phản kích phương pháp, quả nhiên là sẽ bị hao tổn chết tại đây trên bậc thang. Ngũ Hoa lo lắng là chính xác, thực lực như thế cao thủ, như thế nào không có phản kích đích thủ đoạn. Đây là sảng sảng lại một lần đem tụ hợp bom ném, nhưng là cực hạn đặc công lần này cũng không có hướng lên trên cấp lùi, mà là thả người nhảy bay ra lan can. Nước Mỹ người xem một mảnh kinh hô thêm thét chói tai, hai người ít nhất chạy 6-70 tầng lầu. Cực giống hạn đặc công cứ như vậy nhảy vào trung ương hình tròn trung đỉnh, té xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là khán giả sai lầm, giữa không trung cực hạn đặc công tiêu sái một cái xoay người, lăng không đá ra một cước, giày đem tụ hợp bom như kỳ tích phản đá đi lên. Này một là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ngay cả sảng sảng bản thân đều không nghĩ tới. Thấy cực hạn đặc công đến đây như vậy một tay, thậm chí ngay cả Ngũ Hoa cùng A Kiệt đều cảm thấy được thập phần khâm phục. Vâng, quang cầu hoàn toàn đem mặt trên 3 tầng thang lầu thế bình. Ngay cả lông chim đều không có để lại một cây. Sảng sảng bị mình tụ hợp bom nổ vẻ mặt đen nhánh, lông mày râu đều lốt trọi, nhưng sảng sảng nhưng là leo lên ở phá động thượng cũng không có bị nổ rớt xuống. Úc! Nước Mỹ khán giả thất vọng đáp lại một tiếng. A! Một tiếng quen thuộc quát chói tai vang lên, chỉ thấy bóng kiếm chợt lóe, cực hạn đặc công ở trung đỉnh trong không gian dọc theo chạy lên đến hơn 10m, hủy diệt kỹ năng hiệu quả đích xác diệu dụng vô phương. Cắt! Bóng kiếm lại lóe lên. Cực hạn đặc công người đã đến sảng sảng ở dưới mông. Sảng sảng đương nhiên không nghĩ mông bị chạc ra tới một cái động, hầu tử hướng lên trên lùi, lướt lên thang lầu sau như gió lốc hướng lên trên cạo, hắn lần này tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, đa số người xem con mắt đều theo không kịp. Băng Vũ cũng là đổ hút một hơi lương khí, không nghĩ tới tiểu tử này chân thực tốc độ cư nhiên nhanh đến cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy tình trạng, chính ra tiểu tử xác thực cao thủ. Sảng sảng này đương nhiên là thử dùng tốc độ vứt bỏ cực hạn đặc công, nhưng thật đáng tiếc, lần này suy không xong, bởi vì hắn đã nhìn thấy ánh mặt trời. Thang lầu đã lên tới thiên thai, chờ sảng sảng chạy lên thiên thai sau liền triệt để mắt choáng váng. Đầu tiên chính là cái này thiên thai đủ cao, cao đến mặt đất đều thấy không rõ lắm, đại mấy trăm mét vậy là tuyệt đối có, người đứng ở nơi này mặt trên, đều có loại đứng trên thế giới cao nhất trên ngọn núi Đằng Vân Giá Vũ cảm giác. Tiếp theo là này hình tròn thiên thai lớn bằng bàn tay một khối, phòng trừng thì 2.000 mét vuông bộ dạng, không có bất kỳ trang sức vật cùng công sự che chắn, bốn phía thậm chí cả gốc lan can đều không có. Mà điểm thứ ba mới là điểm chết người, bởi vì đây là này thành bang trung cao nhất vật kiến trúc, cũng là nói, lộ đến nơi này đã là cuối, rốt cuộc không đường để đi. Chiến sĩ cùng tay súng tại như vậy một cái hẹp hòi trên địa bàn động thủ, ai chiếm ưu thế, người biết chuyện một cái liền biết. Hiện trường nước Mỹ người xem một mảnh vui mừng, mà bác khán đài nhưng là giống như chết tiếng lặng, đã buồn bực hơn nửa giờ Alves lúc này cái này kích động à, thật không nghĩ tới, tiếng Trung Tổng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, theo ta thấy, không cần phải 30 năm, 30 phút là đủ rồi. Lúc này cực hạn đặc công đã từ phía trên giữa đài chui ra, hắn đánh giá một xuống địa hình sau cũng không vội ở động thủ, hắn cũng biết sảng sảng không đường để đi, hiện tại tình thế lập tức bởi vì địa hình xảy ra nghịch chuyển, hắn đã định liệu trước, chính ra tiểu tử lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sảng sảng cũng không kịp làm M107 đổi mới băng đạn, trở tay vừa kéo, D9 dao găm đã nắm trên tay, phong diện hiện ra khiếp người thanh quang. Nắm dao găm sảng sảng cùng cầm súng sảng sảng, thần thái khí chất trên có hoàn toàn bất động. Nói chung, tay súng bình thường cũng sẽ không đem dao găm làm chủ chiến vũ khí, dao găm bình thường đều là ở cực kỳ nguy hiểm tình huống dùng để làm nghịch chuyển một kích, bình thường đều là ẩn giấu. Lời nói khó nghe, tay súng dao găm có chút điểm giống nữ nhân của lót, đó là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi trừ bỏ, lập tức sẽ đổ nghèo truy hiện. Như vậy cho nên hiện tại sảng sảng phản tay nắm lấy dao găm, thần thái trong lúc đó hết sức nghiêm túc, chính là đằng đằng sát khí, hàn ý từng trận, bởi vì song phương đều biết được, hiện tại đến nguy hiểm nhất thời điểm. Mỗi một kích đều là tất sát kỹ, chung dưới liền ngoạn xong. Kỳ thật nói cho cùng, cực hạn đặc công chính là đang chờ sảng sảng cái chuôi này dao găm xuất hiện, bởi vì hắn phía trước cùng Băng Vũ tỉ mỉ nghiên cứu quá sảng sảng, sảng sảng chân chính có thể uy hiếp được hắn, chính là cái chuôi này xem ra khéo léo mà tinh xảo dao găm, trên thực tế này tiểu ngoạn ý ẩn chứa một kích giết chết kinh người uy lực. Giờ phút này song phương đều vòng quanh đối phương chậm rãi bước mảnh vụn bước, toàn trường im phăng phắc, cuối cùng quyết đấu một khắc sắp tới. Hai người nhiễu được tuy chậm, nhưng nhìn qua đều không có cấp trước ý tứ động thủ, bởi vì hai người đều nghĩ đến một khối đi, hiện tại ai động thủ trước, không nói đến có thể hay không một kích đánh chúng, chỉ riêng tâm tính sẽ không đủ trầm ổn, huống hồ nhất định phải chờ, đợi đến đối phương lộ ra sơ hở mới thôi. Nhưng mà trước hết lộ ra sơ hở nhưng là sảng sảng, bởi vì hai người vây quanh một nửa, sảng sảng nhịn không được nheo lại con mắt, nhưng lại rất nhanh chớp chớp. Nay cực kỳ rất nhỏ chi tiết bị cực hạn đặc công bắt giữ đến. Hắn làm sao có thể buông tha như thế trọng yếu lỗ hổng? Kỳ thật này sơ hở cũng không có thể hoàn toàn gọi sơ hở, chỉ là sảng sảng vây quanh một nửa. Hắn, cực hạn đặc công cùng xa xa Thái Dương tạo thành một đường thẳng, ánh mặt trời chói mắt đối sảng sảng tầm nhìn làm ra nhất định quá nhiều tác dụng. Chính là như vậy trong nháy mắt, cực hạn đặc công trên cự kiếm cường quang bùng cháy mạnh, mạnh mẽ vừa duỗi tay, kiếm liền đưa tới. Một kiếm này tới tiêu chuẩn cực kỳ, nhưng là trong đó kình lực mạnh mẽ, phương vị chuyển tốt, biến hóa cực nhiều. Lại có ai có thể trong khoảnh khắc đó thấy rõ ràng đây? Sảng sảng chỉ có thể mau lui, cực hạn đặc công bước chân trước đạp, cự kiếm tiếp tục tống xuất, sảng sảng chỉ có thể nghiêng người né tránh, cực hạn đặc công tiếp tục lại phách. Một thế hệ nữ hoàng không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra? Sao Hà huynh cao như vậy tuyệt thực lực không phát huy ra được? Đại Hán Thiên Tử nói, đúng a, hai người không khỏi đều quá bảo thủ đi. Tình cảnh này cũng không so vừa rồi đặc sắc. Hay là hắn hai người ở đánh giả tái? Phản Thanh Phục Minh giận dữ, ngươi chờ ngu ngốc, nhất phái nói bậy. Đại Hán Thiên Tử nói, nguyện ý nghe đại ca dạy bảo. Phản Thanh Phục Minh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói, đừng nhìn hai người này hiện tại có nề nếp đánh cho rất tử, kỳ thực là tình huống bây giờ hung hiểm phức tạp mà lại vi diệu.